Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Vậy Ôn Tửu Ninh thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Ta đồng ý, lời vừa nói ra, Vậy Ôn Thuần lão tổ, cùng với một vị khác Ôn gia lão giả lão tổ lập tức cả người chấn động một cái, như bị sét đánh, rồi sau đó, liền gặp bọn họ liền vội vàng gật đầu nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, rất tốt, Ôn Thế Hùng gật đầu một cái, chậm rãi nói, chuyện này ta sẽ mau sớm đúng sự thật bẩm báo cho chủ mạch bên kia. Mà chúng ta cũng cần chuẩn bị một tí. Bởi vì cái này Trần Hư không Trần phủ chủ, chuẩn bị đối với Hoàn Nhan cổ thế gia ra tay. Lời vừa nói ra, Vậy Ôn Tửu Ninh ba người tròng mắt đông lại một cái, cuối cùng đều là gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Cùng lúc đó, ở nơi này cùng trong chốc lát, Phạt Thiên Thành Trương gia lão tổ Trương Thần, vậy được một cái lai lịch thần bí đưa tin phù. Đây là... Trương Thần lão tổ cau mày đem mở ra, hơi một quét một vòng trong đó nội dung, nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt ngay tức thì đổi được cực độ rung động, và ngưng trọng. Hô, hồi lâu sau, hắn nặng nề phun ra một hơi, rồi sau đó, liền gặp hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Trương Vô Pháp, tới gặp ta. Lập tức, Trương Vô Pháp, Trương gia gia chủ đương thời, đồng thời cũng là một vị hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp cao cấp cường giả. Địa vị bất phàm, thực lực khủng bố, danh tiếng cực kỳ vang dội. Hưu, trong chớp mắt, hư không biến dạng, một vị tóc dài phất phới người đàn ông trung niên từ trong đi ra, hơi nhíu mày nhìn Trương Thần, nói. Lão tổ, chuyện gì kêu ta? Người trước xem cái này. Trương Thần lão tổ cầm trong tay đưa tin phù, đưa cho hắn. Đây là, người sau trên mặt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nhận xuống, thần niệm phun trào. Dò nhập trong đó cha xem, rồi sau đó, hắn con người đông lại một cái, lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Lão tổ, cái này, đây là, chuyện này, hắn yêu cầu, ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Thần lão tổ chậm rãi hỏi, Trương Vô Pháp yên lặng hồi lâu, con mắt lóe lên nói. Ta cảm thấy, đây có lẽ là cái cơ hội, nếu như cái này nói ở trên đều là thật, như vậy, người này chỉ có thể trở thành bạn. Tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Cho nên, ta hiểu ý, Trương Thần lão tổ gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, thiếu nhìn phương xa, chậm rãi nói, không cách nào, đi đi, ra lệnh, cầm bọn họ cũng gọi ra, lần này, Hoàn Nhan cổ thế ra hết cứu. Vâng, lão tổ, Trương Vô Pháp cùng gật đầu, rồi sau đó vèo đích một tiếng, liền liền biến mất không thấy. Như vậy, không tới nửa năm sau đó, Tôn Thành trở về. Nhưng mà lại cũng không đem Vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm mang về. Cùng hắn cùng chung trở về người, là Vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm ngồi xuống hai người đệ tử, hoặc là nói thuộc hạ. Đại sư bá, ta tới giới thiệu một tí, cái này hai cái đều là U Hồn Diêm Vương cao đồ. Một vị là đệ thập tam sát đệ thất sát, một vị là đệ thập tam sát thứ thập tam sát. Nhìn có chút diễn cảm nghi ngờ Trần Phi, Tôn Thành có chút diễn cảm lúng túng giới thiệu. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt chỗ sâu, vậy còn cất giấu một chút nóng giận, và bực bội. Trên thực tế, hắn tìm được U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, nhưng đối phương lại không theo hắn trở về, chỉ là phái hai cái môn hạ đệ tử, liền đem hắn cho đuổi. Đây đối với hắn mà nói, không chỉ là một loại làm việc bất lợi biểu hiện, lại là một loại nhục nhã quá lớn. Đây coi là cái gì? Cái này tỏ rõ là không cầm hắn Tôn Thành coi ra gì. Đây nếu là đặt ở ngày thường, hắn sớm liền trực tiếp trở mặt, nhưng nghĩ tới Trần Phi kế hoạch, hắn mới cố nén tức giận, không có trở mặt. Bất quá hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính hắn cố nén tức giận, đối phương, nhưng lại có thể dẫn đầu làm khó dễ. Người chính là Vậy Trần Hư không? Một đạo hơi có vẻ liều lĩnh tiếng cười khẽ, từ tên kia là thập tam sát người đàn ông trung niên trong miệng khạc ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sự chú ý. Đều là rơi xuống trên mặt hắn, người thái độ gì? Tôn Thành Tôn Đại Sư sắc mặt trầm xuống, cả người run rẩy nói. Đây là hắn tức giận biểu hiện, ai nha, Tôn Đại Sư, như thế tức giận làm gì? Ta cũng không nói gì à, Vậy thập tam sát âm dương quái khí cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt một hồi quan sát sau đó, cười nói, nghe nói ngươi là Tôn Đại Sư Đại Sư Bá, Hoàng Tuyền Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên Đại Sư Huynh. Thật hâm mộ ngươi, vận khí thật tốt, lấy được minh thần truyền thừa, lập tức thân phận, bối phận liền tăng như thế nhiều. Lời còn chưa dứt, Trần Phi nhàn nhạt đem cắt đứt, nói, được rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thật ra thì vậy không việc gì. Vậy thập tam sát âm dương quái khí cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Hoàng Tuyền Đan Tôn năm đó cứu ta sư tôn, đây là một cái ân huệ, chúng ta hiện tại tới trả ngươi, nhân tình này, coi như xứ dùng hết. Cái này hẳn không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Trần Phi gật đầu một cái, cũng là nhàn nhạt nói, bất quá, các ngươi vậy bây giờ có thể đi. Lời vừa nói ra, vậy thập tam sát híp đôi mắt một cái, chăm chú nhìn Trần Phi, con ngươi bên trong, lóng lánh một loại cực kỳ ánh sáng nguy hiểm, lạnh như băng nói. Ngươi lời này có ý gì? Các ngươi không phải tới thường trả nhân tình sao? Người tới, liền có thể đi. Nhân tình này cũng coi là trả, chuyện kế tiếp, cũng không cần các ngươi tự mình nhúng tay. Trần Phi nhàn nhạt nói, nghe nói như vậy, vậy thập tam sát trầm mặc một tí, chợt đột nhiên cười lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi. Không sai, xem ngươi bộ dáng này, còn rất có tỷ khí à, lời còn chưa dứt. Hắn bên cạnh đệ thất sát đưa tay ở hắn trên vai nhẹ nhàng một chục, lãnh đạm nói. Đủ, thập tam sát dừng một chút, đầy mắt âm lãnh nhìn một cái Trần Phi, chợt hừ lạnh một tiếng, im lặng, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, vậy đệ thất sát thay thế thập tam sát vị trí, nhìn Trần Phi, mặt đầy hiền hòa cười nói. Trần phủ chủ, chúng ta là sát thủ. Ngày thường người giết nhiều, sát khí dính được nhiều, tính cách khó tránh khỏi sẽ bị một ít ảnh hưởng. Xin người hãy tha lỗi nhiều hơn, còn như thường trả nhân tình là một, người yên tâm, chính là mấy cái hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ mà thôi, hai chúng ta, vậy là đủ rồi. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là khoát tay một cái, lãnh đạm nói. Được rồi, cút đi, oanh, lời vừa nói ra, một đạo khủng bố sát ý cuộn sạch mở. Vậy thập tam sát gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt uy nghiêm nói. Thằng nhóc, ngươi muốn tìm cái chết. Cùng lúc đó, vậy đệ thất sát cũng là cặp mắt híp lại, đầy mắt âm tình bất định nhìn Trần Phi, nói. Trần phủ chủ, ngươi lời này, hơi quá đáng, phải không? Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhìn vậy đệ thất sát, ánh mắt tràn đầy lạnh như băng, thần sắc, nhưng hoàn toàn ngược lại, cười tủm tỉm nói. Đó là ngươi không gặp qua quá đáng hơn. Bất quá đã như vậy mà nói, ngày hôm nay, sẽ để cho các ngươi gặp đi. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời vậy đệ thất sát sắc mặt kịch biến, ý thức được không ổn, vội vàng hô lớn. Trần phủ chủ xin lỗi, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Oanh, Trần Phi trong cơ thể báo phát ra một cổ lăng liệt sát ý, ở một chớp mắt kia, Trần Phi ngón tay hướng vậy thứ thập tam sát vung đi. Hàm chứa sát ý lạnh như băng thanh âm, cũng là vang lên theo. Vô cùng lạnh lùng, giết ta, thứ thập tam sát cười, một mặt cười nhạo và khinh thường. Hắn là ai? Hắn nhưng mà U Hồn Diêm Vương Dương Diêm Quan Môn đệ tử, đường đường hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Muốn giết hắn, nằm mơ, như vậy rất nhanh, hắn nụ cười liền đọng lại, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, một cái chớp mắt tới giữa. Hư không biến dạng, trong hư không, tiếp liền không ngừng xuất hiện 7-8 vị hỗn nguyên chân tiên cường giả. Không chỉ có như vậy, ở nơi này chút hỗn nguyên chân tiên cường giả trong đó, còn không thiếu có hỗn nguyên chân tiên trung kỳ. Gặp được như thế một màn, vô luận là vậy đệ thất sát, vẫn là thứ thập tam sát, đều là tim hung hăng run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. Người cảm thấy ta không giết được ngươi, thật giống như đích xác là như vậy, nhưng ta không giết được ngươi. Bọn họ đâu? Trần Phi bình tĩnh nhìn thứ thập tam sát, trong mắt không ẩn chứa bất kỳ cảm tình. Ngươi dám giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, ta sư tôn U Hồn Diêm Vương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có các ngươi, ngươi nếu như dám động ta một sợi lông tơ, ta đệ thập tam sát, định sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Đem các ngươi sau lưng hết thảy thế lực, san thành bình địa. Thứ thập tam sát cả người run lên. Trực tiếp là luống cuống, có chút cuồng loạn, thần tình kích động mang ra bia đỡ đàn. Muốn cho Trần Phi bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám giết hắn. Nhưng mà lời vừa nói ra, đám người bên trong, nhưng truyền đến một tiếng giễu cợt. Đệ thập tam sát, các ngươi nếu như dám tới, ta Ôn gia chờ. Phốc suy, oanh, lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh, chỉ gặp vậy thứ thập tam sát sau lưng hư không, đột nhiên vặn vẹo, ở đó trong đó, lực lượng kinh khủng lăn lộn, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, sục sôi dâng trào, cuốn đi bốn phía. Bạo phát ra khủng bố uy năng, mà ở cái này trong quá trình, thứ thập tam sát thân thể, trực tiếp ngay tức thì nổ bể ra, cột máu phun bay. Ở mọi người cơ hồ phản ứng không kịp nữa lúc đó, liền phát hiện, hắn thân thể, đã phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén chém đứt lớn nửa người như nhau. À, thẳng đến lúc này, vậy thứ thập tam sát tiếng kêu thảm thiết, mới lưỡng thưởng tới chậm. Một khắc sau, bọn họ mới nhìn thấy, một vị người khoác trường bào ông già, mặt không cảm giác, trong tay cầm một chuôi tràn ngập đủ để làm người ta linh hồn sợ hãi trường đao, trực tiếp là chém vào thứ thập tam sát trên mình. Người này không phải người khác, chính là vậy Trương gia lão tổ Trương Thần. Tí tách, Trương gia lão tổ Trương Thần thu đao trong quá trình, từng giọt máu tươi, rơi xuống ở dưới chân của hắn, cũng để cho thấy chính mắt thấy được một màn này để thất sát, ánh mắt, con ngươi, đổi được phá lệ nhọn liền đứng lên. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn cả người khí thế phun trào, sát ý ngút trời, cơ hồ là sắp bộc phát. Nhưng vào lúc này, một đạo càng khí thế đáng sợ vọt tới. Trong hư không, một tôn khủng bố bóng người hạ xuống, chính là Ôn gia lão tổ Ôn Tửu Ninh. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn đệ thất sát, lãnh đạm nói. Người nếu là muốn tìm cái chết, vậy thì thử một chút. Đệ thất sát sắc mặt cứng đờ, cứng rắn là không dám phản bác, và có động tác. Hắn và thứ thập tam sát như nhau, đều là hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, mà đối phương, chính là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ. Nếu như ám sát, hắn có thể lợi dụng hoàn cảnh chu toàn, nhưng nếu là tăng đối mặt trên, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Oanh, nhưng vào lúc này, lại có người ra tay, gia chủ Trương gia Trương Vô Pháp cầm trong tay một chuôi bốn góc đỉnh đồng, hướng trời một vung, hưu. Oanh ầm long, nhất thời lực lượng kinh khủng bộc phát ra, lăn lộn bất hủ. Vạch ra nồng nặc mặt trời giống vậy kim mang, quét ngang xuống, đem vậy người bị thương nặng thứ thập tam sát lật trên đất. Chân áp tại đồng đỉnh dưới. Không, thứ thập tam sát điên cuồng vùng vẫy, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng. Bị gắt gao chân áp, căn bản nhúc nhích không được. Cùng lúc đó, vậy gia chủ Trương gia Trương Vô Pháp cười hướng về phía Trần Phi nói. Trần phủ chủ, có ta Trương gia bốn phương trấn thiên đỉnh ở đây, hắn lật không được thân. Người nếu là có hứng thú, có thể tự mình ra tay, liền nhưng cho hắn mạnh. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn lộn một cái, ánh sáng lóe lên, ánh sáng trong đó, có một chuôi tràn ngập cực độ sắc bén chi khí thế trường kiếm. Kiếm này, vừa thấy liền biết không phải là phàm vật. Rất mạnh, không cần, chính ta có, Trần Phi lắc đầu một cái, bàn tay lộn một cái, thiên long khoát kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng tụ ở trên đó. Thanh kiếm này, Trương Vô Pháp gắt gao nhìn chằm chằm thiên long khoát kiếm, trong lòng, có loại vô cùng là phức tạp run run cảm giác. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, kiếm này, không so tầm thường, không giống bình thường, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn nhưng không cảm thụ được. Thậm chí không chỉ là hắn, những người khác, bao gồm lúc này toàn trường mạnh nhất Trương gia lão tổ Trương Thần, cảm thụ cũng cùng hắn là giống nhau, thanh kiếm này, rất mạnh, cùng lúc đó. Trần Phi cầm thiên long khoát kiếm hướng thứ thập tam sát đến gần, đồng thời còn mở ra thiên long khoát kiếm tầng thứ nhất phong ấn, ông. Hống, một cái chớp mắt tới giữa, tất cả mọi người đều phảng phất là nghe được một tiếng long ngâm, chấn thiên mà vang, xuyên qua bầu trời, thẳng tới bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất. Từ đó sau đó, trong mắt bọn họ thiên long khoát kiếm, cũng thay đổi được càng thần bí, kinh khủng hơn liền đứng lên. Người hiện tại còn cảm thấy... ta không giết được ngươi sao? Nhìn con mắt sắp nứt thứ thập tam sát, Trần Phi nhàn nhạt nói. Trần hư không, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta ngươi nhất định phải chết. Thứ thập tam sát cả người là máu, giống như một con chó chết, con mắt sắp nứt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bất quá lần này, hắn nói cũng chưa nói xong, Trần Phi cũng đã là chẳng muốn lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Giết, quát khẽ một tiếng, Trần Phi cầm kiếm chém chết. Thiên Long khoát kiếm trên không chặt xuống, bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần mang, trong nháy mắt, Liên Liên đem vậy con ngươi bạo xúc thứ thập tam sát cuộn sạch, khoảnh khắc tới giữa, đầu lâu tung tóe, thân thể nổ tung. Đường đường Hỗn Nguyên chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, đầu lìa khỏi xác, toi mạng tại chỗ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đệ thất sát cũng là chợt con ngươi đông lại một cái, tim run lên, lao một cái tức giận, hiện lên ở đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại không dám chút nào biểu lộ ra. Bảy tám vị Hỗn Nguyên chân tiên trước mặt, hắn cho dù là đang tức giận, thì có ích lợi gì? Cưỡng ép làm bậy, chỉ là một con đường chết thôi. Người ở đó nhìn lâu như vậy, không nhìn ra được sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía một cái hướng khác, nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là thay đổi một tí. Ông, lại một khắc sau thời gian, Trần Phi nhìn chăm chú cái hướng kia không gian, đột nhiên lặng yên không tiếng động nhăn nhó. Chỉ gặp vậy vặn vẹo không gian trong đó, một vị nửa bên mặt mang ác quỷ mặt nạ bóng người, vô căn cứ xuất hiện, ánh mắt giống vậy cũng ở đây chăm chú nhìn Trần Phi, tựa như ở chân mày nhíu như nhau. Cùng lúc đó, vừa thấy gặp đối phương, đệ thất sát, cùng với Tôn Thành nhất thời cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến. Sư Tôn, Dương, Dương Diêm, tạm thời tới giữa, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, đệ thập tam sát đứng đầu, năm đó bước lên thiên trường sinh bảng danh sách cường giả U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, lại có thể tự mình ở nơi này. Nói cách khác, há chẳng phải là lúc trước môn hạ của hắn đệ tử bị giết chuyện, hắn đều là toàn bộ hành trình mắt thấy. Nghĩ đến đây, toàn trường tất cả người, bao gồm Trương Thần, Ôn Tửu Ninh cái này hai vị Hỗn Nguyên chân tiên trung kỳ tồn tại, lúc này cũng đều tim đập rộn lên, sau lưng lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh đứng lên. Người có tên cây có bóng, giống như là U Hồn Diêm Vương Dương Diêm thứ nhân vật như vậy, không có ở đây cũng được đi, thật tự mình đến, bọn họ không thể nào không kiêng kỵ. Vậy mà lúc này, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm sự chú ý, lại không ở bọn họ trên mình, mà là ở Trần Phi trong tay vậy Thiên Long Khoát Kiếm bên trên. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Long Khoát Kiếm? Nó tại sao sẽ ở trên tay ngươi? U Hồn Diêm Vương Dương Diêm gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thiên Long Khoát Kiếm, đột nhiên hỏi. Khoảnh khắc tới giữa, toàn trường tĩnh mịch, Thiên Long Khoát Kiếm, liền cái này bốn chữ, sâu đậm rung động bọn họ. Bởi vì ai cũng biết, đây là trong truyền thuyết siêu cao cấp cường giả, Hoàng Cổ Thiên Long Vương Bội Kiếm. Này cùng thánh vật, hắn là từ vì sao tới? Chẳng lẽ thật sự là, hôm nay chân long giới lần nữa sáng lập, nhưng người khai sáng cũng không phải là thời đại Hoang Cổ Vạn Long Chi Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương, mà là so sánh với, muốn lần cấp một chân long vương cấp hư không long vương các người. Dưới tình huống này, các thế lực lớn mặc dù đối với cái này sáng kiến mới chân long giới có chút kiêng kỵ, nhưng còn xa xa không tới sợ trình độ. Bởi vì cho dù là thời kỳ tột cùng tất cả lớn chân long vương, vậy chỉ là trường sinh chân tiên mà thôi, mà trường sinh chân tiên, địa tiên giới chân chính có nội tình, có lịch sử, chân chính cường đại siêu nhất lưu thế lực cao cấp, bọn họ cũng có. Hơn nữa, vô cùng có thể không chỉ một vị, nhưng hôm nay, ở nơi này các thế lực lớn tới giữa, vẫn còn hưng khởi một cái tin đồn, đó chính là thời đại hoang cổ tên kia chấn động cổ kim, tươi đẹp vạn thế vạn long chi vương hoang cổ thiên long vương, thì có thể còn chưa có chết. Thậm chí cái này thật long giới lần nữa khai sáng, vậy có thể là hắn cư tại phía sau màn, thành tựu phía sau màn người chủ đạo, một tay chủ đạo. Thật nếu là như vậy, đối với các thế lực lớn mà nói, đây tuyệt đối là có thể so với 120 cấp động đất sóng gió kinh hoàng. Hoang cổ thiên long vương người thế nào? Vạn long chi vương, thời đại hoang cổ tới một trong cường giả, lại là trường sinh chân tiên cảnh giới bên trong người xuất sắc. Này đám nhân vật. Đừng nói là người bình thường, chỉ sợ cũng coi là chân chánh trường sinh chân tiên đích thân tới, cũng đều e ngại. Mà hiện tại, cái này Thiên Long Khoát Kiếm xuất hiện, không thể nghi ngờ là có thể làm một chứng cứ, thẳng đến Hoang Cổ Thiên Long Vương. Dẫu sao đây chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương bội kiếm mà, coi như là hư không Long Vương cùng chân Long Vương tồn tại, cũng hẳn không tư cách, hoặc là nói cũng không nên sẽ nguyện ý, đem tặng cho người ngoài chứ. Nghĩ đến đây. Toàn trường tĩnh mịch, trong lòng chấn động kịch liệt, hiện trường không khí lại là lộ vẻ được có chút tĩnh mịch, yên lặng như tờ đứng lên. Mà vào lúc này, Trần Phi nhưng đối với lần này không phản ứng gì, cũng tốt xem không muốn trả lời. Nhìn vậy, U Hồn Diêm Vương Dương Diêm nhàn nhạt nói, người thật giống như nên cho ta một cái giải thích chứ. Cầm hắn tới thử dò ta. Vậy ngươi hiện tại có thể thử dò được cái gì? U Hồn Diêm Vương Dương Diêm con ngươi đông lại một cái, sắc mặt cứng đờ, diễn cảm có chút âm tình bất định nhìn Trần Phi, rồi sau đó liền gặp hắn thở ra một hơi, trơ cháo không cười nhìn Trần Phi, cười nói, là ta ngự hạ không nghiêm, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Nói đến đây, hắn lại dừng một chút, nhìn Trần Phi ánh mắt khó hiểu nhiều một chút nóng bỏng, cười nói, nếu ta đều tới, ngươi những cái kia phiền toái, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá vừa dứt lời, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không cần. U Hồn Diêm Vương Dương Diêm sắc mặt cứng đờ, nụ cười cương ở trên mặt. Rồi sau đó, liền gặp hắn hơi nhíu mày nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ngươi lời này, là ý gì? Ý trên mặt chữ. Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi thật giống như lầm một chuyện. Ta, cũng không phải là xin ngươi tới trả nhân tình. Ngươi nếu không phải nguyện, hoặc là có cái gì những thứ khác tâm tư, ta không miễn cưỡng. Còn như ngươi thiếu Lâm Thất vậy phần nhân tình, ta hiện tại cũng có thể cho ngươi miễn, cho nên, cứ như vậy đi. Nghe nói như vậy, vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm sắc mặt lại là khó xem. Hắn ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ta đối với ngươi cũng không ác ý, lúc trước chuyện, cũng chỉ là một chàng hiểu lầm. Còn là cảnh tượng giống nhau, Trần Phi khoát tay một cái, đem cắt đứt, đủ rồi, xin trở về đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn vì ngươi đồ nhi trả thù, ta Trần Phi tùy thời cung kính chờ đợi. Lời vừa nói ra, vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm hoàn toàn sắc mặt tái xanh đứng lên. Thậm chí ở trên người hắn, vào giờ phút này cũng còn mơ hồ tràn ngập ra liền một chút lạnh người khủng bố sát ý, đông. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố khí cơ đột nhiên tấn công tới, thẳng tắp phong tỏa ở đó U Hồn Diêm Vương Dương Diêm trên mình. Nhất thời, người sau như bị sét đánh, sắc mặt đại biến. Mặt đầy kinh nghi bất định hướng bốn phương tám hướng hốt hoảng quét nhìn đi. Ai, bất quá, rất hiển nhiên, lại không người trả lời hắn cái vấn đề này. Mà ở thấy một màn này, vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm sắc mặt chợt xanh chợt tím hồi lâu sau, lúc này mới trùng trùng thở ra một hơi, thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, đè nén kinh nghi bất định, và lửa giận, trầm giọng nói. Đã như vậy, có nhiều quấy rầy, vậy ta đệ thập tam sát, cũng chỉ có thể cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là xoay người bước vào vặn vẹo hư không, ngay tức thì biến mất không gặp. Mà vậy đệ thất sát ở gặp được một màn này, cũng là lập tức thân hình chớp mắt, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Tôn Thành mặt đầy áy náy đi tới trước, hướng Trần Phi xin tội nói. Đại sư bá, chuyện này là ta làm việc bất lợi. Xin trách phạt, kế hoạch là hắn ra, người là hắn đi tìm tới. Kết quả... Nhưng ra như vậy sự việc, hắn Tôn Thành tìm người tới, ý đồ không rõ cũng được đi, còn lại có thể dám lớn lối như vậy, không đem Trần Phi coi ra gì, tại chỗ gây chuyện. Đây coi là cái gì? Đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Được rồi, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thị phi rõ ràng hắn vẫn là phân rõ sở, vậy thập tam sát không phải là ngày thường phách lối thói quen, xem hắn quá trẻ tuổi, cảm thấy dễ khi dễ. Mà vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm, hơn phân nửa là đang thử thăm dò hắn. Một là thân phận, thứ hai là thực lực, thành tựu Hoàng Tuyền Đan Tôn, Lạc Linh Đan Tiên Đại Sư Huynh, nếu như nói hắn luyện đan thực lực, cũng đạt tới độ cao nhất định mà nói. Đối với vậy U Hồn Diêm Vương Dương Diêm mà nói, tuyệt đối là một rất trọng đại tin tức tốt. Chỉ tiếc, cái loại này thử dò xét thủ đoạn ở hắn xem ra, nhưng là ở có chút quá tồi tệ liền một ít. Không có ý gì, nghĩ tới đây, Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp đó hướng vậy các nơi các thế lực lớn hỗn nguyên chân tiên nhìn lại. Các vị tiền bối, mới vừa rồi phát sinh, hẳn không dối gạt được chứ. Trương gia lão tổ Trương Thần ánh mắt nhanh tránh, mở miệng nói, nơi này có chúng ta Trương gia nội tình đại trận, có thể ngăn chặn một bộ phận tin tức. Bất quá, hỗn nguyên chân tiên động thủ động tĩnh quá lớn, ta đoán, bọn họ hẳn đã có phát giác. Vậy đã như vậy. Lựa ngày không bằng gặp ngày, phát hiện ở ngày hôm nay hành động đi. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là lấy rét một cái, bọn họ tự nhiên biết, Trần Phi cái này cái gọi là hành động, là chỉ khai chiến, là chỉ hoàn nhan cổ thế gia. Chuyến đi này, ý tứ là trước, một khối cự đầu thế lực chết. Càng ý nghĩa kế tiếp không lâu, ắt sẽ có hỗn nguyên chân tiên chết. Trận chiến này, ắt sẽ long trời lở đất, khiếp sợ thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Trương gia lão tổ Trương Thần đột nhiên mở miệng nói, hỗn nguyên chân tiên một khi động thủ, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ phá hủy phạt thiên thành, thậm chí là phạt thiên đại lục. Ôn Tửu Ninh, chúng ta mở thập tam truyền nuốt trời trận đi. Cái này thập tam truyền nuốt trời trận, chính là năm đó thời đại hoang cổ phạt thiên đại chiến thời đại lưu lại. Sau đó bị bọn họ các thế lực lớn tổ tiên liên hiệp nắm giữ, tiến hành sửa đổi, truyền thừa đến ngày hôm nay, gọi là bọn họ phạt thiên đại lục các thế lực lớn nội tình vật. Có quỷ thần khó lường khả năng, thậm chí hắn thời kỳ toàn thịnh, cái này thập tam truyền nuốt trời trận lực lượng, đều đủ để mất đi, mai táng hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ tồn tại. Có thể tưởng tượng được cái này thập tam truyền nuốt trời trận mạnh bao nhiêu. Bất quá nếu muốn hoàn toàn mở cái này thập tam truyền nuốt trời trận, cần 5 cây chìa khóa. Cái này 5 cái chìa khóa, Ôn gia, Trương gia, Hắc Bạch Huyết Ma cùng mỗi người chiếm một. Còn dư lại rất nhiều thế lực cao cấp liên minh, cầm còn dư lại vậy 2 cây. Mà nếu là chìa khóa không đủ, thấp nhất 2 cây nếu là, cũng có thể đem thập tam truyền nuốt trời trận mở ra. Bất quá, chỉ là không có thời kỳ tột cùng cường đại như vậy lực lượng. Đại trận lực lượng, sẽ tương ứng trở nên yếu mà thôi. Bất quá Trương gia lão tổ lời vừa nói ra, vậy Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh nhưng không nhịn được sợ run một tí, chợt hơi nhíu mày nói. Vận dụng thập tam truyền nuốt trời trận, bọn họ sẽ đáp ứng không? Sẽ, Trương gia lão tổ Trương Thần gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta chỉ là dùng thập tam truyền nuốt trời trận bảo vệ phạt thiên thành, làm hắn không bị hủy diệt, bọn họ không có lý do không đáp ứng. Huống chi, nếu chúng ta đều lựa chọn ra tay, bọn họ sẽ như thế ngu xuẩn, đứng ở hai nhà chúng ta phía đối lập sao? Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh con mắt chớp mắt, gật đầu nói. Ta biết, tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, Trần phủ chủ, chúng ta Ôn gia, tùy thời có thể hành động. Chúng ta Trương gia, vậy tiện tay có thể động thủ. Trần phủ chủ, chúng ta cửu diệu bảo các vị hỗn nguyên chân tiên các lão đã tập trung đông đủ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, tiện tay có thể điều động. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Làm phiền các vị tiền bối, bất quá chờ lát nữa xin các vị tiền bối trước giấu một tí, xem ta tín hiệu, sẽ ra tay. Rõ ràng, cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa cao ngất kiến trúc bên trong. Lâm Miên Miên người mặc tinh xảo, tao nhã trường bào màu tím, xuyên thấu qua cửa sổ, ngưng mắt nhìn đang lúc rời Trương gia đại bản doanh Trần Phi các người, biểu môi. Có chút mất hứng nói lầm bầm. Thúi sư phụ, lại không mang theo ta đi. Vừa dứt lời, một đạo hơi có vẻ trêu ghẹo tiếng cười nhạo, liền từ phía sau truyền tới. Ai, đừng suy nghĩ, loại trường hợp này, người đi vậy không có ích gì. Như thế nhiều hỗn nguyên chân tiên một khi đánh, đối với Trần Phi mà nói, liền chính hắn đều là gánh vác, huống chi còn muốn nhiều hơn một cái ngươi. Cẩn thận xem, lại là người nữ kia giả trang nam chứa kim tử kỳ. Nguyên lai cái này nửa năm thời gian nàng cũng không rời đi, thậm chí còn và Trần Phi thành bằng hữu, và Lâm Miên Miên thành rất tốt bạn gái thân quan hệ. Cho nên hiện tại bọn họ tới giữa nói chuyện vậy tùy ý rất nhiều. Phải chết ngươi, nghe lời này một cái, Lâm Miên Miên khí được không được, đưa tay đánh một tí vậy Kim Tử Kỳ, sau đó lại hướng Kim Tử Kỳ sau lưng vậy, cơ hồ là nửa bước không rời mặt từ ông già nhìn lại, khom người nói cảm tạ. Kim Lão, đa tạ ngài, lời vừa nói ra, mặt từ ông già Kim Lão ngần một tí, hồi lâu lắc đầu cười nói, Lâm tiểu thư, lúc trước không phải ta xuất thủ. À, Lâm Miên Miên ngần một tí, mặt đầy kinh ngạc nói, vậy. Trương gia này, mặt từ ông già Kim Lão chỉ dưới chân, loãng cười nói, Trương gia này, còn ẩn giấu một cái đứa nhỏ. Ẩn giấu một cái đứa nhỏ, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên sững sốt hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh. Sắc mặt cổ quái cười khan một tiếng. Nếu không phải nàng hiện tại mơ hồ biết một ít đối phương thân phận, sợ rằng cũng còn khó hiểu lời nói này ý, đứa nhỏ. Chỉ sợ là liều yêu quái à? Lâm Miên Miên đi theo lắc đầu một cái, kéo vậy Kim Tử Kỳ làm nũng nói. Tử Kỳ, Nếu không chúng ta vậy đi theo đi xem. Nhìn cái gì, người cứ như vậy lo lắng người sư phụ kia à? Kim Tử Kỳ không chút lưu tình vạch trần nàng, mặt đầy không lời nói. Yên tâm đi, bọn họ cái này cũng 7-8 cái hỗn nguyên chân tiên, còn có 2 cái hỗn nguyên chân tiên trung kỳ. Đây nếu là cũng còn đánh nữa thôi thắng, dứt khoát đập đầu một cái tự tử được. Hơn nữa, cái này phạt thiên thành cứ như vậy lớn cái địa phương, thật nếu là đánh không thắng, lấy kim bá thực lực, vậy tùy thời có thể ra tay tiếp viện. Hắn coi như muốn chết vậy không chết được, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên cười hắc hắc, rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là đưa tay ra, kéo Kim Tử Kỳ cánh tay, không cho cự tuyệt cười nói, đi rồi, dù sao ngươi ở cái này còn không là rất nhàm chán. Liền làm đi xem biểu diễn thôi, đi mau, ai, ta thật sự là, thôi, sợ ngươi thật sự là, Kim Tử Kỳ mặt đầy không nói, nhưng vậy vẫn bị Lâm Miên Miên lôi đi. Phạt Thiên Thành, Hoàn Nhan Cổ Thế Gia, Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân sắc mặt ngưng trọng tìm được Hoàn Nhan Thanh, mở miệng hỏi nói. Trước kia chập chờn, ngươi phát giác được không? Ừ, Hoàn Nhan Thanh đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng, chân mày nhíu chặt nói. Hẳn là hỗn nguyên chân tiên, hơn nữa, không chỉ một, bất quá địa điểm tương đối đặc thù, ở đó Trương gia bên trong, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không dám quá đi sâu vào. Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân chân mày nhíu chặt, trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nói, Hoàn Nhan Thanh, chuyện này, ngươi cảm thấy và vậy Trần Hư không có quan hệ. Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Thanh chân mày co quắp một tí, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chậm rãi nói. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi hẳn nhận được tin tức, thằng nhóc kia, bây giờ cùng Trương gia đi rất gần. Nếu như hắn và Trương gia có quan hệ, chúng ta, còn muốn đối với hắn ra tay sao? Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân chậm rãi nói. Hoàn Nhan Thanh một hồi trầm mặc, chợt lạnh như băng nói. Hoàn Nhan Thanh, việc đã đến nước này, đã không thể quay đầu lại. Ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nếu như chúng ta hiện tại đổi ý, đem vậy thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc đưa vào chỗ nào? Lời vừa nói ra, Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân há miệng một cái, nhưng phát hiện không biết nên nói cái gì. Ai, sau hồi lâu, hắn than khẽ, lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, vèo đích một tiếng, một cái bóng đen xuất hiện ở, hai vị lão tổ, mục tiêu rời đi Phạt Thiên Thành. Lời vừa nói ra. Hoàn Nhan Thanh, Hoàn Nhan Quân đồng thời cả người chấn động một cái. Vậy Hoàn Nhan Thanh lại là con ngươi đông lại một cái, kích động nói. Thật 100%, bóng đen gật đầu một cái, lãnh đạm nói, người chúng ta, hiện tại đã đang cùng trên hắn. Lão Tổ nói, mời hai vị lão tổ, mau sớm hành động. Tiếng nói rơi xuống, hắn bóng đen cả người run lên, tiếp theo liền như khói xanh vậy, le que bay lên không, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoàn Nhan Thanh hướng Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân nhìn lại, ánh mắt sát ý hiện ra hết, có chút trích mãnh liệt. Hoàn Nhan Quân, Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân há miệng một cái, cuối cùng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo, gật đầu nói. Đi thôi, Phạt Thiên Thành bên ngoài, Trần Phi nhìn một cái sau lưng mênh mông thành lớn, đi theo, liền trực tiếp là hướng biển khơi chỗ sâu đi tới. Mà ở thấy một màn này. Ở sau lưng hắn âm thầm những cái kia các thế lực lớn con mắt chớp mắt, vẫn còn là theo chân lạnh giọng hạ lệnh. Động thủ đi, đông, oanh ầm long, vừa dứt lời, kinh thiên vang lớn, từng đạo khí thế kinh khủng, một tôn khủng bố cường giả, đếm không hết, đạp phá hư không, đi ra vặn vẹo không gian, từ vậy thương khung rơi xuống. Liếc nhìn lại có thể trong nháy mắt liền cũng đã vượt qua trên trăm người. Hơn nữa thực lực của những người này đều rất khủng bố, sơ lược vừa thấy, lại có thể toàn bộ đều ở Đại La Chân Tiên, thậm chí là Đại La Chân Tiên Trung Kỳ trở lên. T, cái này, đây là tình huống gì? Cái này kinh thiên biến đổi lớn vừa xuất hiện, Phạt Thiên Thành trên bến tàu vô số người đều là rung động. Bọn họ mặt đầy hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm trong hư không mấy trăm vị cường giả thần bí. Và vậy một thân một mình bước vào biển khơi người tuổi trẻ, trong mắt bộc phát ra nồng nặc kinh nghi bất định, và sợ hãi. Thằng nhóc kia, hắn là người nào? Những thứ này cường giả thần bí, vậy là cái gì lai lịch? Bọn họ, muốn làm gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, những cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí, lại có thể căn bản không nói chuyện, nói thẳng hướng Trần Phi ra tay. Giết, từng vị cao cấp cường giả bộc phát ra gầm thét, khí thế ngất trời, sát ý tràn ngập, theo từng đạo khủng bố tiên bảo và tiên đạo thần thông xuất hiện, bọn họ tất cả người, trực tiếp là hướng Trần Phi bạo phát ra tuyệt sát chi đánh. Hơn nữa vậy cùng tốc độ, thậm chí giống như là hủy thiên diệt địa cực quang vậy, qua lại hư không, đâm rách bầu trời mênh mông, một mắt hàng tỷ gạo, khí thế khoáng đạt hướng Trần Phi lướt đi. Vậy cùng tốc độ đơn giản là sắp tới trình độ cao nhất. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng sớm có chuẩn bị. Oanh, một cổ kinh khủng chập chờn truyền ra, thiên long khoát kiếm xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt liền mở ra tầng thứ nhất phong ấn. Ông, trong nháy mắt, giết hướng Trần Phi tất cả người, cũng lập tức cảm thấy mau cốt tùng nhiên, cảm giác giống như là một tôn cực độ kinh khủng vực sâu cự thú, phá lồng ra, tỉnh lại, sắp hủy thiên diệt địa, chiếm đoạt cả thế giới như nhau. Hỗn nguyên chân tiên không ra, bọn ngươi những thứ này gà vườn chó đất cũng muốn giết ta, nằm mơ làm nhiều sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm thiên long khoát kiếm ra tay. Phịch, phịch, phịch, phịch, một kiếm chém ra, ước chừng hơn 10 vị đại la chân tiên tích trữ ở bị mất mạng tại chỗ. Bị chém đứt thân thể, thậm chí chém chết linh hồn, đầu lìa khỏi xác. Liên ti chút nào năng lực phản kháng cũng không có. Hơn nữa, những thứ này toi mạng tại chỗ đại la chân tiên cường giả, khi bọn hắn chân chính tử vong sau đó, hiển lộ ra chân thực bản thể sau đó, rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ đứng lên. Vậy, đó là gần quang minh long tộc, vượt quá, phi tiên đế tộc cũng ở đây. Phi tiên đế tộc bay lên trời tiên khí vô cùng là đặc thù, toàn bộ địa tiên giới, cũng chỉ bọn họ phần độc nhất. Vì vậy lấy không nghi ngờ chút nào, nhất định là bọn họ. Phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc, bọn họ làm sao tới? Ta biết, không có gì bất ngờ xảy ra, trên biển tên kia, hẳn là gần đây danh tiếng rất vang lên vậy hạ giới minh thần phủ đứng đầu, Trần Hư không? T. Là hắn, nghe nói cái này Trần Hư không bối cảnh chỗ dựa vững chắc, là chân long giới, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là thật, chân long giới và hắn quan tâm mật thiết, nếu không, chết sớm. Không sống tới ngày hôm nay, thật đúng là đừng nói, tên này lá gan thật lớn, lại dám trực diện thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc, mà không phải là lén lén lút lút rời đi. Đổi lại là ta, sớm lén lén lút lút chạy, tình huống này... Nhìn dáng dấp đến có chuẩn bị, chính là không biết ai chuẩn bị, chu đáo hơn đủ một ít. Xem thì biết, bất quá, bọn họ đánh như vậy đi xuống, chúng ta phạt thiên thành có phải hay không vậy được bị ảnh hưởng à? Vậy khẳng định, như thế nhiều đại la chân tiên, sợ rằng có thể so với hỗn nguyên chân tiên tồn tại lúc động thủ động tĩnh. Bất quá vậy không việc gì, lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ có người quản. Mọi người hoàn toàn sôi trào, kích động rối rít. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lại là kinh khủng khí thế mút trời xuất hiện, một tôn trận pháp thật to, lập tức xuất hiện, tại hư không, mặt đất, biển khơi, bốn phương tám hướng các ngõ ngách xuất hiện, đem toàn bộ phạt thiên thành, thậm chí là phạt thiên đại lục, cũng vây lại. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người lại lần nữa rung động, bộc phát ra kinh thiên xôn xao. T, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết 13 nặng nuốt trời trận? Đây chính là phạt thiên thánh chiến thời đại đại trận, lại có thể thật vẫn tồn tại. Nếu không thì sao, đây chính là chúng ta phạt thiên đại lục nội tình chỗ, toàn lực phát động nói, nghe nói có thể mai táng hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả, mạnh ngoại hạng, đủ để đánh chết hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. T, đây cũng là Trương gia, Ôn gia, Hắc Bạch Huyết Ma cùng nhóm thế lực ra tay. Cũng không biết đối với trận đại chiến này, bọn họ mấy nhà, chuẩn bị như thế nào chiến bên đâu. Hẳn là làm trên vách xem đi, dẫu sao một bên là chân long giới, một bên là thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc cùng thế lực cao cấp, không cần phải nhúng tay vào, bị đuổi mà mắc cờ. Nhưng vào lúc này, phạt thiên thành chỗ sâu, một tôn khí thế kinh khủng rất không lên, một khắc sau thời gian, hắc bạch huyết ma cùng chỗ sâu, rất nhiều người phóng lên cao, hướng bờ biển vọt tới. Người cầm đầu không phải người khác. Chính là vậy Hắc Bạch Huyết Ma cung nhân vật đứng đầu, hỗn nguyên chân tiên trung kỳ lão tổ, Hắc Bạch Ma Tôn. Làm hắn chạy tới sau đó, cũng là thời gian đầu tiên phát hiện Trương gia lão tổ Trương thần các ngươi. Ôn Tửu Ninh, Trương Thần, cái này 13 nặng nuốt trời trận, là các ngươi mở ra. Vừa lên tới, Hắc Bạch Ma Tôn liền liền mặt đầy hồ nghi hỏi. Vậy mà nói, không tới thời khắc mấu chốt, cái này 13 nặng nuốt trời trận là không thể mở ra, nhưng hiện tại lại không mở ra, Phạt Thiên Thành đều bị bọn họ đánh không có. Chỉ là cầm tới phòng ngự mà thôi, chớ ngẩn ra đó, cầm ngươi chìa khóa vậy cầm tới đi. Trương gia lão tổ Trương Thần mặt không đỏ không thở mạnh nhàn nhạt nói. Gặp được như thế một màn, một bên Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh quét hắn một mắt, mặc dù không lên tiếng, nhưng mà khóe miệng, nhưng mơ hồ có thể không bắt được vẻ run rẩy. Lão giả này, so hắn dự đoán bên trong da mặt dày à? Được rồi, nghe được Trương Thần lão tổ như thế nói, Hắc Bạch Ma Tôn cũng không phát giác được có vấn đề gì, liền bàn tay run lên, đánh ra một đạo tiên quang, dưới vào mặt đất chỗ sâu. Chốc lát tới giữa, vậy phong tỏa thiên địa 13 nặng nuốt trời trận, cũng chỉ đổi được càng khí thế cường hãn. Làm xong hết thảy các thứ này, Hắc Bạch Ma Tôn nhìn lướt qua cách đó không xa hư không, chợt hơi nhíu mày, Yêu Thần Tông người cũng tới. Lời vừa nói ra, Trương Thần lão tổ, Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh đồng thời ánh mắt đông lại một cái, theo Hắc Bạch Ma Tôn ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một tôn hình dáng dữ tợn yêu tộc cự hạm, hàng ngang ở trên bầu trời, tràn ngập uy nghiêm hơi thở, như một tôn che trời xây ngày mây đen, làm người ta trong lòng phát mao. Tản ra khí thế kinh khủng, Yêu Thần Tông, địa tiên giới thế lực cao cấp, nghe nói có trường sinh chân tiên cự yêu vương còn sống, nhưng đến nay không người có thể chứng thật tin tức này, dù vậy, Yêu Thần Tông khủng bố, vậy vẫn là không có người còn nghi ngờ. Trường sinh chân tiên trở xuống, Yêu Thần Tông và vậy Ôn gia bổn tộc cơ hồ là giống nhau như đúc, có thể đi ngang thiên hạ như vậy. Không người có thể địch, không người dám chọc. Lúc này, ở đó tôn hình dáng dữ tợn yêu tộc cự hãm trước dọc theo trên, một tôn có một đầu to lớn đầu sói, răng nhọn, lông ngăm đen, ánh mắt tràn ngập khiếp người hàn mang yêu lang vương, cùng với khác một tôn cả người màu vàng lông vũ san sát, mỏ nhọn lưu kim, có một đôi màu bạc nhạt hai tròng mắt kim ưng vương. Bọn họ đứng sóng vai, đứng ở đó, vô cùng là hấp dẫn sự chú ý, bởi vì không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là hỗn nguyên chân tiên, hơn nữa, còn cũng không phải là thông thường hỗn nguyên chân tiên. Hẳn ít nhất ở hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ trở lên. Muốn xuất thủ không? Kim Ưng Vương nhìn trên biển khơi vẫn còn ở giết hại Trần Phi, hơi nhíu mày, hỏi. Hắn bên cạnh Yêu Lang Vương nghe vậy, lại không có thời gian đầu tiên trả lời, mà là đến khi hồi lâu sau, mới lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lại xem một chút đi, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tiểu bối, có câu nói, nợ máu trả bằng máu, cho nên ngày hôm nay, vậy đến ngươi nên đền mạng lúc. Bó tay chịu trói đi, đột nhiên tới giữa, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người con ngươi co rúm một cái. Chỉ cảm thấy trong lòng ở một cái chớp mắt này tới giữa phảng phất là có một tầng thật dày khói mù, đem che đậy liền vậy. Rất là nghẹt thở, rất là khó chịu. Một khắc sau thời gian, bọn họ mãnh liệt về phía thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, bọn họ nhìn một vị người mặc long bào ông già, chậm rãi đi ra vặn vẹo không gian. Long bào, mọi người con người co rúm một cái, trán hiện ra chút giọt mồ hôi. Một cái hoàng triều hoàng chủ. Hoặc là càng thế hệ trước hoàng gia. Cái này giống như là một đại la chân tiên cường giả đỉnh phong. Mọi người ngưng mắt nhìn đối phương, trong mắt có một chút kinh hãi vẻ. Đại la chân tiên đỉnh cấp, khoảng cách hỗn nguyên chân tiên chỉ có nửa bước xa. Có thể bao trùm ở nó bên trên, cũng chỉ có cái đó nửa bước hỗn nguyên chân tiên tầng thứ. Cái này nhóm cường giả, vô luận là đặt ở kia, cũng đều có tư cách trở thành bá chủ một phương. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Phi vậy vẫn là nhìn đối phương, chậm rãi rút lấy đã đâm vào một cái đại la chân tiên tích trữ tại thân thể bên trong thiên long khoát kiếm, nhàn nhạt nói. Nói nhiều vô ích, vậy không cần phải tìm những thứ này mượn cớ. Muốn giết ta, mau sớm ra tay chính là, lời vừa nói ra, lão kia người con ngươi co rúm một cái, trên mặt hiện ra lau một cái nóng giận. Mắt để chỗ sâu, lại là có kinh khủng hàn mang nổ bắn ra mở. Đã như vậy. Vậy thì tác thành ngươi, hống, một khắc sau thời gian, hắn trong mắt, có khí thế kinh khủng bộc phát ra, khí động sơn hà, tan biến thương khung, khủng bố tới cực điểm. Vào giờ phút này, cặp mắt kia, phảng phất như là một đôi hủy diệt vũ trụ bó đuốc vậy, hiện ra ngút trời thần gió, phảng phất là nước xoáy tách ra vậy, lộng lẫy cực kỳ. Cửu trọng thiên cương phong, mất đi vạn trọng sơn, mất đi phong thần quyết, hồn diệt. Theo ông già một tiếng bảo hạc, chỉ gặp kinh khủng kia gió bão, bỗng nhiên tới giữa trực tiếp là nở rộ ra. Ánh sáng đại tác, tiếp liền biến hóa, cuối cùng, lại đổi được giống như là một tôn che khuất bầu trời chân long thải phượng vậy, cực kỳ kinh khủng, khí thế khoáng đạt. Hống, một khắc sau thời gian, cái này tôn quái thú, triển động trước hai cánh. Giống như vật lộn bầu trời mênh mông, hướng Trần Phi thẳng tắp đánh tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người vậy rốt cuộc biết thân phận của lão giả này lai lịch. Bắc Phong Vương Triều mất đi phong thần quyết, lão này là Bắc Phong Vương Triều người. Trong hư không, một vị cả người quanh quẩn mờ mịt tiên khí người trung niên ngưng mắt nhìn vậy ngang nhiên xuất thủ ông già, lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn hướng bên người đồng dạng là một vị tóc bạc hoa dâm ông già nhìn lại, hỏi nói. Hồng trưởng lão, chúng ta lúc nào ra tay? Chúng ta, ông già lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, chúng ta không ra tay. Chúng ta, là tới nói xin lỗi. Nói xin lỗi, người trung niên ngần một tí, trực tiếp là người ngu. Rào rào, tê, cái này, đây là lực lượng gì? Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, mọi người chợt bộc phát ra kinh thiên xôn xao. Bởi vì, lại có chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Ung, đối mặt với có hủy thiên diệt địa uy năng khủng bố tiên đạo thần thông, Trần Phi lại có thể liền sắc mặt đều không đổi một tí, mà là trực tiếp đem tay kia ở giữa thiên long khoát kiếm ném ra. Ông, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là nghe được một tiếng chiến minh, từ vậy trong hư không vang lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên long khoát kiếm bắt đầu toát ra mênh mông ánh sáng, dần dần diễn biến, đến cuối cùng lại là có hàng tỷ đạo quang mang chợt phun phát ra ngoài. Đem vậy trong thiên địa hết thảy khu vực, cũng hoàn toàn chìm ngập. Hống, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo giống như là long ngâm giống vậy kinh thiên nộ hống, cũng ở đó hàng tỷ ánh sáng bên trong, giống như tiềm long gia uyên giống vậy bao khơi. Kinh thiên kinh hãi, đông, quanh ầm ầm long, một cổ đáng sợ đến làm người sợ hãi tiên khí chập chờn, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát điên cuồng xông ra, từ vậy hàng tỷ ánh sáng chỗ sâu bộc phát ra. Tạm thời tới giữa, nói không khoa trương chút nào, vậy cùng trình độ khủng bố long ngâm, và khi thế chập chờn, cho dù là tại chỗ đại la chân tiên hậu kỳ cường giả, vậy đều có chút da đầu tê dại đứng lên. Thậm chí còn có người hoảng sợ thất thanh, gắt gao nhìn chằm chằm hàng tỷ ánh sáng chỗ sâu, ánh mắt run rẩy, rung giọng nói. Sao, làm sao có thể, thanh kiếm này rốt cuộc lai lịch gì, chẳng lẽ là hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo? Lời vừa nói ra, nhưng lập tức có người đem bác bỏ. Làm sao có thể, hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo, đó là cái gì khái niệm? Coi như là thật, vậy cùng chí bảo cần tiên khí tiêu hao, trong nháy mắt vậy đủ để đem hút khô, nhưng mà ngươi thăm hắn hiện tại, giống như là tiêu hao to lớn người sao? Không chỉ là bọn họ, liền liền vậy Bắc Phong Vương Triều Đại La chân tiên cường giả đỉnh phong, lúc này cũng đều trong lòng run lên, gương mặt trở nên có chút vặn vẹo xuống. Cổ lực lượng này, sao có thể như vậy kinh người? Hắn khuôn mặt vặn vẹo, con người chỗ sâu, tràn ngập một chút bất an. Bởi vì cho dù là hắn, đối mặt với trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, kinh khủng kia thanh thế, cũng có chút trong lòng phát mao. Nhưng dù vậy, việc đã đến nước này, hắn rõ ràng, mình đã không đường quay đầu lại có thể đi. Nghĩ đến đây, hắn vậy không do dự nữa, dữ tợn nói. Giả thần giả quỷ. Lấy làm cái này ta liền sẽ lùi bước sao? Hừ, không biết cái gọi là, nhãi con, bổn vương nói cho ngươi, ngày hôm nay, ngươi ắt sẽ toi mạng nơi này, đàng hoàng cho bổn vương đi chết đi, giết, ung, từ trong cơ thể hắn, bộc phát ra kinh khủng hơn khí thế, và tiên khí chập chờn, làm cho vậy phảng phất là chân long thải phượng vậy, quái vật, cũng thay đổi được càng khí thế kinh khủng. Toát ra nuốt trời phệ đất khủng bố tư thái, hướng Trần Phi lướt đi. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy hàng tỷ ánh sáng động. Một tôn cự long, lao ra vậy che khuất bầu trời hàng tỷ ánh sáng. Thẳng tắp trang bị vậy thật long thải phượng vậy quái vật. Người sau một tiếng hét thảm, đi theo, lại là trực tiếp bị vậy cự long chiếm đoạt, cắn nát. Đây là một loại gần như nghiền ép vậy lực lượng kinh khủng. Đem vậy Bắc Phong Vương triều ông lão tiên đạo thần thông lực, hoàn toàn nghiền diệt sạch sẽ. Phốc suy, ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Bắc Phong Vương triều ông già con ngươi co rúm một cái, cả người run lên, đi theo, trực tiếp là phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn trong mắt, lúc này càng là tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng, mình đem hết toàn lực công kích, lại có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh nổ. Trốn, cái ý niệm này thoáng qua hắn trong lòng. Tiếp theo, hắn sắc mặt thảm trắng, chật vật cực kỳ, xoay người liền muốn chạy trốn. Vậy mà lúc này, nhưng đã chậm. Không, vậy cự long một tiếng gầm thét, lại có thể ngay lập tức qua lại rộng mở, hướng hắn nhào tới. Mọi người thần niệm cảm giác, phảng phất là cũng chỉ có thể bắt được một chút dấu vết. Vậy Bắc Phong Vương triều ông già, cũng đã là kêu thảm một tiếng, thang trước, bị một chuôi ánh sáng đại tác trường kiếm đánh xuyên. Hiến máu hoành vẩy, linh hồn tan biến. Kiếm này, chính là Thiên Long Khoát kiếm. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Một vị đại la chân tiên cường giả đỉnh phong, lại có thể chết như vậy. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ, tất cả người trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin. Có lẽ, ngay cả là đến chết một khắc kia, vậy Bắc Phong Vương triều đại la chân tiên cường giả đỉnh phong, vậy cũng không thể nào tin nổi đi. Mình, lại có thể cứ như vậy mơ hồ chết. Hơn nữa, vẫn là chết ở một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối trong tay. Nhưng cái này như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng thì thật như vậy thiết thiết thực thực xảy ra. Phát sinh ở bọn họ trước mắt, một hồi tĩnh mịch sau đó, mọi người bắt đầu ồ lên đứng lên. Phá lệ sôi trào, đây rốt cuộc là hạng đẳng cấp tiên bảo à, dưới một kiếm, lại có thể liền đại la chân tiên cường giả đỉnh phong, đều khó chạy thoát thân, bị đánh chết tại chỗ, cái loại này lực lượng, sợ rằng chỉ có chân chính hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo, mới có thể làm được chứ. Có thể, nhưng mà, lấy hắn thực lực. Sao có thể chịu đựng được cái này cùng chí bảo lực lượng tiêu hao? Mọi người hoàn toàn rung động, kích động trong lòng không dứt. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không chuôi này chiếu lấp lánh kiếm, trong mắt như có vẻ tham lam. Đây nếu là thật là hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo mà nói, có lẽ không ít người cũng sẽ động tâm đi. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo số lượng xa thấp hơn hỗn nguyên chân tiên cường giả. Coi như là một ít chân chính hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ cường giả, cũng đều không gặp được có thể có này cùng chí bảo. Nhưng nếu như là một tôn hỗn nguyên chân tiên cường giả, có thể có được một kiện hỗn nguyên chân tiên cấp tiên bảo mà nói, hắn thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Nói cách khác, này cùng chí bảo có thể làm cho hỗn nguyên chân tiên tồn tại động tâm giá trị và tiền vốn. Đông, ha ha, ở nơi này ở giữa thiên địa một phiến tĩnh mịch lúc đó. Một đạo già nua hừ lạnh, lạnh lẽo, tiếng cười, lại đột nhiên giống như sấm vậy, từ nơi nào đó truyền ra, cuối cùng, ầm ầm vang vọng ở giữa đất trời này. Ở nơi này tiếng hừ lạnh tiếng hả, tựa như thiên địa đều là run rẩy một tí. Ai, mọi người trong lòng vậy đồng dạng là hung hãn run lên, bọn họ nhận ra được, một cổ cực đoan cường đại cảm giác bị áp bách, đang xuyên thấu không gian, cúi sông lên tới. Nhưng vào lúc này. Hư không nứt ra, lửa cháy mạnh ngất trời, ngọn lửa kia, là luyện ngục minh lửa. Nó phảng phất là luyện ngục hung thú vậy, nuốt trời phệ, cuồn cuộn bất hủ, cực kỳ kinh khủng. Đem thiên địa này thương khung cũng cho chìm ngập, thậm chí còn bốc hơi khô biển khơi, đem biến thành một khối lửa cháy mạnh thế giới. Cùng lúc đó, một vị gầy đét như củi ông già, bước ra hư không, chậm rãi xuất hiện. Hắn, thân người mặc trường bào màu xám cho. Ánh mắt sắc bén, giống như ưng chính xác. Ở chung quanh hắn, luyện ngục minh lửa không ngừng phun trào, lăn lộn, ánh lửa ngất trời, đem chìm ngập, tràn ngập một loại đủ để hủy thiên diệt địa khí cơ. Cực kỳ khủng bố, là hắn, Minh Hòa lão nhân, mọi người thấy rõ ràng hắn mặt mũi lúc đó, lập tức cả người chấn động một cái, trong lòng rung động đứng lên. Minh Sùng Sơn Minh Hòa lão nhân, khắp cả địa tiên giới tất cả đều là có một ít danh tiếng. Một, là hắn tu luyện trước luyện ngục minh lửa, hạn mức tối đa cực cao, có thể để hỗn nguyên chân tiên. Thứ hai, là hắn hiện nay cảnh giới tu vi, đã là bước vào nửa bước hỗn nguyên chân tiên, khoảng cách hỗn nguyên chân tiên, chỉ cần nửa bước xa. Nói cách khác, loại người này, chính là Đại La Chân Tiên cảnh giới tuyệt đối vương giả. Hỗn Nguyên Chân Tiên không ra, hắn liền đủ để càn quét thiên hạ. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, nhưng vào lúc này, Vậy Minh Hỏa lão nhân ánh mắt nóng bỏng hướng Vậy còn cắm ở Bắc Phong Vương triều trên người lão giả Thiên Long khoát kiếm nhìn lại, cặp mắt khẽ híp một tí, khóe miệng hiện lên cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, xem ra thanh kiếm này cùng ta Minh Lửa có duyên phận à." Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại có thể trực tiếp ra tay, hướng Thiên Long khoát kiếm bắt đi, nhìn dáng dấp là như muốn cướp đoạt. Hưu, Minh Hỏa lão nhân cánh tay, hoặc là nói cả người, nhìn như bình thường, nhưng hôm nay, nhưng lại có thể biến hóa thành và tu sĩ bình thường hoàn toàn khác nhau ngọn lửa tiên thể. Hình thành thuần túy nguyên tố ngọn lửa hình thái. Vậy bởi vì như vậy, bàn tay hắn, lúc này ở Vậy xuất thủ trong nháy mắt, cũng là lập tức biến thành một cái lửa cháy mạnh mênh mông bàn tay to lớn. Bàn tay này vô cùng là khủng bố, hoàn toàn là do luyện ngục minh lửa tạo thành, tản ra ba động cường đại, phần thiên nấu biển, cháy hết hư không, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nó tốc độ Vậy còn cực kỳ kinh người, giống như gấp vạn lần tốc độ ánh sáng, khoảnh khắc tới giữa, căn bản phản ứng không đạt tới, liền sẽ mặc thấu không gian, xuất hiện ở Thiên Long khoát kiếm ở địa phương đó, một chưởng rơi xuống, phảng phất là phải đem hắn nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, ông, ánh sáng long lánh, hư không vặn vẹo, Thiên Long khoát kiếm lại có thể chợt bị vặn vẹo không gian chiếm đoạt, biến mất ở tại chỗ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Minh Hỏa lão nhân một chảo này, cũng là trực tiếp nhào không? Minh Hỏa lão nhân sắc mặt trầm xuống, con ngươi đông lại một cái, trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh nghi, nóng giận tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, lại có người có thể ở mình mí mắt phía dưới, đem Vậy Thiên Long khoát kiếm dịch chuyển lấy đi. Mà người này, khó hiểu người ánh mắt lóe lên, đầy mắt khói mù, nghiêng đầu hướng Trần Phi nhìn lại, ở Trần Phi trong tay, Thiên Long khoát kiếm lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, khá là chói mắt. Thủ đoạn không tệ, có thể tại không gian chi đạo có như tài nghệ như vậy, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, ngươi đương kim phần độc nhất. Minh Hỏa lão nhân toét miệng, cũng không có keo kiệt tán dương, bất quá, hắn trong mắt trong đó Vậy vẻ lạnh lẽo và sát ý, nhưng cũng giống Vậy không có chút nào che giấu. Ở vào giờ phút này hoàn toàn lộ ra trước, làm người ta trong lòng phát mao, đa tạ khen ngợi, Trần Phi nhàn nhạt nói, đồng thời nhìn chằm chằm đối phương, toàn bộ tinh thần chăm chú. Mặc dù trên giấy so sánh, nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên ước chừng so Đại La Chân Tiên đỉnh cấp mạnh ra một đường, nhưng ở thực tế trong đó, cũng không phải tính như vậy. Cái này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Làm lực lượng một khi vượt qua loại nào đó giới hạn, cho dù chỉ là một chút, Vậy cũng sẽ sinh ra thắng bại. Người thắng, và người thua, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là trời vực ly biệt. Trời và đất chênh lệch, còn đối với hắn hiện tại mà nói, cái này nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp lực lượng, đã là có chút vượt qua Vậy cái giới tuyến. Giao ra đi, vật này không phải ngươi có thể có. Nhưng vào lúc này, Minh Hỏa lão nhân ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Ta nếu không phải đâu, Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, chút nào không thỏa hiệp. Không, ha ha, đã như vậy, Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Minh Hỏa lão nhân híp đôi mắt một cái, chợt trên mặt hiện ra hết lạnh lùng vẻ, cũng không nói nhảm, mà là bước chân đạp một cái, thân thể phù diêu lên, cả người Vậy cực kỳ kinh khủng luyện ngục minh lửa cuồn cuộn gào thét, phần thiên nấu biển, hướng Trần Phi đánh giết đi. Luyện ngục minh lửa, ngọn lửa lãnh vực, mở, tiếp theo, Vậy Minh Hỏa lão nhân hừ lạnh một tiếng, lại có thể thi triển ra lãnh vực lực, hình thành luyện ngục minh lửa thế giới, vặn vẹo hư không, đem Trần Phi không liền đi vào. Đông, oanh ầm ầm ầm long, thiên địa run run, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, tất cả mọi người con mắt, vào giờ phút này đều là gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia lãnh vực, quyền trưởng siết chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tim tăng tốc độ nhảy lên. Cái này cùng lực lượng, lần này, bọn họ, có thể thành công sao? Giết, nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay, chỉ gặp hắn cầm Thiên Long khoát kiếm, giơ tay lên chính là từng kiếm một chém ra, nhất thời. Ở cái này ở giữa thiên địa, ở ngọn lửa kia thế giới trong đó, liền là có kinh người kinh khủng cự long vậy kiếm khí, giống như là thiên long gia uyên vậy, gầm thét, hủy diệt đứng lên. Ùm ùm khủng bố tiếng sấm, ở trong hư không rung động, giống như hủy thiên diệt địa sấm, rung động mọi người trong lòng phát mau. Sắc mặt thảm trắng, mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảnh khắc tới giữa, cái này hai cổ lực lượng, cũng là trực tiếp đụng vào nhau, mỗi người hình thành một khối to lớn thế giới. Tiếp theo, hai người giống như bánh xe lớn vậy, lẫn nhau nghiền ép, đụng nhau, không ai nhường ai. T, lực lượng thật kinh khủng, đám người trong lòng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay thiên long khoát kiếm. Hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng rõ ràng, chân chính cường đại cũng không phải là Trần Phi, mà là Trần Phi trong tay thanh kiếm kia. Nếu là không cân nhắc lực lượng tiêu hao, thanh kiếm này lực lượng lại có thể đủ để vào một vị nửa bước hỗn nguyên chân tiên cường giả nhất quyết cao thấp. Nhưng lực lượng này tiêu hao, lại cũng không có thể không suy nghĩ đi vào, thậm chí, còn coi như là một to lớn vấn đề. Cho nên, tên này, Trần Phi, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Mọi người trong mắt hiện lên nồng nặc tham lam, và một chút tràn ngập, và mờ mịt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Minh Hỏa lão nhân lại lần nữa ra tay. Oanh, giết, luyện ngục hỏa thần quyền Minh Hỏa lão nhân bước chân bước ra, thật giống như hư không văng tung tóe, một quyền bất thình lình đánh giết ra. Một quyền này thật sự là quá kinh khủng, tựa hồ phải đem thiên địa thương khung cũng phá vỡ, phải đem thiên địa thương khung, thiêu hủy hầu như không còn. Giờ khắc này, toàn bộ ngọn lửa thế giới trong đó, đều bị vậy giống như lửa trời giống vậy khủng bố luyện ngục minh lửa quyền quang nơi chiếm đoạt. Liền không gian cũng đều xuất hiện hoàn toàn vặn vẹo hình thái, gần như vỡ nát, liếc nhìn lại, phảng phất là ngày tận thế vậy, cực kỳ khủng bố. Chém, thấy một màn này, Trần Phi trong mắt lóng lánh ngưng nhiên vẻ, áp lực to lớn, nhưng vẫn là cưỡng ép ra tay, cầm kiếm chém, chính diện và kinh khủng kia quyền kính mà cứng đối cứng. Bất quá lần này, hắn nhưng trực tiếp rơi vào hạ phong trong đó. Phốc suy, Trần Phi cả người chấn động một cái, cổ họng một ngọt, trực tiếp là trào máu đi ra, hư không cũng ở đây cùng trong chốc lát nổ bể ra, tạo thành khủng bố gió bão, đem hắn bức lui, cho đến hơn mấy triệu gạo ra, mới đứng vững thân hình, khóe miệng rớm máu, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn, đánh bại, thấy một màn này, mọi người ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn Trần Phi, đều là biết ở nơi này trận tranh phong bên trong, hắn, Trần Phi, rốt cuộc vậy vẫn bại. Oanh ầm ầm ầm ầm long, luyện ngục minh lửa treo cao 9 tầng trời, phần thiên nấu biển, chìm ngập hết thảy, mà ở kinh khủng kia lửa cháy mạnh trong đó, Minh Hỏa lão nhân nhưng cũng đã thực hành thành một tôn lớn vô cùng luyện ngục minh lửa ngọn lửa cự nhân, quan sát Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng, giọng lãnh đạm nói, ngươi, thua. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, chợt lại gật đầu cười, loãng cười nói. Liền trước mắt mà nói, ta đúng là thua. Bất quá, ngày hôm nay trận đại chiến này thắng bại, cũng không phải là xem hiện ở đây sao đơn giản, là có thể phân ra thắng bại. Lời vừa nói ra, vậy Minh Hỏa lão nhân cặp mắt chợt híp một cái. Ha ha, đi theo liền gặp khóe miệng một liệt, ha ha cười lạnh, ngươi thằng nhóc này, đúng là so rất nhiều năm nhẹ đồng lứa phế vật phải ưu tú hơn. Bất quá càng như vậy, hôm nay, liền càng lưu ngươi không được. Rồi sau đó, liền gặp hắn lạnh như băng cười một tiếng, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, bộc phát ra khủng bố sát ý. Oanh, Trần hư không, hôm nay nơi đây, liền chính là ngươi nơi chôn cất. Đừng đang làm dẫy dụa vô nghĩa, cho ta đi giết đi. Giết, giết, tiếng nói rơi xuống, Minh Hỏa lão nhân quát to một tiếng, nhất thời, vậy bốn phương tám hướng luyện ngục minh lửa ngọn lửa thế giới, lập tức đổi được cực độ cuồng bạo. Vậy cùng cảnh tượng, vô tận lửa cháy mạnh, phảng phất như là ngọn lửa ác ma vậy, trong thời gian cực ngắn, điên cuồng nổ tung, điên cuồng khuếch tán ra, bộc phát ra làm người ta hít thở khó khăn uy năng, sau đó nhanh chóng dung hợp, hội tụ ở Minh Hỏa lão nhân cự nhân thân thể trên nắm tay, mà ở một cái chớp mắt này tới giữa, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong khu vực, cơ hồ hết thảy, mặt đất đại dương thương khung. Vào giờ phút này cũng hoàn toàn là bị ngọn lửa này thế giới cắn nuốt, đồng hóa. Mà những lực lượng này, vậy ở liên tục không ngừng hướng Minh Hỏa lão nhân trên nắm tay hội tụ. Một cái chớp mắt tới giữa, tất cả người nhìn về Minh Hỏa lão nhân sắc mặt đều thay đổi. T, đây là cái gì thủ đoạn? Tốt uy áp kinh khủng à? Cổ lực lượng này, ta cảm giác đều đã đến gần chân chính hỗn nguyên chân tiên liền chứ. Quá mạnh mẽ, không hồ là Minh Hỏa lão nhân. Cái này các thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi là chân chánh nửa bước hỗn nguyên chân tiên đích thân tới. Vậy được ra đầu tê dại, tạm lánh hắn đỉnh chứ. Thằng nhóc kia xong rồi. Cái này các thủ đoạn một khi trúng mục tiêu, hắn ắt sẽ một con đường chết. Không khả năng sẽ có mạng sống hy vọng, liền ở tất cả mọi người đều là sợ hãi, rung động lúc đó. Vậy Minh Hỏa lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người sát khí sôi trào, đồng thời, hít một hơi dài, sau đó, bàn chân lại lần nữa đột nhiên dẫm xuống. Vậy chỉ ngưng tụ vô tận lực lượng kinh khủng ngọn lửa quả đấm, lúc này, cũng là ngang nhiên ra tay. Luyện ngục thiên ma quyết, lửa cháy mạnh thiên ma quyền. Oanh, thiên đều tựa như là nứt ra, một quyền này đánh ra sau đó, quang thị khí thế uy áp cũng đã hủy thiên diệt địa. Phần thiên nấu biển, làm được vậy cửu tiêu thương khung cũng xuất hiện vô số kẽ hở, hắc động lóng lánh, không gian vặn vẹo. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một quyền này đánh phía Trần Phi ngay tức thì, lại cũng vẫn là giống như cá voi hút nước. Vũ trụ hắc động vậy, điên cuồng hấp thu dọc đường trong hư không tiên khí, từ đó càng đổi càng mạnh, càng đổi càng lớn. Cuối cùng, cái này quả đấm, biến thành một cái cơ hồ không cách nào hình dạng hắn khổng lồ. Cơ hồ không cách nào hình dạng hắn kinh khủng hàng tinh, tinh thần. Rát đủ để hủy thiên diệt địa, phần thiên nấu biển khủng bố nhiệt độ cao, thẳng tắp hướng Trần Phi bao trùm, chìm ngập đi. T, đây là hạng lực lượng à, mà ở thấy một màn này, hiện tại tất cả người bao gồm những cái kia đại la chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước hỗn nguyên chân tiên, lúc này vậy đều rối rít biến sắc. Bởi vì cổ lực lượng này, thậm chí liền bọn họ, cũng cảm nhận được liền nồng nặc tử vong. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền liền cửu diệu bào các, trương gia, ôn gia những cái kia hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ cường giả thấy, lúc này cũng đều hơi mặt liền biến sắc. Thậm chí có người cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, chúng ta muốn không nên ra tay, cổ lực lượng này, đã sắp mò tới hỗn nguyên chân tiên cảnh ngưỡng cửa. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hống, đột ngột tới giữa. Một đạo có thể nói kinh thiên kinh hãi đất kỳ lân gầm thét chợt xuất hiện, vang khắp ở giữa thiên địa, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngần. Đây là, tất cả người lập tức hướng bóng người chuyển tới phương hướng nhìn lại, chợt con người mãnh co rúc một cái. Trên mặt hiện ra chấn động, vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ lại có thể thấy, cái này kỳ lân gầm thét, lại có thể xuất xứ từ Trần Phi, nói chính xác hơn. Là xuất xứ từ Trần Phi trong tay một quả kim sắc kỳ lân trạng đan dược. Đan dược, nhìn dáng dấp không cần chúng ta xen vào việc của người khác. Cái này kim văn kim tượng kỳ lân đan vừa ra, đừng nói chính là nửa bước hỗn nguyên chân tiên, coi như chân chính hỗn nguyên chân tiên đánh phải, vậy được ăn một ít khổ sở à? Tôn Thành Tôn Đại Sư cười một tiếng, khá là tự hào nói. Kim tượng kỳ lân đan là 12 phẩm võ đan, nhưng là phổ thông phẩm chất. Là được có cơ hội chém chết đại la chân tiên đỉnh cấp. Nếu như Bạc Văn mà nói, nửa bước hỗn nguyên chân tiên thấy cũng được quay đầu chạy. Còn như Kim Văn Kim Tượng Kỳ Lân Đan, nói không khoa trương chút nào, là có hy vọng trọng thương yếu nhất cấp một hỗn nguyên chân tiên. Mà lại cấp bậc này lực lượng, đối với vậy Minh Hỏa lão nhân mà nói, không cơ hồ là hủy diệt. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bàn tay ném đi, vậy kim sắc kỳ lân liền liền động. Hống. Một lần nữa kỳ lân gầm thét, vậy cùng sóng âm, phảng phất như là có một đầu hoang cổ, hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, văng tung tóe mặt đất, tránh thoát phong ấn ra, gào rung chuyển liền sơn hà, rung chuyển tinh nguyệt, làm người ta có loại phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác hít thở không thông, và run rẩy cảm giác. Ở một chớp mắt kia, Minh Hỏa lão nhân con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, cái này không thể nào. Sao, làm sao có thể, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu, cổ lực lượng này quá kinh khủng, chỉ là hơi vừa cảm thụ, là có thể biết rõ, hắn căn bản không phải đối thủ. Chống lại không được, nhưng vào giờ phút này, nhưng thật giống như đã chậm. Hống, vậy kim sắc kỳ lân biến thành chống trời cự thú, màu vàng đại dương tràn ngập thương khung, hắn dựng thân ở trong thời gian đó, như dựng thân ở màu vàng kim trong đại dương bao la. Lực lượng kinh khủng không ngừng lăn lộn, cuối cùng, hung hãn đụng phải Minh Hỏa lão nhân trên nắm tay. Đông, quanh ầm ầm ầm long, nháy mắt tới giữa, không cách nào hình dung ánh sáng màu vàng nổ bể ra, đúng cái thiên địa đều là vào lúc này vặn vẹo. Ánh vàng rực rỡ một phiến, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ngút trời lửa cháy mạnh nhưng phảng phất là băng tiêu tuyết tan ra vậy, không có chút nào sức đề kháng, liền ngay tức thì bị mất đi, bốc hơi. Biến mất không gặp, cái này, mọi người gặp được một màn này, đều là tim hung hăng run lên, đầy xanh hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm. Minh Hỏa lão nhân kinh khủng như vậy đỉnh cấp nhất kích, cư, lại có thể, dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Không, à, nhưng vào lúc này, lại một đạo kêu lên, tiếng kêu thảm vang lên, mọi người cả người chấn động một cái, lập tức nghiêng đầu xem, lại một khắc sau thời gian, rất nhiều người trong miệng đều là bạo phát ra nồng nặc ngược lại hút khí lạnh tiếng. Tê, chỉ gặp vậy kim sắc kỳ lân ở hủy diệt Minh Hỏa lão nhân quả đấm sau đó, lại có thể lại lấy tốc độ bất khả tư nghị, giết hướng Minh Hỏa lão nhân, đem chiếm đoạt, căn bản không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian, phản kháng không gian. Cũng chỉ là nháy mắt tới giữa, tiếng kêu thảm thiết như nửa đêm yêu phong, vừa nhưng mà chỉ, làm được mọi người trong lòng phát mao. Rồi sau đó, Minh Hỏa lão nhân sinh mạng chập chờn, cũng là hoàn toàn biến mất ở mọi người trong cảm giác. Nhất thời, tất cả mọi người tim đều là chợt run lên, bọn họ con ngươi trong đó, lại là bạo phát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Đường đường nửa bước hỗn nguyên chân tiên cấp Minh Hỏa lão nhân, cư, lại có thể lại chết như vậy. Lần này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bao phủ yên lặng như tờ, tuyệt đối hít thở khó khăn không khí trong đó. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ là loại kết quả này, Minh Hỏa lão nhân thua, hơn nữa, còn thua như thế hoàn toàn, trực tiếp bị giết chết. Mọi người con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vô cùng run rẩy, thậm chí trong lòng đều ở đây không nhịn được kêu gào. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à? Đầu tiên là Đại La chân tiên đỉnh cấp, cái này hiện tại lại là nửa bước hỗn nguyên chân tiên, hắn rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy, hơn đáng sợ. Thật là không tưởng tượng nổi, thậm chí liền lúc trước vậy tham dự vây công Trần Phi rất nhiều Đại La chân tiên cường giả. Lúc này vậy tất cả mọi người như gặp quỷ thần, mặt đầy sợ hãi, sắc mặt thảm trắng, không ngừng lui về phía sau, căn bản không dám nữa đối với Trần Phi ra tay. Nhưng liền ở tất cả mọi người đều bởi vì này, mà rơi vào to lớn trong rung động, Trần Phi nhưng phảng phất là một người không có chuyện gì như nhau, vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói. Nóng người thi đấu đánh xong, các ngươi cũng hẳn đi ra rồi hả? Một mực ẩn núp giấu, chưa thấy được khó chịu, mất mặt sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người con ngươi run lên, cơ hồ là đọng lại. Hắn lời này có ý gì? Chẳng lẽ, Minh Hỏa lão nhân sau đó, còn có? Đông, quanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, thương khung nứt ra, một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời uy áp. Từ vậy cửu tiêu thương khung chỗ sâu truyền tới, mạnh đáng sợ, mạnh ngoại hạng, có một loại có thể trấn áp hàng tỷ cổ, tươi đẹp cổ kim vô địch thế. Ở nơi này loại khí thế kinh khủng hả, cơ hồ mỗi một cảm nhận được cổ lực lượng này người, cũng sẽ cảm giác cả người lạnh như băng, linh hồn run rẩy, thậm chí muốn quỳ bái, vĩnh viễn quỳ gối không dậy. Giống như gặp được vô địch tiên thần, trừ cái này ra, lại là có người con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Bật thốt lên, phối hợp, hỗn nguyên chân tiên. Đối với tại chỗ tuyệt đại đa số, thậm chí là 99% người mà nói, hỗn nguyên chân tiên, cũng tuyệt đối là cao không thể leo tới chí tôn tồn tại, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Mặc dù bọn họ cũng có nghĩ tới, hôm nay trận chiến này, có thể sẽ có loại cấp bậc này cường giả tự mình hiện thân. Nhưng là, thật khi bọn hắn chính mắt thấy, chính mắt nơi gặp lúc đó. Trong lòng vậy vẫn là không ức chế được bạo phát ra nồng nặc rung động, và bộ dạng sợ hãi, giống như là sóng gió kinh hoàng, long trời lở đất vậy. Hỗn nguyên chân tiên tham chiến, ý nghĩa trận chiến này thế cục một lần nữa tiến hóa thăng cấp, mà loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, lại có thể thật tự mình hiện thân. Quang suy nghĩ một chút, thậm chí đều đủ để làm người ta run rẩy và hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn Trần Phi, diễn cảm như có diễu cợt khóe miệng phẩy một cái, rồi sau đó, mới gặp hắn nhàn nhạt nói. Liền một mình ngươi dám ra đây sao? Ha ha, nếu không ngươi trước hay là tự báo một tí cửa nhà đi. Nếu không, chờ lát nữa chết đều không người biết ngươi thân phận, cũng có chút quá bi thảm. Bá, lời vừa nói ra, mọi người trong lòng trùng trùng giật mình, đồng thời thông suốt nghiêng đầu nhìn về Trần Phi, trên mặt hiện đầy rung động, sợ hãi vẻ. Thằng nhóc này, không khỏi cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ, lại dám đối với một vị hỗn nguyên chân tiên, nói như vậy. Thật là chán sống sao, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn nguyên chân tiên tồn tại cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt tuét miệng một nứt ra, lạnh lùng cười nói, ngược lại là rất miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá nếu ngươi muốn biết như vậy, ngươi giết ngươi là ai, như vậy bổn vương liền đại phát từ bi, nói cho ngươi đi. Ngươi lại nghe cho kỹ, bổn vương Bắc Phong Vương Triều, Phượng Ngục. Phượng Ngục, Bắc Phong Vương Triều Ngục Vương Phượng Ngục. Tê, hắn lại có thể đích thân đến, đây chính là Bắc Phong Vương Triều người đứng đầu Thái Thượng Lão Tổ. Hôm nay Bắc Phong Vương Triều vương vị lên vị kia trực hệ Lão Tổ Tông à. Mọi người mặt liền biến sắc, có chút khô miệng khô lưỡi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Bắc Phong Vương Triều ở địa tiên giới chưa tính là đặc biệt cường đại thế lực, nhưng bởi vì có hỗn nguyên chân tiên tồn tại chân giữ, ngược lại cũng coi như miễn cưỡng có thể vắt nhập nhất lưu. Mà ở nơi này Bắc Phong Vương Triều hỗn nguyên chân tiên tồn tại trong đó, vị này Ngục Vương Phượng Ngục, coi như là tương đối nổi danh, cũng coi là Bắc Phong Vương Triều nội tình lực lượng bên trong, cơ hồ lợi hại nhất vậy một cái. Hắn thực lực, hẳn muốn đến gần hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, không chờ bọn họ rung động, kinh ngạc xong, vậy trong hư không, lại có thể lại là bạo phát ra hai đạo kinh thiên kinh hãi đất khí thế kinh khủng. Này cùng khí thế vừa ra, mỗi một nhân tâm đầu đều tựa như là tràn ngập ra liền một loại nặng trĩu khói mù, tương đối nghẹt thở. Không chỉ có như vậy, làm cái này hai cổ khí thế kinh khủng chủ nhân, hoàn toàn xuất hiện sau đó, thương khung, giống như là muốn phá vỡ, hiện ra một tòa lại một tòa màu đen hắc động. Mặt đất, giống như là muốn nặng vùi lấp, xuất hiện kinh người động đất. Biển khơi, giống như là muốn lộn, sóng gió kinh hoàng, sóng lớn ngút trời. Trong hư không, rơi xuống tất cả loại ánh sáng rực rỡ. Khủng bố vang lớn không ngừng, chấn thiên động địa, giống như là ở là bọn họ phát ra âm thanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người con ngươi co rúm một cái, lần nữa rung động. Bởi vì lần này xuất hiện cái này hai vị hỗn nguyên chân tiên tồn tại, bọn họ lại có thể tương đương quen thuộc. T, đó không phải là Hoàn Nhan Cổ Thế Gia Hoàn Nhan Thanh Lão Tổ, cùng với Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân sao? Thật là bọn họ, Hoàn Nhan Cổ Thế Gia, cũng muốn nhúng tay chuyện này. Phạt Thiên Thành bến sông, đường ven biển trên, vô số người con người bạo xúc, sắc mặt cuồng chấn, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vậy, tiếp liền không ngừng xuất hiện hỗn nguyên chân tiên bóng người, ngay trong ánh mắt có to lớn rung động vẻ. Đối với Hoàn Nhan Cổ Thế Gia cái này hai vị Thái Thượng Lão Tổ, bọn họ khá là quen thuộc, một cái là hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ. Một cái lại là thứ thiệt hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Hơn nữa vậy Bắc Phong Vương Triều Ngục Vương Phượng Ngục, cái này há chẳng phải là chính là ba vị hỗn nguyên chân tiên. T, cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì à, lại có thể sẽ để cho nhiều như vậy cao cấp cường giả, tề tụ nơi này. Mọi người trong lòng hoàn toàn run rẩy, bọn họ mà nói, một cái hỗn nguyên chân tiên tự mình ra sân, đây đã là đủ đáng sợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có ước chừng ba vị hỗn nguyên chân tiên cường giả tự mình kết quả à? Cái này cái gì khái niệm, đây nếu là thật đánh, há chẳng phải là sẽ đem bọn họ phạt thiên thành, thậm chí là phạt thiên đại lục, cũng hoàn toàn đánh chìm, đánh phế. Thằng nhóc, ta trước cũng đã nói đi, ân oán giữa chúng ta, sẽ có hiểu thời điểm. Hoàn Nhan Quân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt lạnh như băng cười lạnh nói. Trần Phi hơi thủy mi. Đối với lần này phảng phất là nhìn hờ hững, rồi sau đó, mới gặp hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trong hư không nơi nào đó, lãnh đạm nói. Còn không ra, lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Hắn lời này có ý gì? Chẳng lẽ, còn có, ông, nhưng vào lúc này, ánh sáng trắng đại tác, một tôn to lớn màu trắng cự long, xuất hiện ở trong hư không, nhìn xuống Trần Phi. Ánh mắt lạnh như băng, cả người trên dưới lộ ra hủy thiên diệt địa dâng trào chập chờn, cực kỳ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, một vị đi ngang qua xem trò vui hỗn nguyên chân tiên tồn tại con ngươi co rúm một cái, lại là có chút run tiếng lẩm bẩm nói. Thần quang minh long tộc, phối hợp, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, hơn nữa lần này, đều không phải là cái gì rung động, hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi, mà là sợ hãi, sợ hãi, sợ. Phối hợp, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, nhưng mà cái này nhưng chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở đó vị thần Quang Minh Long tộc Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tích chữ ở sau lưng, lại có hai đạo bạch quang lóng lánh, ba quang lấp lánh, mà ở đó hai đạo bạch quang trong đó, đều có một vị nhìn như bình thường, nhưng lại cả người quanh quẩn mạnh mẽ tiên khí ông già. Cái này hai ông cụ nhìn như vô cùng làm tướng tựa như, một bộ áo bào đen, ánh mắt giống như hung thú mắt, sắc bén vô cùng. Thật dài tóc trắng, khoác lên trên vai, lưng mọc hai cánh, giống như thần thiết vậy, chảy xuôi kinh người tiên quang, cứng rắn vô cùng. Bao trùm ở đó trong hư không, lại là phảng phất là đem đâm xuyên qua vậy. Bọn họ bên người, còn quấn vặn vẹo hư không, xa xa nhìn lại giống như đặt mình vào ở vặn vẹo hư không hắc động bên trong. Vừa thấy được bọn họ, vị kia đi ngang qua xem trò vui Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại lần nữa cả người run lên. Rồi sau đó, lần này hắn thậm chí cơ hồ rên rỉ đi ra, Phi Tiên Đế Tộc Bay Vũ Nhất Mạch, Kim Gia Lão Quỷ Huynh Đệ. Phi Tiên Đế Tộc, do mấy cái mạch tạo thành. Một người trong đó liền chính là cái này Bay Vũ Nhất Mạch. Bay Vũ Nhất Mạch thực lực tổng hợp cực mạnh, cơ hồ là Phi Tiên Đế Tộc tất cả lớn mạch trước ba tròn. Mà ở nơi này Bay Vũ Nhất Mạch trong đó, cái này hai vị Kim Gia huynh đệ, coi như là vô cùng là đứng đầu, danh chấn thiên hạ siêu cấp cường giả. Bọn họ đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tồn tại, tinh thông tiên pháp, bùa chú, chú thuật, hai người liên thủ lúc đó. Bọn họ thậm chí còn có qua đánh chết cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ chiến tích. Kim gia này huynh đệ, tuyệt đối là cao cấp cường giả. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, khi bọn hắn hiện thân lúc đó, đừng nói là tại chỗ người bình thường, coi như là Trần Phi, Trương gia lão tổ Trương Thần, Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh các người, tất cả đều là con ngươi co rúm một cái, hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, mọi người vốn cho là, đây chính là ngày hôm nay cuộc chiến, lai lịch lớn nhất cường giả chứ. Có thể làm lại một vị ông già áo bào đen biến dạng hư không đi ra, xuất hiện ở trên bầu trời, cho thấy cả người vậy khi thế ngút trời, mà uy cuồn cuộn lúc đó, mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi bọn hắn thấy được vậy ông già áo bào đen lúc đó, rất nhiều người thậm chí cũng thiếu chút nữa hai chân run lên, tê liệt ngã xuống đất, cả người run rẩy. Sắc mặt thảm trắng, côn đồ, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp. Đây là Thái Hạo Ma Tông người sao? Vị kia đi ngang qua xem trò vui Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại đã chết lặng, đờ đẫn lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thái Hạo Ma Tông, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp. Cái này cùng chiến trận, cái này cùng đội hình thật là sắp cầm bọn họ làm cho sợ choáng váng. Quanh ầm ầm ầm long, hưu, hưu, hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh bắt đầu lóe lên, xuất hiện ở đó chút cao cấp cường giả sau lưng, xa xa đi theo bọn họ, cả người trên dưới bắt đầu lần nữa tản ra khí thế kinh khủng. Chính là những cái kia lúc trước thiếu chút nữa bị Trần Phi một người đánh tan các thế lực lớn đại la chân tiên tồn tại. Khi mọi người sau khi thấy một màn này, thật là thiếu chút nữa cũng mau hít thở không thông. Ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, ba vị Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ. Hơn 10 vị đại la chân tiên cường giả, đây quả thực đủ để mở siêu cấp đại lục đại chiến chứ. Mọi người sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, trong chốc lát, đều có loại ngày tận thế mau sắp đến cảm giác. Người ngươi đâu, còn không ra sao, nếu như lại không ra được, sợ rằng, liền không bọn họ chuyện gì. Thần Quang Minh Long tộc vị kia Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý lộ ra. Ánh mắt uy nghiêm vô cùng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi híp một cái cặp mắt, Hồ Tương Đương chợt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tất cả vị tiền bối, hiện thân đi. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang bùng nổ, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, đạo khí mênh mông. Phảng phất là có hủy thiên diệt địa oai. Rồi sau đó, trong hư không có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, người cầm đầu. Cầm trong tay một chuôi tản ra đáng sợ chập chờn khủng bố trường đao, cho người cảm giác có loại ý loạn bầu trời tuyệt thế khí khái. Mà người này không phải người khác, chính là vậy Trương gia Trương Thần lão tổ, cùng với Trương gia hai người khác Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ cường giả. Trương gia, Vừa thấy được một màn này, Hoàn Nhan Thanh sắc mặt trầm xuống, có chút sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn mặc dù có nghĩ tới Trương gia sẽ xuất thủ, nhưng là, lại không nghĩ rằng, tờ này sáng sớm, lại có thể sẽ đích thân hiện thân chiến bên. Phải biết tờ này sáng sớm nhưng mà Trương gia cao cấp nhất cường giả, hắn thái độ, cơ hồ có thể đại biểu Trương gia ý chí. Ha ha, dám cùng chúng ta mấy thế lực lớn đối nghịch, ngươi Trương gia lá gan không nhỏ à. Nhưng vào lúc này, ha ha tiếng cười lạnh truyền tới, thần Quang Minh Long tộc Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ cường giả lãnh đạm nhìn Trương Thần, khinh thường nói. Bất quá chỉ mấy người các ngươi, tựa hồ còn chưa đủ. Vậy hơn nữa chúng ta Ôn gia đâu? Xa xa, một đạo lãnh đạm cuồn cuộn chi âm bồng bềnh tới. Làm cho mọi người tim, lại hung hãn run một tí, Ôn gia. Ôn gia cũng muốn nhúng tay chuyện này. Hiu, hiu, hiu, đồng dạng là ba đạo thân ảnh, bay lên trời, bầu trời rậm chân, cuồn cuộn tới. Người cầm đầu không phải người khác, chính là vậy Ôn gia Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ Thái Thượng Lão Tổ, Ôn Tửu Ninh. Hắn lúc này, lại không hiện được khiêm tốn, bình thường, tóc trắng bay lượn, cả người tiên khí lượn lờ, giống như chân long, có loại chiếm đoạt thương khung, cuồng loạn cửu thiên thô bạo. Còn như sau lưng hắn vậy hai vị, cũng không phải người khác, chính là Ôn gia hai người khác Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ cường giả. Trận chiến này, Trương gia ra ba cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, Ôn gia, vậy ra ba cái Hỗn Nguyên Chân Tiên. Cho dù không có dốc toàn bộ ra, thật ra thì vậy không kém nhiều lắm. Mà đây, thật ra thì cũng đem hắn cửa thái độ, triển hiện đầm đìa trình độ cao nhất. Ngày hôm nay, bọn họ chính là vì chiến bên Trần Phi tới. Mà ở thấy một màn này, Hoàn Nhan Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có chút khó tin, làm sao có thể. Là, tại sao liền Ôn gia vậy ra tay, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở hắn bên người, Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân lúc này đồng dạng cũng là chân mày nhíu chặt, trong lòng giống như là có loại dự cảm bất an. Cái này, mà vậy Hắc Bạch Huyết Ma Cung Hắc Bạch Ma Tôn các người. Lúc này chính là sắc mặt phức tạp, diễn cảm có chút mộc lăng, và mờ mịt. Phảng phất là đến hiện tại cũng còn không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như nhau. Trương gia, Ôn gia, lại có thể không thể tưởng tượng nổi đứng ở cùng trận tuyến, xuất thủ tương trợ vậy Minh Thần Phủ Trần Hư không? Tại sao chuyện này hắn liền một chút tin tức đều không nhận được? Bọn họ tới giữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần Quang Minh Long tộc. Phi Tiên Đế tộc Kim Gia huynh đệ, cùng với Bắc Phong Vương Triều Ngục Vương Phượng Ngục, lúc này cũng đều sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kịch liệt lóe lên, trở nên có chút ngay tức thì trầm mặc. Ôn gia, Trương gia, hai cái Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ, bốn cái Hỗn Nguyên Chân Tiên Sơ Kỳ, mặc dù liền trên giấy thực lực mà nói, bọn họ còn chiếm một ít thượng phong, nhưng vấn đề là vậy không xê xích bao nhiêu. Thật nếu là đánh, huyết chiến tới cùng mà nói. Ai có thể sống sót, thật đúng là khó mà nói. Vậy vì vậy, nói thật, cái loại này cảnh tượng, liền bọn họ trước đó cũng căn bản không dự liệu được. Vốn cho là cái này nhãi con có thể tìm tới hai ba cái Hỗn Nguyên Chân Tiên, đã coi như là đỉnh thiên, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Đáng chết, vẫn là có chút xem nhẹ hắn sao? Ha ha, nhưng vào lúc này, vậy nghi phải Thái Hạo Ma Tông Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ đỉnh cấp ông già áo bào đen. Lại đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta biết còn có mấy vị ở chỗ này, không cần cất, tất cả đi ra đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, liền Ngục Vương Phượng Ngục, Hoàn Nhan Thanh các người cũng đều tim run lên, sắc mặt kịch biến. Lại còn có, oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, không đợi mọi người có phản ứng, từng đạo cuồn cuộn khí thế, quét sạch thiên địa, từ vậy phạt thiên thành chỗ sâu cuồn cuộn tới. Cẩn thận xem, lại là ba vị cao cấp cường giả hiện thân. Cửu Diệu Bảo các chủ Khương Hùng, còn có Cửu Diệu Bảo các cung phụng, làm sao liền bọn họ vậy? Mọi người thấy những người đó hình dáng, nhất thời kinh hãi. Trong lòng hung hãn run chừng mấy lần, Cửu Diệu Bảo các hạng tồn tại, đây chính là Thái Hoàng cung dưới quyền thế lực cao cấp. Bọn họ, lại có thể cũng muốn nhúng tay chuyện này. Các ngươi Thái Hạo Ma Tông, thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Khương Hùng ngưng mắt nhìn vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả, hơi nhíu mày nói. Người chết ta sống, quy luật sinh tồn mà thôi, không cần phải nói như vậy đường đường chính chính. Thái Hạo Ma Tông ông già áo bào đen cười một tiếng, Chợt một đôi u lãnh ánh mắt quét về phía Trần Phi, khóe miệng một liệt, Băng cười lạnh nói. Thằng nhóc, bản lãnh không tệ, có thể khai ra như thế nhiều hỗn nguyên chân tiên vì ngươi chỗ dựa, là ngươi bản lãnh. Bất quá, chỉ bằng bọn họ, không ngăn được chúng ta giết ngươi. Trần Phi híp đôi mắt một cái, lãnh đạm nói. Ngươi có thể thử một chút. Được, Thái Hạo Ma Tông ông già áo bào đen cười gật đầu, mặt đầy âm u phun ra một cái như vậy chữ. Oanh ầm ầm ầm long, tiếng nói rơi xuống, chợt, một cổ kinh khủng hơi thở chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, phủ kín đống phiến thiên địa. Ma uy cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, thậm chí làm cho vậy trong hư không các vị hỗn nguyên chân tiên tồn tại, đều rối rít bạo lui. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ sắc mặt, cũng là kịch liệt biến hóa, có chút ngưng trọng. Không hổ là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả, cái này cùng lực lượng, thật là mạnh. Trương Thần, chúng ta liên thủ đi, nhìn đối phương. Ôn Tử Ninh hướng Trương Thần truyền âm nói. Hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, không nghi ngờ chút nào, đây là một to lớn uy hiếp. Hơn nữa bọn họ đơn độc một người còn căn bản xử lý không được, vì vậy, phải chỉ có thể liên thủ. Trương Thần lão tổ ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Thấy tình cảnh này, Ôn Tử Ninh thở một hơi thật dài, trực tiếp là hướng ông già áo bào đen hư không dậm chân đi. Nghe tiếng đã lâu Thái Hạo Ma Tông ma uy ngút trời, hôm nay, nào đó Ôn Tửu Ninh, ngược lại là phải lãnh giáo một hai. Cùng lúc đó, Trương gia lão tổ Trương Thần cũng là cầm đao hướng đối phương đi tới, lãnh đạm nói. Xin mời, ha ha, ông già áo bào đen cười lạnh một tiếng, đối mặt hai người hỗn nguyên chân tiên trung kỳ cường giả khiêu khích, vậy không có chút nào khiếp đảm. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp thân hình lóe lên, bước chậm ra. Trực tiếp là xông về đối phương, mở ra đỉnh cấp đại chiến. Đông, trời đất phảng phất run một cái, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Thậm chí liền liền biển khơi, thương khung, phạt thiên đại lục, cũng đều ở kinh khủng này ngập trời đại chiến lực dưới ảnh hưởng, đổi được mất không đứng lên, động đất lớn, sóng lớn vỗ vào bờ, thương khung nứt ra, phảng phất là long trời lở đất liền vậy. Cảnh tượng nhìn như rất khủng bố, phốc suy, phốc suy. Phốc suy, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, xa xa, vô số đạo thân cả người cuồng chấn, khạc ra máu tươi, sắc mặt thảm trắng, điên cuồng lui về phía sau. Hiển nhiên, chỉ là cuộc chiến đấu này dư âm, cũng đã sắp để cho bọn họ bước vào quỷ môn quan. Nếu không chạy mà nói, liền chỉ có một con đường chết. Không thể không nói, cái này cùng đẳng cấp cường giả, đích xác là khủng bố, mạnh mẽ đến trình độ cao nhất. Cho dù cái này địa tiên giới thế giới lực vững chắc trình độ, hơn xa tại hạ giới, nhưng cũng vẫn có thể như vậy hủy thiên diệt địa, có thể tưởng tượng được đây là đáng sợ dường nào một cổ lực lượng. Thật là làm người ta nhìn mà sợ, có thể vọng mà không có thể tức. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, vậy thần quang minh long tộc hỗn nguyên chân tiên trung kỳ tồn tại cũng là đi ra, quanh quẩn ở trên hư không, cả người ánh sáng đại tác. Giống như ban ngày bên trong chân thần, nhìn xuống mặt đất, một đôi lạnh như băng con ngươi, đưa mắt nhìn ở Trần Phi trên mình, uy áp cái thế. Không hổ là ta thần quang minh long tộc cây đinh trong mắt đâm trong thịt, có thể tìm đến tìm sao nhiều người giúp ngươi, chúng ta, ngược lại đúng là xem thường ngươi. Bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì ngày hôm nay, ngươi vẫn là được chết. Đông, oanh ầm ầm ầm long, vừa dứt lời. Ở đó thần quang minh long tộc hỗn nguyên chân tiên trung kỳ tồn tại trên mình, liền liền trực tiếp bạo phát ra một cổ đáng sợ, ngập trời khí thế kinh khủng. Một cái chớp mắt tới giữa, thiên địa mở tối đứng lên, duyên vân vọt tới, vô cùng kiềm chế. Chỉ còn lại vậy ban ngày giống vậy quang minh long thần lực, quanh quẩn trên bầu trời, phảng phất là mặt trời vậy, cực độ lóng lánh, chói mắt. Thấm ra vừa dày vừa nặng nghẹt thở vậy uy áp, làm người ta trong lòng phát mao. Ra đầu tê dại. Các ngươi ai tới làm ta đối thủ? Lãnh đạm tiếng diễu cợt vang lên, hắn lại là trực tiếp khiêu chiến. Trừ đi Thái Hạo Ma Tông vậy tôn ông già áo bào đen, cùng với Trương gia lão tổ Trương Thần, cùng với Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh gia, mặc dù bọn họ bên này vẫn có về nhân số hoàn cảnh xấu, là 7-6, nhưng cái này đã không trọng yếu. Bởi vì bọn họ bên này chừng 3 cái hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, mà Trần Phi bên kia. Còn dư lại đều là hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ, dù là về số người chiếm ưu, cũng giống vậy, khẳng định tuyệt không phải bọn họ địch thủ. Mà lại cục diện này, hắn có thể nhìn ra được. Khương Hùng cùng Cửu Diệu Bảo Các, Trương gia, Ôn gia Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, bọn họ cũng giống vậy, có thể rõ ràng rõ ràng. Bất quá vậy, chính vì vậy, lúc này, bọn họ sắc mặt tất cả đều là đan có chút khó coi. Các chủ, chúng ta hiện tại, lúc này, Cửu Diệu Bảo Các một vị cung phụng các lão, sắc mặt khói mù, hướng đồng dạng là có chút mặt đầy âm tình bất định Khương Hùng nhìn lại, giọng trong đó mang một chút hỏi. Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cấp bậc kẻ địch, lấy bọn họ thực lực, sợ rằng ít nhất được 3 cái trở lên, mới có thể miễn cưỡng trì hoãn, đúng vậy, cũng không phải là chiến thắng, cũng không phải đánh ngang tay, mà là ước chừng miễn cưỡng trì hoãn, chỉ sợ cũng muốn 3 người trở lên. Nói cách khác, thật ra thì bọn họ thế cục bây giờ, vô cùng là hoàn cảnh xấu à. Vậy vì vậy, tạm thời tới giữa, bọn họ lại có thể không tiếng động trầm mặc. Có chút không biết nên làm thế nào cho phải, mà ở thấy một màn này, mọi người cũng có chút động đất, chấn động. Nhìn dáng dấp thắng bại đã phân, trên bầu trời, vậy đạp đứng yêu tộc trên chiến hạm Kim Ưng Vương lắc đầu một cái, có chút thở dài nói. 6-7, 3 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, 3 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, đối với 7 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp, bản thân này chính là một tràng vô cùng là chiến đấu không công bình. Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ mạnh bao nhiêu? Nói không khoa trương, nói ít 2 cái trở lên Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ đỉnh cấp mới có thể cùng chi chu toàn. Còn chân chính muốn cùng chi cứng đối cứng, mấy con số này sợ rằng đi lên nữa tăng gấp đôi, cũng còn không tốt lắm nói. Nói cách khác, chỉ là cái này 3 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, chỉ sợ cũng đủ để điện định thắng cuộc. Còn như còn lại vậy 3 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ, hiện tại căn bản không người có thể để ý bọn họ. Ở hắn bên người, khí thế kia bất phàm đầu sói Yêu Lang Vương yên lặng không nói, ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường trong đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hưu, nhưng vào lúc này, trong hư không, Trần Phi bên người, một đạo ánh sáng lóe ra hiện, cẩn thận xem, chính là Tôn Thành. Đại sư bá, chúng ta đi trước đi, trận chiến này, sợ rằng có chút nguy hiểm, Tôn Thành sắc mặt ngưng trọng nói, là hắn, Tôn Thành vừa xuất hiện. Khi thế kia bất phàm đầu sói Yêu Lang Vương liền lập tức con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói. Hắn là ai? Ngươi biết, Kim Ưng Vương hỏi, ngươi liền hắn cũng không biết, Yêu Lang Vương hỏi ngược một câu, rơi vào suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm nói. Đây là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện luyện đan sư nhất mạch nhân tài mới nổi, tên là Tôn Thành, hơn nữa, nghe nói hắn vẫn là Hoàng Tuyển Đan Tôn đệ tử. Vàng, Hoàng Tuyển Đan Tôn. Kim Ưng Vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến, chính là cái đó 16 phẩm tiên đan sư cự phách, Hoàng Tuyển Đan Tôn. Ừ, chính là hắn. Yêu Lang Vương gật đầu một cái, cau mày, lẩm bẩm nói, nhưng mà hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, hắn thật giống như cũng cùng cái này Trần Hư không quan hệ rất không giống nhau. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, không bằng để cho ta làm ngươi đối thủ chứ, xa xa. Một đạo hàm chứa quyết nhiên cuồn cuộn tiếng bồng bềnh tới, làm cho đám người tim lại sau đó nhảy lên một cái. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp 2 tôn bóng người bầu trời dậm chân, hư không dậm chân tới, khi thế kinh khủng, phảng phất là đủ để rối loạn thương khung, ý loạn hư không. Lại cẩn thận xem, đây là một vị tóc bạc hoa dâm cụ già, và một vị cả người quanh quẩn mờ mịt tiên khí người trung niên. 2 người bọn họ dung mạo nhìn như cũng vô cùng là bình thường. Nhưng mà, bọn họ trên người cổ khí thế kia, hỏa khí tổng thể, nhưng vô cùng là khủng bố, phảng phất là tiên nhân vậy, mờ ảo thâm thúy, xa xưa thần bí, không nhìn thấu sở không rõ, làm người ta nhìn mà sợ. Mà ở thấy bọn họ trong nháy mắt, vậy thần Quang Minh Long tộc Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tồn tại trực tiếp là mặt liền biến sắc, bật thốt lên, Hồng Thần, Dương Phàm. Ngươi, các ngươi đây là ý gì? Hồng Thần, Dương Phàm. 2 cái danh tự này có lẽ ở tu sĩ bình thường trong tay không hề vang dội, nhưng là, ở Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp cường giả trong vòng, 2 cái danh tự này, nhưng cũng coi là nổi tiếng xa gần, vang dội cực kỳ. Hồng Thần, Tịch Nguyệt Thánh Địa một trong thái thượng trưởng lão, mấy ngàn 10 ngàn năm trước lão quái vật, Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả. Dương Phàm, Tịch Nguyệt Thánh Địa đương thời phó thánh chủ, thái thượng lão tổ. Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp tồn tại Dương Nguyên cháu ruột. Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, Nói không khoa trương chút nào, cái này hai người tùy tiện kéo một người đi ra, cũng là tuyệt đối nhân vật lớn. Sẽ không yếu hơn tại chỗ bất kỳ một người nào chút nào. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại đây là ý gì? Bọn họ, tốt nghiệp hẳn là vậy Minh Thần Phủ Trần Hư không kẻ địch sao? Bọn họ đương thời thánh tử, không phải chính là chết tại đây Trần Hư không trong tay sao? Tại sao bọn họ hiện tại nhưng sẽ như vậy, chủ động ra mặt, thay hắn giải vây? Một màn này, thậm chí liền liền Trần Phi, Tôn Thành vậy cũng không nghĩ tới. Nhìn đối phương, trong chốc lát có chút ngây ngẩn. Cái này hai người, Tịch Nguyệt Thánh Địa, là muốn cùng bọn họ sẽ cùng sao? Nhưng vấn đề là như vậy, bọn họ sẽ không sợ ngược lại đắc tội Phi Tiên Đế tộc, và Thần Quang Minh Long tộc sao? Yêu Huyền Tông Yêu Lang Vương gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cau mày, trong lòng có chút chấn động. Hô, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thần Quang Minh Long tộc Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ tồn tại, cũng là chợt hít sâu một hơi, con mắt chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt Thánh Địa vậy Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Thần, lạnh như băng nói. Hồng Thần, đây chính là các ngươi Tịch Nguyệt Thánh Địa quyết định sao? Người hẳn rất rõ ràng, nếu như lựa chọn sai lầm, hậu quả, nhưng mà sẽ vô cùng là đau thương, vô cùng là bi thảm. Được, Hồng Thần đem cắt đứt, lãnh đạm nói, muốn chiến liền chiến, không cần phải như vậy nhiều nói nhằng. Ta nếu đều đã đứng ra, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ lùi bước sao? Được, vậy Thần Quang Minh Long tộc Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ tồn tại cùng gật đầu. Tiếp theo, con ngươi bên trong, có lao một cái mạnh mẽ sát ý phun ra. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh như băng, ở cái này ở giữa thiên địa vang lên. Đã như vậy, sẽ để cho ta xem. Người những năm gần đây, trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Chiến đi, ngay sau đó thân thể hai người bay lên trời, mọi người sắc mặt kịch biến, lui được xa hơn. Mà ở thấy một màn này, vậy Tịch Nguyệt Thánh Địa Phó Thánh Chủ Dương Phàm cười khổ một tiếng, nhưng vậy đi theo vẫn là thu thập xong tâm tư, ánh mắt một hồi quanh quẩn, cuối cùng, trong mắt hắn phong tỏa ở Bắc Phong Vương Triều Ngục Vương Gió Ngục trên mình. Đi ra đi, hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cũng tự nhiên không sợ, trực tiếp là và Dương Phàm bước lên trên 9 tầng trời, đại chiến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, lúc này, chính là vẫn còn dư lại 4 cái, 2 cái trung kỳ, 2 cái sơ kỳ. Phi Tiên Đế tộc Kim Gia Lão Quỷ huynh đệ, cùng với Hoàn Nhan Cổ Thế Gia Hoàn Nhan Thanh, và Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân. Mà Trần Phi bọn họ bên này, chính là còn có 7 cái. 7 cái sơ kỳ, mọi người một hồi ánh mắt lóe lên, cuối cùng, chỉ thấy được ước chừng 6 vị cường giả, hướng vậy Phi Tiên Đế tộc Kim Gia Lão Quỷ huynh đệ đi tới. Còn sót lại một người, chính là trở lại Trần Phi bên người, và Tôn Thành cùng nhau, bảo vệ Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoàn Nhan Thanh, Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân nhìn nhau một cái, trực tiếp là hướng Trần Phi chậm rãi đi tới, đồng thời. Ở đó Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân trên mình, cũng là có cực kỳ kinh khủng linh hồn một đạo chiến ý, bộc phát ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long, ông, đi đôi với kinh thiên vang lớn, ở đó Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân sau lưng hư không, lại là do một phe này giống như hư không hắc động đen nhánh vết rách xuất hiện, vết rách trong đó, chiến ý bay lên, khi thế bộc phát, lúc này lại là phảng phất là có vô số cực kỳ kinh khủng hồng hoang mãnh thú. Đang muốn từ vậy trong đó tỉnh lại vậy. Làm người ta nghẹt thở, tràn đầy lớn vô hạn khủng bố, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Quân Hồn Lão Tổ Hoàn Nhan Quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thức tỉnh đi, ta Ma Hồn Thánh Quân, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, thiên địa run run, giống như sóng gió kinh hoàng diệt thế sau nước xuống vậy. Làm vậy hắc ám tản đi sau đó, thời gian đầu tiên in vào tất cả người mi mắt, là vậy rậm rạp chằng chịt. Một mực lan tràn đến cuối tầm mắt hắc ám tinh nhuệ vào đội. Bọn họ khi thế bàng bạc, cả người ma khí lượn lờ, cực kỳ kinh khủng, đứng sừng ở hư không, phảng phất là thiên binh thần tướng hạ phàm vậy. Đáng chết, hắn lại là chiến trận sư, mà ở thấy một màn này, Tôn Thành con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Chiến trận sư sức chiến đấu vốn là vô cùng là khủng bố, có thể so với cùng cảnh giới dưới kiếm tu. Mà hắn mặc dù là Hỗn Nguyên Chân Tiên, nhưng bởi vì chuyên tinh luyện đan, rất ít chiến đấu, vì vậy sức chiến đấu thật ra thì rất kém cỏi, thuộc về cùng cảnh giới nhất kém cỏi một nhóm kia. Mà hiện tại chiến trận này sư vừa ra, sợ rằng đủ để một người đánh hai người bọn họ. Quả nhiên, tiếp theo vậy quân hồn lão tổ Hoàn Nhan Quân, trực tiếp là hướng về phía bên cạnh Hoàn Nhan Thanh nghiêm túc nói, cái này hai người giao cho ta, người mau sớm giải quyết hết hắn. Nhớ, mau sớm, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là dẫn quân cúi sông lên, giết hướng Trần Phi, mà ở thấy một màn này, Tôn Thành không thể làm gì, cũng chỉ có thể vào bên cạnh vậy một vị khác Hỗn Nguyên Chân Tiên cùng nhau, sông lên hư không, nghênh kích cường địch. Ta biết, tiếp theo, liền giao cho ta đi. Vậy Hoàn Nhan Thanh ánh mắt, hàm chứa khủng bố lạnh như băng, hướng Trần Phi xem ra, châm chọc nói. Nhãi con, hiện tại ta xem ra ai còn có thể tới cứu ngươi? Ngươi không phải người giúp rất nhiều sao? Hiện tại, để cho bọn họ đi ra à? Đối mặt với đối phương phách lối châm chọc, Trần Phi con mắt chớp mắt, tay phải nắm thật chặt Thiên Long Khoát Kiếm chuôi kiếm, đồng thời trong lòng suy tính, muốn không muốn dứt khoát đem cái này tầng thứ hai phong ấn vậy mở ra tính. Tháo ra tầng thứ hai phong ấn sau đó, Thiên Long Khoát Kiếm sẽ trực tiếp trở về thời kỳ tột cùng. Mà thời kỳ tột cùng Thiên Long Khoát Kiếm, cơ hội đủ tốt, thậm chí đủ để đánh chết Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đỉnh phong. Đây cũng là hắn hiện trước mắt lớn nhất lá bài tẩy, và dựa vào. Nhưng làm như vậy, vậy còn có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là thời kỳ tột cùng Thiên Long Khoát Kiếm, cần tiêu hao quá khổng lồ. Coi như là hắn nội tình, sợ rằng, tới hơn cũng chỉ có nhất kích lực. Nói cách khác, một khi vạch trần cái này cuối cùng lá bài tẩy mà nói, hắn cơ hội, liền chỉ có một lần. Bất quá việc đã đến nước này, tựa hồ cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nhìn mặt đầy châm chọc, suy nghĩ mình càng đi càng gần Hoàn Nhan Thanh, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói. Dưới mắt cái loại này dưới cục thế, sợ rằng, hắn coi như là muốn nhún nhường, vậy cũng không được. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, cơ hồ là cùng trong chốc lát, một đạo chợt quát tiếng chợt truyền âm tới. Chú ý, còn có một cái, Trần Phi con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, trong lòng mãnh giật mình. Thanh âm này hắn nhớ, là U Hồn Diêm Vương Dương Diêm thanh âm. Nhưng hắn hiện tại cũng đã cố không được nhiều như vậy, bởi vì ở nơi này cùng trong chốc lát, ở hắn thần niệm trong cảm giác. Một vị tóc bạc hoa dâm áo bào xám cụ già, vô căn cứ xuất hiện, cầm trong tay một chuôi không cách nào hình dạng hắn kinh khủng màu vàng sậm thần thiết trường cung, trong nháy mắt, trực tiếp là dương cung hướng hắn đeo đầy loan nguyệt, bắn tên tới. Ông, oanh ầm ầm ầm long, một tiếng khẽ run, dây cung giãn ra, long trời lở đất, một đạo màu vàng sậm kim quang phá không mà ra, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, nghịch thiên xuống, hướng Trần Phi đánh tới. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi chỉ cảm thấy mình phảng phất là bị tử thần mũi tên cho phong tỏa, cổ, bị người gắt gao át trước, nghẹt thở vô cùng, không xảy ra khí. Đáng sợ hơn phải, trong một cái chớp mắt này, Trần Phi hắn cơ hồ là có thể rất rõ ràng cảm nhận được, một mũi tên này, hàm chứa đáng sợ dường nào lực lượng, có bao kinh khủng. Ông, trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không đạo kim quang kia, bọn họ trước mắt lúc này tựa như cũng chỉ còn lại có một đạo cực độ kinh khủng màu vàng sậm kim mang, hoặc là nói tối tăm kim sắc cự long, phá thiên tới, đem cái này thế gian hết thảy cũng cho che giấu, chìm ngập. Cổ lực lượng này, cực độ khủng bố, cực độ mạnh mẽ, thậm chí liền liền tại chỗ có chút số rất ít Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ tồn tại, bọn họ hình chiếu thần niệm, lúc này cũng đều con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt đại biến đứng lên. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này, còn có người nhận ra cái này màu vàng sậm thần thiết trường cung lai lịch, từ đó con người bạo xúc, bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Tê, cái này, đây là Đằng Long Hoàng Triều Thiên Thần Tối Tăm Kim Tiên Cung. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng hung hăng run lên, trên mặt tràn ra hoảng sợ, sợ hãi vẻ. Thiên Thần Tối Tăm Kim Tiên Cung. Đây chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp siêu cấp tiên bảo à. Đồng thời, thiên thần này tối tăm kim tiên cung, vậy vẫn là Đằng Long Hoàng Triều chí cường nội tình vật. Được gọi là một mũi tên ra, duyên vân che đỉnh, trời đất u ám, không có gì không giết. Mạnh nhất chiến tích, thậm chí là từng đánh chết không chỉ một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp nhân vật lớn. Trời ạ, chẳng lẽ đây mới là bọn họ chân chính lá bài tẩy? Đằng Long Hoàng Triều chí cường tuyệt thế tiên bảo, thiên thần tối tăm Kim Tiên Cung. Cái này cũng có phần giấu được quá sâu chứ, mọi người hoàn toàn rung động, mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, những thế lực này lại có thể giấu được như vậy sâu, ở thời khắc mấu chốt này, mới đưa cuối cùng lá bài tẩy lấy ra. Hơn nữa cái này lá bài tẩy còn như vậy đáng sợ. Chính là đủ để tuyệt sát Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp tồn tại tuyệt thế tiên bảo, thiên thần tối tăm Kim Tiên Cung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hoàn Nhan Thanh cũng là mặt đầy cười nhạt quan sát Trần Phi, châm chọc nói, ngươi lấy là cũng chỉ ngươi có lá bài tẩy. Ha ha, thật sự là quá ngây thơ rồi. Chúng ta lão gia, núi thây biển máu, xuất thần nhập chết, trưởng thành đến hôm nay trải qua, cũng không phải là ngươi cái này cùng tiểu oa oa, nhãi con có thể so, hiểu không? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, vậy Hoàn Nhan Thanh trực tiếp là cười như điên. Tiếng cười trong đó, tràn đầy châm chọc, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cũng là âm trầm xuống, có chút khó khăn xem. Không thể không nói, ngày hôm nay, hắn đúng là có chút xem nhẹ đối phương, cho tới lâm vào lúc này cái loại này cửu tử nhất sanh hiểm cảnh trong đó. Đây là một dạy bảo à, nhưng lúc này, hắn đã không thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Một mũi tên này đã bắn ra, hướng hắn phá không tới, lại tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, nói cách khác, để lại cho hắn thời gian, đặc biệt thiếu. Cùng lúc đó, xa xa xem cuộc chiến Lâm Miên Miên sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Kim Tử Kỳ bên cạnh Kim Lão nhìn lại. Kim Lão, người sau hơi khoát tay, nhưng chợt nhưng sợ run một tí, đi theo lắc đầu cười một tiếng, nói, Lâm Tiểu Thư không cần lo lắng, đã có người trước ta một bước ra tay. À, Lâm Miên Miên ngẩn một tí, ông, ở nơi này cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi chuẩn bị toàn lực bỏ phong tỏa Thiên Long khoát kiếm lúc đó, vậy màu vàng sậm kim mang tiến về trước quỹ tích phía trước, lại là đột nhiên hư không run lên. Không gian nứt ra, một mực gầy đét như củi bàn tay từ trong lộ ra, ở mọi người khó tin, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, lại đem vậy màu vàng sậm kim mang bắt lại xuống. Nắm trong tay, cái này không thể nào, vậy cầm ám kim thiên thần tiên cung tóc bạc hoa dâm tóc muối tiêu ông già, nụ cười ngay tức thì cương ở trên mặt, chợt con người bạo xúc, khó tin kinh hô. Không chỉ là hắn, những người khác, vậy Hoàn Nhan Thanh các người. Lúc này trên mặt bọn họ vẻ phách lối, cũng là cương ở trên mặt, ám huynh thiên thần tiên cung mũi tên, cư, lại có thể bị người tay không bắt được. Cái này, điều này sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này à? Đông, oanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, vậy cầm tối tăm kim thiên thần tiên cung tóc bạc hoa dâm tóc muối tiêu ông già, trong cơ thể chợt bộc phát ra khí thế ngút trời, sắc mặt lạnh như băng, giận dữ hét, là ai? Đi ra cho ta. Chàng cục này, là bọn họ nghìn tính vạn tính, bố trí ra tốt nhất đánh chết Trần Phi cơ hội, lại không nghĩ rằng, lại còn là bị người phá hư. Cái loại này bực bội, và cái loại này tức giận, làm cho hắn hiện tại đều có chút không khống chế được mình tâm trạng, mà có chút nổ tung mất khống chế đứng lên. Nhưng hắn vậy vẫn là có tức giận, bùng nổ thực lực, và phấn khích. Hắn bản thân mình chính là một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong. Hơn nữa tuyệt thế tiên bảo ám kim thiên thần tiên cung, dù là tới cái cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, vậy thì ở vào ưu thế tuyệt đối. Nói cách khác, trừ phi là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ nhân vật lớn đích thân tới, nếu không, hắn cũng không ai sợ. Nhưng mà sự thật chính là như thế góp đủ, càng sợ cái gì, thì càng tới cái gì. Đông, Phạt Thiên Thành chỗ sâu, Trương gia biên giới, truyền tới một tiếng bước chân vang. Tiếng này tiếng bước chân mặc dù nhẹ, nhưng mà vừa xuất hiện, liền phảng phất như là cùng cái này cả thế giới mạch đập, cũng kết hợp với nhau liền như nhau. Như trông lớn, rõ ràng truyền vào mọi người trong lòng. Một màn này, cũng là làm được mọi người trong lòng run lên, sắc mặt kịch biến, nhanh chóng nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tiếng bước chân kia truyền tới phương hướng. Rất nhanh, ở đó phần Phạt Thiên Thành bầu trời, một vị vóc người còng lưng. Xương gầy như que củi trường bào màu trắng ông già, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó. Hắn nhìn như rất là gầy đét, mỗi đi một bước, thân thể đều tựa như là ở hơi run rẩy. Da thịt của hắn rất là khô héo, như chết khô vỏ cây như nhau, tràn đầy tử khí, rất nhiều địa phương cũng giống như là môi ban vậy, đen thui một phiến. Người như vậy, ai thấy được cũng không biết cảm thấy hắn thật lợi hại. Nhưng mà, vậy Hoàn Nhan Thanh vừa thấy được đối phương, nhưng lập tức con ngươi bạo xúc, như gặp quỷ vậy, thất thanh, hoảng sợ, Trương gia lão quỷ Trương Thiên Sinh. Cái này không không, không thể nào, ngươi tại sao còn không chết? Điều này sao có thể, cái này không thể nào, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả hỗn nguyên chân tiên hỗn nguyên thần triều, con ngươi bạo xúc, như gặp quỷ mị. Ngươi nói hắn là Trương Thiên Sinh, hắn không phải chết ở tiên khư trong sao? Sao, làm sao sẽ còn sống? Vậy cầm tối tăm kim thiên thần tiên cung tóc bạc hoa dâm tóc muối tiêu ông già mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Trương gia Trương Thiên Sinh người thế nào? Phạt thiên đại lục Trương gia người sáng lập thân tôn tử. 120 triệu năm bước lên thiên trường sinh bảng danh sách thứ 31 vị, từng danh chấn địa tiên giới hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp tồn tại. Không sai, cái này Trương Thiên Sinh, thời kỳ tột cùng chính là một vị bước lên thiên trường sinh trên bảng hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là thuộc về Trương gia truyền kỳ, thần thoại. Nhưng ở tin đồn trong đó, lão này sớm bởi vì mạnh sông tiên khư, muốn đi tìm đột phá đến trường sinh chân tiên cơ duyên, từ đó thân tử đạo tiêu, chết ở tiên khư trong đó. Hơn nữa khoảng cách hắn lần trước hiện thân, cũng phải có 100 triệu năm trở lên chứ. Có thể hiện tại cái này, tất cả mọi người đều lấy là hắn đã sớm chết rồi, nhưng mà hắn hiện tại, cứ, lại còn sống. Cuồng gió mạnh thổi phất, thương khung hỗn loạn, làm vậy gầy đét như củi ông già thân phận bị lúc mở ra, tất cả mọi người đều rung động. Cơ hồ toàn trường tất cả người, trên mặt của mỗi người, lúc này đều tràn đầy bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi. Đồng thời vậy cực kỳ phức tạp, ở giữa thiên địa, lại là yên lặng như tờ, tĩnh mịch một phiến. Tựa như không ai dám vào lúc này phát ra âm thanh. Bởi vì thật ai cũng không có thể nghĩ đến, Trương Thiên Sinh cái này lão quỷ, lại còn sống, lại không người có thể nghĩ đến, cuộc chiến hôm nay, lại có thể đưa tới như vậy một tôn hơn 100 triệu năm trước hoạt tử nhân. Thật là không tưởng tượng nổi, lão tổ, đối với Trương Thiên Sinh xuất hiện, Trương gia lão tổ Trương thần diễn cảm cũng không chút nào bất ngờ, nhưng là, ở đó bình tĩnh yên lặng bên trong, nhưng phảng phất là cất giấu một chút kiểu khác tâm trạng. Hình như là không biết làm sao, lại hình như là thống khổ. Ông, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền tới kịch liệt chiến minh, mọi người ngần một tí, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy Trương Thiên Sinh lão quỷ trong tay, một tôn màu vàng sậm hình rồng mũi tên, lúc này đang giống như vật còn sống vậy, điên cuồng kêu to, không ngừng vùng vẫy. Nhưng mà coi như vậy, nó nhưng căn bản không có thể ở Trương Thiên Sinh lão quỷ trong tay, vùng vẫy ra phân nửa đường sống tới. Vậy chỉ bàn tay khô gầy, gầy yếu phảng phất là móng gà vậy, nhẹ nhàng đem nắm, nhưng lại phảng phất là thái sơn áp đỉnh, ngũ hành sơn rơi xuống vậy, vững vàng đem áp chế trước, nhúc nhích không được, căn bản không cách nào chạy trốn. Mà ở thấy một màn này, vậy cầm trong tay ám kim thiên thần tiên cung đằng long hoàng triều hỗn nguyên chân tiên trung kỳ sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo hắn sắc mặt, nhanh chóng trở nên có chút âm trầm khó khăn xem, phá lệ thiết thanh. Không chỉ có như vậy, ở nơi này dị thường sắc mặt trong đó, thậm chí cũng còn cất giấu một chút bất an, và kinh hoàng thất thố. Ám kim thiên thần tiên cung chính là tổ hợp tiên bảo, phân biệt là một trường cung, một mũi tên thì, mà nếu là trường cung, mũi tên chia lìa mà nói, đừng nói là muốn đánh chết hỗn nguyên chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, chỉ sợ cũng coi như là phổ thông hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, cũng khó lại càng khó hơn. Mà hiện tại, mũi tên này thì, lại bị Trương Thiên Sinh lão quỷ cưỡng ép cướp đi. Hô, nghĩ đến đây, vậy đứng ở trong hư không đằng long hoàng triều cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Rồi sau đó, liền gặp hắn hướng Trương Thiên Sinh lão quỷ một mực cung kính thi lễ. Thanh âm âm trầm nói, vãn bối đằng long hoàng triều hạ thành, gặp qua Trương tiền bối. Lời vừa nói ra, mọi người bộc phát ra một ít náo động. Đằng long hoàng triều hạ thành, nguyên lai là hắn. Đằng long hoàng triều rất nhiều hỗn nguyên chân tiên tồn tại trong đó, cái này hạ thành coi như là so với là danh chấn thiên hạ một cái. Người này lúc còn trẻ từng là địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ ba, tiềm lực thiên phú cực cao, và một vị khác đằng long hoàng triều đương thời kỳ tài cùng xưng là cái thời đại kia hai song long. Có vô cùng to lớn tiềm lực, bất quá coi như vậy, Trương Thiên Sinh trong mắt, nhưng phảng phất là chút nào vậy không thấy được hắn. Đối với hắn mà nói, và thi lễ, cũng là một chút phản ứng cũng không có. Mà ở thấy một màn này, mình lại có thể bị không để ý tới. Vậy Hạ Thành sắc mặt cứng đờ, băng lạnh lùng nói, Trương tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, cho nên đối với ngươi lễ nhượng có thừa, nhưng ngươi cũng phải nhận rõ sở thế cục. Chỉ bằng một cái Trương gia, còn có ngươi Trương Thiên Sinh, cũng không tư cách làm ta Đằng Long Hoàng Triều đối thủ. Nói đến đây, bàn tay hắn về phía trước một quầy, lãnh đạm nói, Ám Nguyên Thiên Thần Tiên Cung mũi tên, xin trả lại cho ta đi. Mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh trong mắt, vậy rốt cục thì rơi xuống hắn trên mình. Không có lại tiếp tục coi thường hắn, như vậy kế tiếp phát sinh hết thảy, nhưng làm vậy Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành, con ngươi bạo xúc, kêu la như sấm. Liền một mình ngươi Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ phế vật, cũng dám tại lão phu nói như vậy, ngươi, là muốn tìm cái chết sao? Trương Thiên Sinh nhìn hắn, lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, vậy Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành trực tiếp là có chút sắc mặt dữ tợn. Hừ, lão giả kia, ngươi thật đúng là lấy vì ngươi vẫn là ban đầu cây đó bước lên thiên trường sinh bảng Trương Thiên Sinh. Đừng lấy là ta không nhìn ra, ngươi trạng thái bây giờ, và hoạt tử nhân không việc gì khác biệt. Hạ Thành dữ tợn nhìn Trương Thiên Sinh, trong mắt tràn ngập một chút sát ý, lạnh như băng nói. Lão giả kia, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, giao ra Ám Kim Thiên Thần Tiên Cung mũi tên, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nếu không, ta Đằng Long Hoàng Triều định chu diệt ngươi Trương gia vạn thế tộc, bất kỳ cùng ngươi Trương gia có liên quan người, toàn bộ chu diệt. Không chừa một mống, nghe được cái này lời nói lạnh như băng, toàn trường tĩnh mịch. Hoàn toàn yên tĩnh. Giết ta Trương gia vạn thế tộc, ha ha, khẩu khí thật là lớn, Hạ Thành, ngươi như có bản lãnh hoa, ngươi liền thử một chút. Trương Thiên Sinh không có mở miệng, thế nhưng Trương Thần Lão Tổ nhưng đã không nhịn được giận dữ nói. Hắn ánh mắt lạnh như băng, khí thế cuồng trào, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thành, cả người trên dưới lộ ra khủng bố sát ý. Ở bọn họ tầng thứ này, nói chuyện là phải phụ trách, vậy ý nghĩa nhất định thái độ. Giống như là lời như vậy một khi nói ra, nói không khoa trương chút nào, trừ phi là thật không chọc nổi, nếu không nhất định biết lái chiến. Người chết ta sống, ta đúng là không bản lãnh này, nhưng ta Đằng Long Hoàng Triều. Ha ha, các ngươi Trương gia nếu không phải phục, có thể cứ việc khai chiến. Hạ Thành không sợ hãi chút nào, lạnh như băng nói. Lấy bọn họ Đằng Long Hoàng Triều nội tình. Có lẽ bước lên thiên trường sinh trên bảng danh sách Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp tồn tại, không tìm ra được một cái, nhưng càng thấp một cấp Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, bọn họ Đằng Long Hoàng Triều cũng tuyệt đối có thể lấy ra. Hơn nữa, còn không chỉ một, vậy vì vậy, ở hắn xem ra, coi như Trương Thiên Sinh lão già này chết mà sống lại thì như thế nào? Vậy tuyệt đối vẫn là không dám và bọn họ Đằng Long Hoàng Triều đối nghịch. Nếu không, chính là Trương gia mà thôi. Tuyệt đối sẽ bị bọn họ Đằng Long Hoàng Triều san bằng. Từ nơi này địa tiên giới trong đó đem xóa đi hết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo than nhẹ tiếng truyền tới. Ai, trong hư không vậy gầy đét ông già khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt không hề bận tâm hướng vậy Hạ Thành nhìn, nhàn nhạt nói. Người tuổi trẻ, có đôi lời ta không biết ngươi nghe qua không? Lời vừa nói ra, chẳng biết tại sao, vậy Hạ cô ý bần cũng lại có thể run một tí. Nhưng mà hắn vẫn là cưỡng ép chấn định lại, ngưng mắt nhìn Trương Thiên Sinh, lãnh đạm nói. Nói cái gì? Trương Thiên Sinh nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, vô luận là ai, nói sai, vậy liền phải trả giá thật lớn. Lời vừa nói ra, vậy Hạ Thành con ngươi chợt ngưng một tí, đồng thời, hắn sau lưng, chẳng biết tại sao, vậy còn đột nhiên dâng lên một hồi lạnh lẽo thấu xương. Làm hắn có chút da đầu tê dại, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trương Thiên Sinh bàn tay đưa ra, một chuôi nhìn như bình thường dì xét màu đen trường đao, liền liền xuất hiện ở trong đó. Bị hắn vậy móng gà vậy tay, nắm thật chặt, đông, ở một chớp mắt kia, mọi người tim phảng phất là hung hãn run lên. Cùng lúc đó, một chút sợ hãi và vẻ sợ hãi, cũng là nhanh chóng xuất hiện, leo lên bọn họ gò má, làm cho bọn họ miệng mở lớn, mí mắt run rẩy. Sắc mặt có chút hơi hiện lên trắng. Bởi vì ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, bọn họ tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, vậy gầy đét như củi Trương Thiên Sinh, khí thế thay đổi. Từ trước kia bình thường, hoặc là nói không hề bận tâm, đến bây giờ như một vũng hàn đàm, thâm thúy u oán. Loại cảm giác đó, loại khí thế này, nói không khoa trương chút nào, một cái chớp mắt tới giữa liền liền làm bọn họ tim đập loạn, linh hồn run rẩy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành cũng là sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh, lạnh như băng nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cùng ta động thủ không được? Đúng vậy, Trương Thiên Sinh cười một tiếng, sau đó lại như có chuyện lạ gật đầu một cái, thanh âm không lớn, nhưng vững vàng, nặng hồn nói, ta không chỉ có muốn đối với ngươi ra tay, hơn nữa, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi dám, lời vừa nói ra, vậy Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành rốt cuộc luống cuống, sắc mặt đại biến đứng lên. Nghiêm nghị trách mắng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trương Thiên Sinh động. Hưu, chém ra một đao. Cái này một đao phảng phất là bình thường, không có bất kỳ đặc điểm. Cũng không có bất kỳ đáng ca ngợi địa phương, có thể khi mọi người ở thấy được một màn này, hiện trường càng cảnh giới tu vi cao, càng thực lực cường đại người, lại càng là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì cái này một đao ở trong mắt của bọn họ, mạnh không tưởng tượng nổi. Hống, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành cũng là động, bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Khoảnh khắc tới giữa, từ trong cơ thể hắn liền có tuyệt thế lực lượng cường hãn, giống như vũ trụ hủy diệt vậy bộc phát ra, làm cho thiên địa văng tung tóe, càn khôn điên đảo, hỗn độn sôi trào, khí tức hủy diệt không ngừng nhập vào xuất ra, đem hết thảy cũng chìm ngập. Trương Thiên Sinh, ta không tin ngươi còn có năm đó lực lượng. Ngươi như bây giờ trạng thái, dám can đảm ra tay. Cũng đã là mạnh chống giữ chứ. Đã như vậy, ngươi nghĩ như vậy trước thời hạn đi chết, vậy ta là được toàn ngươi. Nhuộm đỏ bước lên thiên trường sinh bằng cường giả máu tươi, ta Hạ Thành, vậy vẫn là lần đầu tiên à. Thật đúng là vinh hạnh à, hôm nay, sẽ để cho ta Hạ Thành tới sáng tạo cái này cái kỳ tích đi. Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành đầy mặt dữ tợn, không ngừng gầm thét, đồng thời trong cơ thể có hủy thiên diệt địa khí thế bộc phát ra. Cuối cùng, hắn cả người lại là hình thành một tôn lớn vô cùng hình rồng cự kiếm, chiếm cứ ở đó trên bầu trời. Keng, thanh thúy, chói tai bàng bạc chi âm, ở đó trên bầu trời cuộn sạch mở, cuốn lên trùng trùng đào sóng, đồng thời ở nơi này lại là có vô số đạo làm người ra đầu tê dại uy áp, cái này làm được chỗ xa kia rất nhiều cường giả, đều là không nhịn được hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Đằng Long Hoàng Triều mạnh nhất tiên đạo thần thông, Thương Long Diệt Thế Kiếm. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vậy hình rồng cự kiếm, hoảng sợ lẩm bẩm nói. Thương Long Diệt Thế Kiếm, Đằng Long Hoàng Triều vô số tiên đạo thần thông bên trong mạnh nhất. Hắn đỉnh cấp lực lượng, nghe nói thậm chí có thể chém chết trường sinh chân tiên cường giả. Mặc dù Hạ Thành cái này Thương Long Diệt Thế Kiếm, không thể nào có như vậy lợi hại, nhưng là, ít nhất đối với hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, thậm chí là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp tầng thứ này mà nói. Cũng tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, thậm chí là nghiền ép cấp. Hống, Trương Thiên Sinh, đó chính là muốn giết ta sao? Người nếu là thật có cái này bản lãnh, đi thử một chút à? Đông, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đã hóa thân là Thương Long Diệt Thế Kiếm Đằng Long Hoàng Triều Hạ Thành một tiếng giống giận, tiếp theo lại không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Trực tiếp là khí thế cuồng trào, đột nhiên phong tỏa ở Trương Thiên Sinh trên mình. Lại một khắc sau, hắn cả người, hoặc là nói vậy Thương Long Diệt Thế Kiếm, cũng là trực tiếp hướng Thương Long Diệt Thế Kiếm hủy thiên diệt địa chém chết đi. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, vậy Trương Thiên Sinh nhưng chỉ là lắc đầu một cái, phảng phất là có chút thất vọng lãnh đạm lẩm bẩm nói. Và Hạ Vô Cương so, người cái này Thương Long Diệt Thế Kiếm, quá yếu. Tiếng nói rơi xuống, Trương Thiên Sinh nhẹ nhàng chém ra một đao, nhất thời. Thiên địa đều tựa như là bị cắt ra. À, mọi người phảng phất là chỉ nghe được vậy một tiếng hét thảm, rồi sau đó, vậy ở giữa thiên địa giống như có hủy thiên diệt địa oai Thương Long Diệt Thế Kiếm, trực tiếp tại chỗ thật giống như bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, chia làm hai. Rồi sau đó lực lượng kinh khủng mất khống chế nổ tung, trực tiếp xảy ra kinh thiên nổ lớn. Oanh ầm ầm ầm long, giờ khắc này, thiên địa đều tựa như là hủy diệt vậy. Duyên vân che đỉnh, trời đất u ám, nhưng mà mọi người nhưng sớm đã là ngây dại, đờ đẫn tại chỗ, chố mắt nghẹn hỏng, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ở thân của bọn họ niệm trong cảm giác, có thể vô cùng là rõ ràng dò xét đến, Xe ở đó lúc trước nổ xuất hiện trong nháy mắt, đằng Long Hoàng Triều Hạ thành dấu hiệu sinh mạng, hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, vị này đằng Long Hoàng Triều Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ tồn tại, ước chừng chỉ là một đao, liền bị chém chết, toi mạng tại chỗ. T, đây là hạng đẳng cấp lực lượng à, chẳng lẽ, cái này Trương Thiên Sinh lão quỷ thật còn có thời kỳ tột cùng lực lượng. Cái này cũng quá kinh khủng đi, cũng chỉ là một đao, đường đường Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ cường giả, lại có thể trực tiếp bị chém giết. Không phải cái này hạ có được hay không, mà là Trương gia này lão tổ Trương Thiên Sinh quá kinh khủng. Dẫu sao vị này chính là đã từng là bước lên thiên trường sinh bảng cường giả, cái gì đó khái niệm, có thể trúng tuyển bước lên thiên trường sinh bảng người, một lần đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp. Dù là hắn hôm nay đã không còn tại chỗ, có thể lạc đà gầy lớn so với ngựa, chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ, căn bản không thể nào là địch thủ của hắn. Đúng vậy, lần này đằng Long Hoàng Triều sợ rằng phải tổn thất thảm trọng, chết một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ, sợ rằng, vậy ám kim thiên thần tiên cung cũng đều vẫn là không gánh nổi. Không hổ là Trương gia truyền kỳ Trương Thiên Sinh, đúng là quá kinh khủng. Mọi người hoảng sợ cực kỳ, khó tin, một phiến sôi trào, mạnh như Hỗn Nguyên Chân Tiên Trung Kỳ cái này cùng cấp bậc siêu cấp cường giả, nguyên lai, vậy chạy khỏi bất quá bị người xóa bỏ, bỏ mình vận mệnh. Những thứ này tu hành vô số năm lão quái vật, liền chết như vậy, bởi vì vây quét Trần Phi, mà chết. Cái loại này lực trùng kích là to lớn, không chỉ như vậy, vào giờ phút này, vậy thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Bắc Phong Vương Triều, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông Hỗn Nguyên Chân Tiên các cường giả, lúc này cũng là rung động không dứt, sắc mặt trắng bệch, một phiến tĩnh mịch. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, ở vào Trương Thiên Sinh độ cao đó, một lời một hành động cũng sẽ tiêu minh một loại thái độ. Mà hiện tại, liền hắn cũng tự mình ra tay, thậm chí còn giết người, cái này ý vị như thế nào? Trong lòng bọn họ mặt mặc dù không nguyện suy nghĩ, không dám nghĩ tới, nhưng cũng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Ý vị này sợ rằng không chỉ là vậy hạ thành, hôm nay, có lẽ bọn họ tất cả người, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trước nhất không nhịn được áp lực này chính là vậy Hoàn Nhan cổ thế gia Hoàn Nhan Thanh. Chỉ gặp hắn sắc mặt nhợt nhạt cưỡng ép gạt bỏ nở nụ cười, khô khốc cười một tiếng. Sau đó vội vàng hướng về phía Trương Thiên Sinh ôm quyền tạ tội. Trời xanh tiền bối, chuyện hôm nay là chúng ta xung động lỗ mãng, xin ngài đại nhân có đại lượng, thông cảm nhiều hơn. Ngày khác ta Hoàn Nhan cổ thế gia ổn thỏa tới cửa tạ tội, là hôm nay chàng này hiểu lầm thứ tội. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn tiếng nói, lại đột nhiên vừa nhưng mà chỉ, cắm ở trong cổ. Một tiếng rên, chỉ gặp vậy Trương Thiên Sinh xem đều không xem hắn một mắt. Mà chỉ là trong tay trường đao khe khẽ chém một cái, nhất thời đầu hắn liền bị bổ xuống, đầu lìa khỏi xác. Van cầu ngươi đừng giết ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi. Hoàn Nhan Thanh lúc này vậy chỉ còn lại cầu xin tha thứ, và... có thể tiếp theo, có một đạo ánh đao chém tới, trực tiếp là hủy diệt hắn linh hồn, đưa tới nổ. Nhất thời mọi người sắc mặt lại là trắng bệch, bởi vì, lại một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên nhân vật không có à? Tùy ý hai đao, Trương Thiên Sinh liền lại đem một vị Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại chém chết, vì vậy. Đây quả thực là dễ như bỡn, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Mà ở thấy một màn này, vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Bắc Phong Vương Triều Hỗn Nguyên Chân Tiên các cường giả, bọn họ sắc mặt lại là trắng bệch, khó coi mấy phần. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh, hoàn toàn yên lặng. Phảng phất là liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Ha ha, hồi lâu sau, vậy Phi Tiên Đế tộc Kim Gia huynh đệ một người trong đó, đột nhiên cười thảm một tiếng, giống như là nghĩ thông suốt, nhìn thấu vậy, ánh mắt lại là hướng vậy Trần Phi nhìn lại, tuyệt vọng cười nói. Thằng nhóc, không nghĩ tới chúng ta đều đã chuẩn bị đến loại trình độ này, cũng lại còn là không giết được ngươi. Mạng ngươi, thật sự là quá cứng rắn à? Trần Phi sợ run một tí, nhàn nhạt nói, người giết người người hằng giết liền. Các người muốn giết ta, đến lượt làm xong chuẩn bị tâm tư. Người giết người người hằng giết liền, lão kia người thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lại lần nữa hướng Trương Thiên Sinh nhìn lại, gần như cầu xin, Trương lão quỷ, thật không thể thả chúng ta một con ngựa. Người hẳn rõ ràng, coi như ngày hôm nay ngươi cầm chúng ta cũng giết sạch, đi về sau, ngươi Trương gia cũng là lớn khó khăn trước mắt. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, nhưng là, ngươi có thể tự suy nghĩ một chút, ta Phi Tiên đế tộc, thần Quang Minh Long tộc, Đằng Long Hoàng Triều, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông, những thế lực này, ngươi Trương gia có thể chọc được cái nào? Nhưng mà đối mặt với lời nói này, vậy Trương Thiên Sinh nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đúng như ngươi theo như lời, ta nếu đã đứng ra, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quay đầu sao? Lời vừa nói ra, vậy Kim Gia huynh đệ ông già sắc mặt cứng đờ, đi theo, ánh mắt là hoàn toàn trở nên có chút u tối đứng lên. Đúng vậy, câu thường nói, bắn cung liền mũi tên không quay đầu lại. Hắn Trương Thiên Sinh nếu lựa chọn đi ra bước này, như vậy, vậy đúng là không thể nào quay đầu lại nữa. Nghĩ đến đây, hắn hung hãn hít sâu một hơi, hướng Trương Thiên Sinh nhìn lại, lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có bằng bản lãnh của mình. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là quát to một tiếng, nói, chia nhau trốn. Hắn chỉ có một người mà thôi, không ngăn được chúng ta tất cả người. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là muốn chạy trốn. Trương Thiên Sinh liên tiếp thực lực hiện ra, đã để cho hắn đánh mất tâm tư phản kháng. Hắn rất rõ ràng, đánh tiếp nữa, tuyệt đối là một con đường chết. Coi như là Trương Thiên Sinh một người một mình đấu bọn họ toàn bộ, bọn họ, vậy tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên, chỉ có trốn, mới là bọn họ hiện tại duy nhất một đường sinh cơ. Nhưng mà ngay tại lúc này, càng làm hắn tuyệt vọng sự việc xảy ra. Oanh, toàn bộ Phạt Thiên Đại Lục chợt bộc phát ra to lớn ánh sáng, có khí thế kinh khủng tràn ngập ra, mọi người dưới chân, vào giờ phút này lại là có đếm không hết phức tạp trận văn, vô căn cứ xuất hiện, câu thiên động địa. Cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, một tòa che khuất bầu trời khủng bố đại trận, lập tức là đem cái này trong thiên địa hàng tỷ bên trong bàng bạc khu vực, cũng cho toàn bộ bao phủ đi vào. Mà ở thấy một màn này, đang cùng hành động cái khác các thế lực lớn hỗn nguyên chân tiên tồn tại sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn tuyệt vọng. Thập tam truyền thôn thiên trận, thật ra thì cái này thập tam truyền nuốt trời trận từ vừa mới bắt đầu chính là mở ra, vận chuyển trạng thái, chỉ là bởi vì không lộ ra cái gì uy năng, mới bị bỏ quên, nhưng mà cái này thập tam truyền nuốt trời trận yếu sao? Nhất định là không kém, đỉnh cấp thập tam truyền nuốt trời trận, có thể chém chết hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Dưới mắt lúc này cái này thập tam truyền nuốt trời trận mặc dù không phải là trạng thái tốt cùng, nhưng là, ở Trương Thiên Sinh tự mình chủ đạo vận chuyển hạ, thật ra thì cũng cùng ở đỉnh cấp không kém nhiều lắm. Trận này vừa ra, bọn họ sức sống đoạn tuyệt, đường sống hoàn toàn không có. Oanh, một phiến mênh mông vậy lực lượng cuồn cuộn mà động, không ngừng cuồn cuộn, đưa tới vừa dày vừa nặng duyên vân, tạm thời tới giữa, lại đem vậy các thế lực lớn hỗn nguyên chân tiên cường giả, còn có Trương Thiên Sinh bóng người cho hết chìm ngập, cao vút trong mây trận văn ánh sáng. Như bảy màu cầu vồng, phảng phất là cửu tiêu trên thần linh, đáng sợ vô biên, xúc đứng ở nơi đó, có hoành đoạn ba thiên giới uy thế. Đông, quanh ầm long, mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy thập tam truyền nuốt trời trận trong đó, trực tiếp là dâng lên một phiến đáng sợ ánh sáng. Bộc phát ra kinh thiên vang lớn, giống như là có khủng bố chiến tranh phát sinh, hừng hực mà dọa người. Mà ở thấy một màn này, vậy Trường Thần lão tổ con mắt chớp mắt, hưu. Tiếp theo, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, xuất hiện ở đờ đẫn xem xong toàn quá trình Hắc Bạch Huyết Ma cung lão tổ Hắc Bạch Ma tôn trước người, chậm rãi nói. Lão hỏa kế, mượn các người Hắc Bạch Huyết Ma cung đại trận chìa khóa dùng một chút. Lời vừa nói ra, vậy Hắc Bạch Ma tôn ở trong mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt phức tạp nhìn xem Trường Thần lão tổ, lúc này mới than thở một tiếng. Đưa tay hướng vậy thập tam truyền nuốt trời trận đánh ra một đạo huyền diệu tiên quang dấu vết. Ông, oanh ầm long, một tiếng chiến minh, đại trận run rẩy kịch liệt, đồng thời bạo phát ra lực lượng cường đại hơn chập chờn. Làm ra đầu tê dại và nghẹt thở, như vậy, cũng chỉ chốc lát tới giữa, ung kịch liệt vận chuyển thập tam truyền nuốt trời trận, lại là bắt đầu dừng lại xuống. Kết thúc sao, Trần Phi cả người run lên. Ngưng mắt nhìn vậy dần dần lần nữa mở ra đại trận, rất nhanh, hắn liền thấy một vị cả người nhuốm máu ông già, vác vậy dì loang lổ trường đao, như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Mà ở sau lưng hắn, thế giới vỡ nát, không gian nghịch chuyển, máu tươi nhiễm đỏ hết thảy. Nhưng xác xác thật thật một người cũng không có. Nói cách khác, vậy các thế lực lớn mấy vị hỗn nguyên chân tiên tồn tại, ở cái này ngắn trong thời gian ngắn, lại là thật đều bị Trương Thiên Sinh một người toàn bộ chém chết, một người, đều không lựa chọn thả qua. Như thế nhiều hỗn nguyên chân tiên à, cư, lại có thể thật toàn bộ đều giết. Không hổ là từng bước lên đỉnh cấp nhân vật, cái này các thủ đoạn, thật sự là quá độc ác. Yêu Thần Tông Yêu Lang Vương chắp hai tay sau lưng, xa xa ngưng mắt nhìn Trương Thiên Sinh bóng người, nhìn như chấn định, thực thì liền hắn con ngươi bên trong ánh mắt, lúc này cũng trở nên có chút hơi phát run đứng lên. Ước chừng gần 10 hỗn nguyên chân tiên à, hơn nữa còn dính líu tới thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Đằng Long Hoàng Triều cùng nhiều thế lực cao cấp. Vậy mà mặc dù như thế, vậy Trương Thiên Sinh, nhưng lại còn là không cố kỵ cái gì, trực tiếp là ra tay toàn bộ chém chết. Đây đối với hắn mà nói thật là đánh vào to lớn. Bởi vì lúc trước hắn chỉ cần là kỳ xoa một chiêu, lựa chọn sai lầm, hiện tại, sợ rằng những cái kia người chết oan hỗn nguyên chân tiên trong đó, vậy tất nhiên là có hắn vị trí, và tên chứ. Tương đương với hắn ở trước quỷ môn quan vòng một vòng, lại sống trở về, loại cảm thụ đó, thật là không cách nào hình dạng. Thật may à, thật sự là thật may, không chỉ là hắn, ở hắn bên người. Vậy Kim Ưng Vương lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thảm trắng. Có thể nói hắn lúc này phản ứng, thậm chí so Yêu Lang Vương còn hơn nữa không chịu nổi. Sống sót sau tai nạn, vui mừng, rung động, sợ hãi cùng nhiều loại phức tạp tâm trạng, tất cả đều hiện ra mặt, căn bản không đè xuống được. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hướng bên cạnh Yêu Lang Vương nhìn lại, thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Trở về đi thôi. Yêu Lang Vương lườm một cái, lẩm bẩm nói, ta phải nói, chuyện này đã nghiêm trọng đến không thể nhúng tay, thậm chí là nhúng tay không được. Một cái thánh tử mà thôi, chết cũng đã chết, cũng chỉ có thể trách hắn kỵ không bằng người. Chuyện này chúng ta được khuyên nhủ lão Kỳ Lân Vương, không phải nghiên cứu đi xuống, cuốn vào chàng này nước xoáy, chúng ta Yêu Thần Tông, không gặp phải chả có thể hoàn chỉnh đi ra à. Lời vừa nói ra. Vậy Kim Ưng Vương cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Trên mặt đều là nghĩ mà sợ vẻ. Bọn họ yêu tộc mặc dù từ trước đến giờ coi trời bằng vung, cũng không ai sợ. Thế nhưng vậy vẫn là có cái đồ. Quá độ không sợ hãi, đó thuần túy là ngu xuẩn. Yêu thần cự tử vậy cấp bậc cái khác thánh tử. Bọn họ giả thần tử mặc dù rất là thưa thớt, nhưng là cách mấy triệu năm, hoặc là hơn 10 triệu năm, luôn có thể có một cái. Liền làm cho này một chuyện, hợp lại trên toàn bộ Yêu Thần Tông tương lai, thật đáng giá không? Ở hắn xem ra, nhất định là không đáng giá, chỉ là duy nhất phiền toái, ở chỗ lão Kỳ Lân Vương mà thôi. Thành tựu bọn họ Yêu Thần Tông thạc quả còn sót nguyên lão, hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cấp siêu cấp cường giả, hắn thái độ, và tâm trạng, vậy đúng là cần phải chiếu cố đến. Có chút nhức đầu xoa xoa đầu, hai người ngồi trước kia yêu tộc chiến hạm. Yên lặng rời đi. Mà ở thấy một màn này, cái khác rất nhiều người, cũng là yên lặng rời đi. Chuyện hôm nay, cho bọn họ vô cùng to lớn rung động, và đánh vào, bọn họ vậy phải trở về thật tốt tiêu hóa một tí mới được. Nhưng không có thể phủ nhận phải, hết thảy các thứ này, sợ rằng phải ở bọn họ phạt thiên đại lục lịch sử, thậm chí là trong tiên giới, lưu lại nặng nề một khoản. Lập tức chết gần 10 vị hỗn nguyên chân tiên. Bất kỳ thế lực sợ rằng cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Huống chi, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Đằng Long Hoàng Triều nhóm thế lực, phái ra như thế nhiều cao cấp cường giả, thế tới hung hung, không có chút nào khinh thường, thậm chí bày ra trong cuộc cục, có thể kết quả thế nào? Kết quả vẫn bị thất bại, hơn nữa bọn họ không chỉ là thất bại, còn toàn bộ chết trận. Liền một cái mạng sống cũng không có, thất bại, và chết trận. Hơn nữa còn là toàn bộ bổ, đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Vậy vì vậy, có thể tưởng tượng được tin tức một khi truyền đi, sẽ ở địa tiên giới đưa tới biết bao to lớn động đất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt từng cái ở đó chút giúp qua hắn cường giả trên mặt quét qua, hít sâu một hơi, sau đó lập tức một mực cung kính hướng các vị khom người cảm ơn, nói. Hôm nay Trần Phi đại nạn không chết. Đa tạ tất cả vị tiền bối hết sức tương trợ, nhiều nói ta không nói, chỉ nói một câu, ta Trần Phi, thiếu các ngươi một cái ân huệ, hôm nay ân, ổn thỏa không quên. Lời vừa nói ra, Vậy Cửu Diệu bảo các chủ Khương Hùng, đầu tiên là cười khổ một tiếng, đồng thời lại kính vừa sợ nhìn lướt qua Trương Thiên Sinh, lúc này mới lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Trần phủ chủ, ngươi lời này có chút nâng đỡ chúng ta. Chuyện hôm nay, vẫn là may mà, Trương tiền bối. Nếu là không có hắn mà nói, sợ rằng, ha ha, lời còn chưa dứt. Trương Thiên Sinh cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cũng là mọi người công lao, các vị không cần tự khiêm nhường. Nói đến đây dừng một chút, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt. Trần tiểu hữu, nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền à, lời vừa nói ra, Trần Phi liền vội vàng lắc đầu nói, tiền bối lời này quá đề cao ta. Ta đây là nói thật, dẫu sao ta ở ngươi tuổi này thời điểm, đừng nói là đánh chết đại la chân tiên đỉnh cấp, chỉ sợ cũng coi như là kim tiên, vậy đều đủ để đem ta nghiền ép chứ. Ha ha ha ha ha, Trương Thiên Sinh cười to mấy tiếng, chợt hướng tại chỗ tất cả người phát ra mời. Các vị nếu có rảnh rỗi mà nói, có thể theo ta đi ta Trương gia tụ họp một chút. Ta có mấy lời, muốn nói với các ngươi. Được, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái. Những người khác nghe vậy thấy vậy, cũng là gật đầu một cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trương thần lão tổ nhưng có chút do dự nói. Lão tổ, ngươi thân thể, lời còn chưa dứt. Trương Thiên Sinh khoát tay một cái, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Nghe lời này một cái, Trương thần lão tổ mặc dù vẫn là có chút muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi chính là như có điều suy nghĩ ở đó Trương Thiên Sinh gầy đét như củi trên thân thể quan sát. Nhất là sinh cơ kia hoàn toàn không có, từ khí đậm đà đến mức tận cùng màu đen môi ban giống như vậy, lại là có chút vững vàng hấp dẫn hắn sự chú ý, vật này. Trần Phi lẩm bẩm nói, các vị, xin mời. Trương Thiên Sinh làm một cái tư thế mời, mọi người nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, đi theo Trương Thiên Sinh bước chân, cùng chung hướng Phạt Thiên Thành bên trong Trương gia phương hướng bay đi. Mà ở thấy một màn này, xa xa, Lâm Miên Miên cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thật may không có sao, nhưng nàng bên cạnh Kim Tử Kỳ, lúc này lại vậy vẫn là nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh, hoặc là nói chính xác hơn, hẳn là Trương Thiên Sinh trên mình vậy màu đen môi ban giống như vậy, ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm tư trong đó. Tử Kỳ, người thế nào? Thấy vậy, Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, không có sao, chỉ là thấy được món đồ. Kim Tử Kỳ lắc đầu một cái, hướng bên người vậy Kim Lão nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, Kim Lão, vật kia, ngươi hẳn đã nhìn ra chứ? Kim Lão chậm rãi gật đầu, sắc mặt hiếm thấy có chút ngưng trọng, nói, không nhìn lầm, hẳn là thật hống cửu u thi khí. Lời vừa nói ra, Kim Tử Kỳ mặt liền biến sắc, lẩm bẩm nói, thật sự là thật hống, mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên có chút mơ hồ hỏi, Kim Lão, Tử Kỳ, các ngươi đang nói gì à? Cái gì là thật hống? Cửu ô thi khí vậy là cái gì? Thật hống là một loại cực kỳ cường đại tiên thú, lại gọi nhìn trời thi, hướng lên trời hống, đạp long. Chính là tuyệt đại đa số long tộc khắc tinh một trong, rất nhiều thật hống cực kỳ thích lấy long tộc làm thức ăn, vồ mồi long tộc. Kim Tử Kỳ chậm rãi nói, vồ mồi long tộc, Lâm Miên Miên nhất thời mặt liền biến sắc, thuyết pháp này, để cho nàng nhớ lại Thiên Vũ Thần Điều. Cái này thật hống thật lợi hại, nàng hiện tại còn chưa biết, nhưng là, Thiên Vũ Thần Điều có bao kinh khủng, nàng vẫn còn là trong lòng có chút khái niệm. Lâm tiểu thư, cái này thật hống chính là tử vong chi đạo, cương thi chi đạo trình độ cao nhất đại biểu một trong. Người có lẽ có nghe nói qua thi vương một đạo, mà thi vương một đạo trình độ cao nhất một trong, chính là cái này thật hống. Thật hống có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thi vương thân. Cái loại này thân thể thân xác lực lượng vô cùng là cường hãn, có thể nói cùng cảnh giới chi nhất, có thể hàng long phục hổ, tê thiên liệt địa, ngạnh hám tiên bảo, vô cùng kinh khủng. Đồng thời, cái này thật hống còn thân cái hoang vu lực. Hoang vu chi khí, chính là cực hạn khí tử vong. Một khi trưởng thành đến mức tận cùng, liền liền tiên đế, thậm chí là tiên tổ nhân vật, cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ ba phần, tránh xa. Hơn nữa, nói đến đây, Kim Lão trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, lúc này mới tiếp tục, chậm rãi nói. Hơn nữa, làm hoang vu chi khí và trình độ cao nhất cường đại thi vương thân dung hợp một chỗ, sau đó còn sẽ tiến hóa trở thành thân bất tử. Thân bất tử, Trần Phi ngẩn một tí, Kim lão gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù cõi đời này không thể nào có chân chính bất tử bất diệt thân bất tử, nhưng là, cái này thật hống thân bất tử năng lực, cũng tuyệt đối là gọi là trong đó lợi hại nhất một trong. Đúng vậy, vậy Kim Tử Kỳ cũng là gật đầu một cái, thở dài nói, năm đó đầu kia thật hống, ra ra muốn hết sức tất cả loại biện pháp, ước chừng giết hắn mấy trăm lần, vẫn là không có cầm hắn giết chết, thậm chí cuối cùng còn bị hắn chạy, thật là không tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên thật sâu liếc một cái Kim Tử Kỳ, nhưng vậy không nói gì. Còn như cửu u thi khí, chính là thật hống trên người hoang vu chi khí, phân hóa đi ra ngoài một loại lần cấp một tử vong chi đạo lực lượng. Thật hống còn có một biệt danh, kêu dịch tiên, nếu như hắn không tận lực khống chế mình lực lượng, đến mức, đất trắng hàng tỷ bên trong, không có một ngọn cỏ, ôn dịch khắp nơi, khí tử vong mọc tùm, nhất định chính là nơi luyện ngục. Nhưng vào lúc này, Kim lão lại nói, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên sừng sốt hồi lâu, đột nhiên mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là nói, Kim lão sắc mặt ngưng trọng, con mắt lóe lên nói, sợ rằng các ngươi cái này vạn sơ tu chân giới bên trong, cất giấu một tôn đang ngủ say thật hống. Còn như rốt cuộc là đang ngủ say, vẫn là chết mà sống lại, cái này được điều tra qua sau đó, mới có thể biết. Nói đến đây, Kim lão hướng sắc mặt âm tình bất định Lâm Miên Miên nhìn lại, chậm rãi nói. Tiểu thư, lần này sợ là chúng ta thật phải trở về. Chuyện liên quan đến thật hống, đây không phải là một chuyện nhỏ à, hơn nữa ta hoài nghi, đầu này thật hống, có lẽ có thể là năm đó đầu kia. À, chấm than, lời vừa nói ra, Kim Tử Kỳ sắc mặt kịch biến. Chợt liền gặp hắn gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết. Bất quá. Nói đến đây nàng lại dừng một chút, nhẹ giọng nói, bất quá, lại chờ một tí đi. Ta muốn cùng hắn nói tạm biệt một tí lại đi. Kim lão ngẩn một tí, chợt gật đầu nói, được, mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên vậy không nói thêm nữa hỏi nhiều cái gì. Cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ đoàn người, cũng là ở Trương Thiên Sinh lão tổ dưới sự hướng dẫn, đi tới Trương gia đại bản doanh chỗ sâu nào đó tòa cung điện bên trong. Làm tất cả mọi người đều vào ngồi sau đó. Trương Thiên Sinh lại đột nhiên đứng dậy, đầu tiên là hướng mọi người hơi khom người, cúi đầu một cái, sau đó cái này mới chậm rãi nói. Lão Phu có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng các vị có thể cứ đáp ứng. Trương tiền bối có lời cứ nói đừng ngại. Trần Phi nói, được, vậy ta liền nói thẳng. Trương Thiên Sinh hít sâu một hơi, hướng mọi người nhìn thấy, chậm rãi nói, ta muốn mời các vị, cùng với các ngươi sau lưng thế lực, thay ta che chở Trương gia. Lời vừa nói ra, biểu tình của mọi người, đều là lập tức đổi được có chút kỳ quái đứng lên. Che chở Trương gia, lời này có ý gì? Bọn họ bây giờ cảm giác, giống như có cái cảnh giới tu vi so bọn họ cao thâm hơn người, nhưng chạy đến tìm bọn họ hỏi tu luyện như thế nào như nhau. Cảm giác có chút không giải thích được, có thể đem vậy 7-8 cái hỗn nguyên chân tiên, như vậy chém dưa sắc thức ăn giết hết, hắn thực lực. Bảo thủ phỏng đoán cũng chắc còn ở hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ trở lên. Trương gia có cái loại này kinh khủng siêu cấp cường giả chân giữ, sợ rằng, vậy chưa đến nỗi lâm vào là muốn tìm những người khác giúp bước chứ. Mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Thật ra thì không dối gạt các vị, lão phu, hẳn chống đỡ không được thời gian bao lâu. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người, trừ Trần Phi. Còn có Trương thần lão tổ cùng Trương gia cường giả ra, bọn họ đều là cả người chấn động một cái, hơi biến sắc mặt. Các vị mời xem cái này cái, nhưng vào lúc này, Trương Thiên Sinh lại là nhẹ giọng nói, đồng thời, đem tay mình cánh tay giơ lên. Chỉ gặp, hắn trên cánh tay răng đầy rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ không đồng nhất màu đen môi ban giống như vậy. Những thứ đó nhìn như buồn nôn cực kỳ, không ngừng ngoạ nguậy, tràn ngập nồng nặc khí tử vong. Mà ở thấy một màn này, Tôn Thành nhưng là đột nhiên sắc mặt mãnh biến đổi. Thậm chí trên mặt còn nổi lên một chút bộ dạng sợ hãi vẻ, đồng thời kinh hô. Cái này đây chẳng lẽ là tiên phế bên trong quỷ kia đồ? Cái gì? Bá, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người bỗng nhiên đứng dậy, liền lùi mấy bước, sắc mặt kịch biến. Đồng thời, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh cánh tay, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Lấy bọn họ thân phận, tự nhiên biết Tôn Thành Tôn Đại Sư trong miệng vậy tiên phế bên trong quỷ kia đồ là chỉ cái gì. Đối với bọn họ mà nói, quỷ kia đồ chính là chết đại danh từ, là tuyệt đối cấm kỵ. Chính vì vậy, bọn họ mới có phản ứng như thế, sợ đến như vậy. Tiên Khư, lúc này, Trần Phi sắc mặt cũng có chút khác thường. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, đối với cái này cái gọi là Tiên Khư, hắn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bất quá, đối với chỗ này, hắn cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì ở Minh Thần để lại cho hắn những cái kia truyền thừa trí nhớ trong đó, liên quan tới Tiên Khư cái địa phương này hết thảy tình báo tin tức, và dấu vết, đều giống như là bị trực tiếp lau đi qua. Hoàn toàn chân không, nói cách khác, cái địa phương này lai lịch chân chính, liền hắn hiện tại thật ra thì vậy không biết. Trương tiền bối, người cái này vật trên người, thật là vậy Tiên Khư trong đó tử khí. Nhưng vào lúc này, có người run giọng mở miệng. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, lại có thể Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh. Hơn nữa hắn biểu hiện bây giờ, cũng là vô cùng là thất thường, thậm chí có chút thất thố. Lúc này, chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh, cả người run rẩy, sắc mặt rất kém cỏi, cặp mắt trong đó, lại là mơ hồ có thể gặp một tơ vẻ sợ hãi. Lộ ra thấy rõ, hết thảy các thứ này đều không phải là hắn giả vờ, mà là hắn hiện tại, thật giống như thật sự là rất sợ. Bởi vì theo hắn biết, vậy Tiên Khư trong đó quỷ đồ, nhưng mà sẽ lây. Ngươi yên tâm đi, ta từng mời Khôn Đức Đại Sư tự mình ra tay, đem vậy từ khi vững vàng hạn chế ở ta trong cơ thể, cho nên nó bây giờ là sẽ không lây. Mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Khôn Đức Đại Sư, lời vừa nói ra, Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh cả người chấn động một cái, mặc dù không có nhận nói. Nhưng vậy vẫn là sắc mặt thư hoãn mấy phần. Nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thành đột nhiên hỏi, liền Khôn Đức Đại Sư đối với cái này từ khí vậy bó tay. Thành tựu Hoàng Tuyền Đan Tôn đệ tử, địa tiên giới luyện đan sư vòng bên trong một thành viên, hắn tự nhiên không có thể không biết Khôn Đức Đại Sư là ai. Khôn Đức Đại Sư, chính là bọn họ tiên giới luyện đan sư vòng bên trong uy tín lâu năm cử phách nhân vật. Nghe nói mới đầu bộc lộ tài năng, thành danh thời đại. Đủ để ngược dòng đến vô cùng là lâu đời thời đại thái cổ sơ kỳ. Cũng chính là địa tiên giới mới vừa thiết lập thời điểm. Nói cách khác, đơn thuần chỉ cân nhắc bối phận, đối phương thậm chí càng ở hắn sư tổ Minh Thần bên trên. Gọi là làm sống lại bậc đá danh túc. Bất quá, đối phương đan đạo thực lực, hoặc là nói đan đạo tiềm chất, nhưng cũng vẫn là phải so hắn sư tổ Minh Thần kém một chút. Cuộc bể dâu, vô số năm tháng trôi qua, cho đến ngày hôm nay, đối phương cũng mới 16 phẩm tiên đan sư mà thôi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói 16 phẩm tiên đan sư rất yếu. Ngược lại, thực lực bực này đã coi như là ở bọn họ tiên giới luyện đan sư vòng bên trong liên đình. Cơ hồ coi như là lợi hại nhất mấy vị kia ngôi sao sáng một trong. Vậy vì vậy, hắn lúc này sắc mặt mới sẽ lộ vẻ rất ngưng trọng. Nếu như liền Khôn Đức Đại Sư cũng không giải quyết được vật quỷ này mà nói, vậy sợ rằng coi như là hắn sư tôn tự mình tới. Vậy đều vô dụng. Ở hắn xem ra, Khôn Đức Đại Sư đan đạo thực lực, phải cùng hắn sư tôn Hoàng Tuyền Đan Tôn, ở như nhau tới giữa. Ai, Trương Thiên Sinh khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Ta chỉ hoãn quá lâu, nếu như nói mới vừa dính trên cái này tử khí, liền lập tức đi tìm Khôn Đức Đại Sư, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhưng ta chậm một đoạn thời gian, cuối cùng liền Khôn Đức Đại Sư. Cũng đối với thứ đáng chết này bó tay. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại không bổ sung nói. Năm đó, Khôn Đức Đại Sư đem cái này tử khí phong ấn ở trong cơ thể ta chỗ sâu nhất. Nhưng làm giá, ta phải một mực ngủ say, bởi vì một khi ra tay, liền sẽ đem hắn kinh động, từ đó giống như thiên hà vỡ đê, một phát không thể thu thập. Nói đến đây, Trương Thiên Sinh trên mặt nổi lên vẻ bi thương vẻ lại mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói cách khác, từ ta lúc trước ra tay một khắc đó trở đi, thật ra thì kết cục liền đã quyết định. Ta, đã lại trông đỡ không được dài hơn thời gian, cho nên khẳng định các vị, có thể cứ đáp ứng ta cái này yêu cầu quá đáng. Kính nhờ, tiếng nói rơi xuống, Trương Thiên Sinh hướng mọi người thật sâu cúc liền cung. Mọi người gặp được một màn này, tất cả đều là có chút cảm khái, Nguyện ý là Trương gia này truyền kỳ Trương Thiên Sinh là dục hỏa sống lại, tiềm long hồi phục, lại không nghĩ rằng, lại là hồi quang phản chiếu à. Trương tiền bối, ngài mời yên tâm, có ta ở đây, Trương gia sẽ không xảy ra chuyện, bất quá. Liên quan tới tiên khư, còn có trên mình ngươi cái này tử khí, bọn chúng tình báo, tin tức, có thể hơn cặn kẽ nói cho ta một chút. Trần Phi chậm rãi nói, đa tạ Trần Tiểu Hữu. Trương Thiên Sinh trên mặt lướt qua vẻ vui mừng. Thật ra thì hắn lời này mặc dù là đối tất cả người nói, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Trần Phi. Trần Phi có ảnh hưởng bao lớn, trong lòng của hắn rõ ràng, vì vậy cũng mới sẽ chọn ở cuối cùng để gặp, đứng ra đánh cuộc một lần. Cho Trương gia đánh cuộc một cái tương lai. Đúng vậy, trên thực tế, coi như là hắn hôm nay không chọn ra tay, lấy hắn bây giờ tình trạng, thật ra thì vậy thành không được bao lâu. Trong cơ thể hắn tử khí mặc dù đều bị Khôn Đức Đại Sư hoàn toàn phong ấn, nhưng cũng vẫn là có vấn đề, có sơ hở. Những năm gần đây, theo thời gian không ngừng đổi rời, và chết, sinh mệnh lực của hắn đã bị hủ xấu xa, cắn nuốt còn dư lại không có mấy. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là không động thủ, thật ra thì vậy vẫn là sẽ chết. Cho nên hắn lúc trước lúc giết người, mới sẽ như vậy dữ tợn, như vậy đoạn tuyệt, không chừa một mống. Lấy hắn bây giờ tình trạng, không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Vì vậy chỉ có thể trước một con đường đi tới hắc. Vẫn là ta lại nói đi, bất quá nhưng vào lúc này, Tôn Thành đột nhiên nói, hướng Trần Phi, đại sư bá, cái này tiên khư, chính là chúng ta tiên giới kinh khủng nhất một cái vùng cấm kỵ, hơn nữa không có một trong. Vùng cấm kỵ, Tôn Thành gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, địa tiên giới là từ tiên giới đánh xuống. Mà đây tiên khư, lại tọa lạc tại địa tiên giới trên, thật ra thì cũng rất rõ ràng, cái này tiên khư, chính là trong tiên giới cấm địa. Chỉ là theo năm đó trận chiến ấy, bị đánh rơi xuống mà thôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt híp một tí, đại khái biết cái này tiên khư đáng sợ. Trong tiên giới cấm địa, cũng đủ để đem cái này tiên khư hàm kim lượng, nâng cao vô số lần. Liền tiên giới cường giả, đều đưa cái này tiên khư coi là cấm địa. Vậy bọn họ những thứ này người hạ giới, lại là như nhau, thậm chí hẳn sâu hơn mới đúng. Còn như vậy tiên khư nội bộ, nhưng vào lúc này, Tôn Thành lại nói, tiên khư phân là trong ngoài hai tầng, nhưng vô luận là vòng bên trong vẫn là bên ngoài vòng, cũng tràn ngập một loại vô cùng là kinh khủng tử khí. Ngang dọc hàng tỷ bên trong, nhất là vậy tiên khư vòng bên trong tử khí, trường sinh chân tiên trở xuống, lại là tiếp xúc hẳn phải chết. Cho dù là bước lên thiên trường sinh trên bảng cao cấp cường giả, vậy vô cùng thiếu sẽ có ngoại lệ. Liền liên trường sinh chân tiên tồn tại, tự mình xông vào trong đó, vậy đều phải có đặc định đặc thù bảo vật, mới có thể miễn cưỡng kháng cự vậy tử khí. Nhưng một khi thời gian qua dài, vượt qua cực hạn, vậy vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Như thế lợi hại, Trần Phi có chút kinh ngạc, trường sinh chân tiên tồn tại trở xuống, tiếp xúc hẳn phải chết. Như vậy tiên khư đồ vật bên trong, đích xác là có chút khoa trương. Bất quá nếu là như thế, Trương tiền bối, người ban đầu tại sao phải đi vào đâu? Trần Phi tò mò hỏi, ai? Trương Thiên Sinh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, bởi vì ta muốn tìm cuối cùng một đường hy vọng. Dừng một chút, không đợi Trần Phi trả lời, hắn liền trực tiếp nói, mặc dù ta năm đó trúng tuyển bước lên thiên trường sinh bảng. Nhưng vậy vẫn là không có hy vọng gì có thể đột phá đến trường sinh chân tiên. Ta hạn mức tối đa, tựa hồ chính là chỗ này. Năm đó ta đối với lần này rất không cam lòng, vì vậy lựa chọn đi chỗ đó tiên khư liều chết đánh một trận. Nghe nói ở đó tiên khư chỗ sâu nhất, có một vũng tiên tuyền. Cái này tiên tuyền có thể so với tuyệt thế tiên dược, có thể làm cho người đánh vỡ những ràng buộc, đánh vào tầng thứ cao hơn cảnh giới tu vi, hơn nữa còn có thể tăng thêm thọ nguyên, thần dị vô cùng. Giá trị vô lượng, lời vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc, hơn nữa cũng đều có loại cảm động lây phức tạp mùi vị. Thật ra thì Trương Thiên Sinh năm đó gặp phải loại cục diện này, bọn họ cũng ở đây đối mặt. Mỗi người cao độ đều có cực hạn, có thể là hỗn nguyên chân tiên, có thể là đại la chân tiên, thậm chí thấp hơn, mà làm các nàng trưởng thành đến cực hạn này sau đó, hoặc là đây chính là cuộc đời này điểm cao nhất, lại không tiến bộ. Hoặc là thậm chí bắt đầu lùi bước. Từ từ đi xuống sườn núi. Có thể cái loại này tình cảnh, bọn họ đương nhiên là không muốn lúc này tiếp nhận. Vì vậy, Rất nhiều người ở nơi này loại thời khắc cũng sẽ chọn liều chết đánh một trận. Hợp lại thắng, tiến hơn một bước, hợp lại thua, đầu xuôi đuôi lọt. Vậy Tiên Tuyền đích xác là rất cường đại. Ta nghe Sư Tôn nói, Thái Cổ trong thời kỳ, có một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, lấy được một chai nhỏ cái này Tiên Tuyền thủy, cuối cùng lại là thành công đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ. Hơn nữa Khôn Đức Đại Sư, nghe nói cũng nhận được qua một chai nhỏ cái này Tiên Tuyền. Hắn luyện đan thực lực đại khái ở 16 phẩm tiên đan sư cỡ đó, nhưng mà bằng vào một chai nhỏ này Tiên Tuyền thủy, hắn thậm chí có thể luyện chế thành công ra 17 phẩm tiên đan. T, 17 phẩm tiên đan, lời vừa nói ra, chính là Trần Phi cũng là ngần một tí, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như đơn thuần luyện chế ra 17 phẩm tiên đan, đây không tính là quá khó khăn. Nhưng nếu như là làm một cái chỉ có 16 phẩm tiên đan sư thực lực người, cưỡng ép luyện chế ra 17 phẩm tiên đan, cái này liền có chút khó khăn, không, cái này hẳn nói rất khó. Cái này nhất định phải vậy Tiên Tuyền trong đó tiên khí năng lượng, xa cao hơn 16 phẩm, thậm chí là 17 phẩm tiên đan mới được. Nhưng vấn đề là 16 phẩm, 17 phẩm tiên đan, cái này cái gì khái niệm? 16 phẩm tiên đan tương đương với nhằm vào trường sinh chân tiên sơ kỳ cấp tiên đan. 17 phẩm tiên đan thì tương đương với nhằm vào trường sinh chân tiên trung cấp đan dược. Xa cao hơn bọn họ, vậy cao bao nhiêu? 18 phẩm, thậm chí là 19 phẩm sao? Nhưng vào lúc này, vậy Trương Thiên Sinh đột nhiên cắn răng, lấy ra như nhau thủy tinh bình ngọc trạng đồ. Vật này vừa ra, toàn trường chấn động. Cái này, đây là, vào giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người cũng hiện đầy vẻ khiếp sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sinh trong tay vậy bình ngọc. Ở đó bình ngọc trong đó, có một giọt trắng noãn không tì vết chất lỏng, tiên khí vườn quanh, như tiên chiếu rọi ở bốc hơi lên, bốn phía lượn lờ tiên khí quanh quẩn mà thành sương mù, phảng phất là biển khơi vậy, cách bình, cũng có thể làm cho người cả người lỗ chân lông thư giãn. Cái này, Trương tiền bối, đây chẳng lẽ là, Tôn Thành gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh kia bình trong đó chất lỏng, sắc mặt kịch biến. Vô cùng kích động, cả người đều run rẩy, rung giọng nói. Chất lỏng này mặc dù chỉ có một giọt, nhưng thần thánh tường hòa, tràn đầy trắng tinh chói lọi, hơn nữa kinh khủng nhất phải, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ở đó trong đó, hàm chứa kinh khủng dường nào sinh mệnh lực tính. Thật là để cho người có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Đây chính là vậy tiên nước suối, bất quá vật này đối với chúng ta mà nói, là kịch độc. Trương Thiên Sinh gật đầu một cái, lại lắc đầu, diễn cảm phức tạp nói. Kịch độc, tại sao, mọi người đều là ngây ngẩn, hàm chứa như vậy khủng bố sinh mệnh lực lượng bảo vật, tại sao có thể là kịch độc đâu? Đây không phải là thông thường sinh mệnh lực tính, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói, hắn cẩn thận quan sát thủy tinh kia bình ngọc tử trong đó chất lỏng, chợt lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là do cực hạn tử khí diễn biến mà thành sinh mệnh lực tính. Cực hạn tử khí diễn biến mà thành sinh mệnh lực tính. Mọi người đều là ngây ngẩn, liền Tôn Thành cũng đều không ngoại lệ. Phảng phất là không biết lời này là ý gì. Trên đời tất cả lực lượng cũng không phải là liền thành không đổi. Khi chúng nó đạt tới loại nào đó trình độ cao nhất sau đó, liền sẽ bắt đầu thay đổi. Tỷ như ngũ hành tương sinh, sống chết âm dương, hỗn độn vạn vật. Đều là căn cứ vào đạo lý này. Mà đây cái gọi là Tiên Tuyền thủy, ta không nhìn lầm, hẳn là cực hạn tử khí. Khi đạt tới nhất định độ dày sau đó, do chết mà sống, sống chết nghịch chuyển, hóa thành sinh mạng lực này tính cực mạnh Tiên Tuyền thủy. Lời vừa nói ra, tất cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến, có chút rợn cả tóc gáy. Vậy vật này, há không phải là giả, căn bản là kịch độc. Ôn gia lão giả Ôn Tửu Ninh rung giọng nói, ngược lại cũng không phải giả, chỉ là cái loại này trình độ cao nhất từ khí chuyển hóa thành sinh mệnh lực tính, nếu như không phải là đổi thành được đặc biệt hoàn toàn, và hoàn mỹ nói, liền sẽ lưu lại một ít người trước đặc tính. Ta phỏng đoán, cái này cái gọi là Tiên Tuyền thủy, trường sinh chân tiên dưới, chắc hay là dùng không được đi. Trần Phi chậm rãi nói, mà ở nghe nói như vậy, vậy Trương Thiên Sinh trực tiếp là kinh sợ. Khó tin nhìn Trần Phi, ngài là làm sao biết, tiếng nói rơi xuống, hắn thở một hơi thật dài, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói, năm đó ta lấy được hai giọt cái này Tiên Tuyền thủy, nguyên lấy là có thể cứu mạng, kết quả, nhưng tổn thương càng thêm tổn thương, thiếu chút nữa trực tiếp chết. Không, không không, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi vận khí tốt, dùng một giọt cái này tiên tuyền thủy, để cho bên trong cơ thể ngươi từ khí đổi được ôn hòa một ít, nếu không chỉ bằng bên trong cơ thể ngươi cái này to chế lạm chế phong ấn, ngươi chết sớm, chống đỡ không đến bây giờ. T, lời vừa nói ra, vậy Trương Thiên Sinh con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đại biến, khó tin nhìn Trần Phi, ngươi. Ngài liền cái này đều biết, không sai, Khôn Đức Đại Sư năm đó vậy nói như vậy. Nếu như không có cái này tiên tuyền thủy, ta hiện tại, sợ rằng chết sớm. Làm sao biết, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì. Mà vào lúc này, vậy Trương Thiên Sinh cũng là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói, Trần Tiểu Hữu, nếu như ngươi có thể thề, ở ta sau khi chết che chở ta Trương gia an ổn vượt qua 100 triệu năm, một giọt này tiên tuyền thủy, ta liền tặng cho ngươi, như thế nào? Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là động dung đứng lên. Thậm chí có chút hô hấp dồn dập, đây chính là tiên khư tiên tuyền thủy à. Coi như chỉ có một giọt, vậy cũng có thể làm cho trường sinh chân tiên cường giả đều động tâm. Nói cách khác, vật này cho dù chính bọn họ không tới, cầm đi ra ngoài bán, vậy tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Hoặc là tặng cho một vị trường sinh chân tiên tồn tại, đế hạ nợ nhân tình. Cái này ít nhất cũng có thể thu hoạch một cái trường sinh chân tiên cấp cường giả ân huệ. Trường tiền bối, nếu như ngươi chỉ là vì có người có thể đủ che chở Trương gia, vì sao không trực tiếp đem cái này tiên tuyền thủy, đưa cho một vị trường sinh chân tiên cường giả đâu? Đây đối với bọn họ mà nói, hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Trần Phi không trực tiếp tiếp, mà là tò mò hỏi. Người nói, thật ra thì ta trước kia có nghĩ tới. Nhưng là ta sợ sẽ bởi vì cho Trương gia mang đến tai nạn lớn hơn. Trương Thiên Sinh lắc đầu một cái, cười khổ nói, dẫu sao cái này tiên tuyền thủy, ta thật cũng chỉ còn lại có một giọt liền à. Trần Phi sợ run một tí, chợt lắc đầu một cái, ý thức được mình hỏi lời này có chút ngu xuẩn. Bất quá đi theo liền gặp hắn con mắt chớp mắt, cười nói, cái này tiên tuyền thủy ta muốn, bất quá, cái này che chở Trương gia sự việc, Trương tiền bối chính ngươi làm sẽ tốt hơn. Lời vừa nói ra, vậy Trương Thiên Sinh ngẩn một tí, phảng phất là có chút không có nghe rõ ràng Trần Phi lời này là ý gì. Không chỉ là hắn, những người khác cũng có chút ngẩn ra, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thành đột nhiên cả người chấn động một cái, như bị sét đánh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, kinh hô. Đại sư bá! Ngươi sẽ không có biện pháp có thể giải quyết cái này tiên khư tử khí chứ? Những người khác có cái loại này cuồng ngông, phách lối ý tưởng, vậy hắn căn bản không có thể tin tưởng. Dẫu sao đây chính là liền Khôn Đức Đại Sư cái này cùng 16 phẩm tiên đan sư cự phách, cũng đối hắn bó tay, người đàm chi sắp biến cấm kỵ bên trong cấm kỵ à. Nhưng nếu như lời này xuất từ Trần Phi miệng, hắn lại có như vậy mấy phần tin tưởng. Có thể trở thành hắn đại sư bá người. Nhiều ít chắc vẫn là có chút bản lãnh, cũng không nên là như vậy thích qua loa thổi phồng, nói bậy bạ hạng người vô năng chứ. Rõ ràng, giải quyết tiên khư tử khí. Làm sao có thể, cái này không thể nào chứ, thiệt hay giả, cái này, lời vừa nói ra, toàn trường náo động sau đó, lại toàn trường tĩnh mịch. Tựa như liền một cây kim đánh mất, cũng có thể nghe rõ. Tại chỗ mỗi một người, lúc này đều ngẩn ra. Bọn họ chố mắt nghẹn họng, mặt đầy rung động, dùng một loại xem không vừa mắt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Rõ ràng, giải quyết tiên khư tử khí, cái này cái gì khái niệm, đây nếu là thật nói, cũng có phần thật đáng sợ, thật không tưởng tượng nổi chứ. Dẫu sao đây chính là liền 16 phẩm tiên đan sư cự phách, cũng đối với lần này thúc thủ vô sách khủng bố tồn tại à, hắn thật có thể đối với cái này có biện pháp không? Hẳn không thể nào đâu, Trương tiền bối, ngươi nếu như tin lời của ta, ta có thể thử một lần, còn như thành công hay không, ta hiện tại không có cách nào cho ngươi bảo đảm. Liền xem ngươi lựa chọn của mình, Trần Phi cười nói là không có cách nào bảo đảm, nhưng trên thực tế, hắn chắc chắn rất lớn. Chính là tử khí mà thôi, lợi hại hơn nữa vậy chuyện như vậy, càng không thể nào so hắn luân hồi lực, hỗn độn lực, lực lượng tầng thứ cao hơn. Mà ở loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, lực lượng tầng thứ cao, là vô địch, vạn năng, Hơn nữa có bữa như vậy áp chế, thiên nhiên khắc chế tác dụng. Nói cách khác, hắn chỉ cần lợi dụng lực lượng tầng thứ cao hơn hỗn độn lực, luân hồi lực, thậm chí là lần cấp một ngũ hành thánh thú lực, một chút xíu đem tiêu diệt, diệt trừ là được. Điều này có thể có gì khó, đối với hắn mà nói thật là một chút độ khó cũng không có. Cũng chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, bất quá loại chuyện này hắn không thể nào nói quá thấu. Liền xem Trương Thiên Sinh phải chăng nguyện ý tin tưởng hắn. Hô, nhưng vào lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều đờ đẫn, tĩnh mịch lúc đó. Vậy Trương Thiên Sinh lại đột nhiên thở một hơi thật dài, đi nhanh đến Trần Phi trước mặt, dầm một tiếng. Quỳ một chân Trần Phi trước mặt, vang vang có lực kiên quyết nói. Trần Tiểu Hữu, nếu như ngươi thật có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, này cùng ân cứu sống, cao ngất, so dày. Ta Trương Thiên Sinh không bao giờ quên, nguyện đem tánh mạng tương báo. Đồng thời ta Trương gia, cũng có thể sáp nhập vào ngài Minh Thần Phủ dưới quyền, tiếp nhận thống trị, mệnh lệnh, và điều khiển. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người lại là trầm mặc. Ngược lại không phải là bọn họ cảm thấy Trương Thiên Sinh lời nói này, rất để cho bọn họ rung động, giật mình. Ngược lại, nếu như Trần Phi thật có thể giải quyết tiên khư từ khi nói, có thể nói là thiên hạ ít có đứng đầu thầy thuốc. Y thuật cao minh, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hơn nữa bản thân mạng giao thiệp, các loại tiềm lực thiên phú, bối cảnh thân phận vân. Vân, có thể trở thành Trần Phi thuộc hạ, sáp nhập vào Minh Thần Phủ, ở bọn họ xem ra, thật ra thì đều là vơi cao. Trương Thiên Sinh có thể dưới tình huống này còn nghĩ tới đây sao nhiều, có thể tưởng tượng được, đây thật ra là người thông minh biểu hiện. Có thể, khả khả nhưng vấn đề là, Trần Phi hắn. Thật có thể giải quyết liền Khôn Đức Đại Sư cũng thúc thủ vô sách tiên khư từ khí sao? Một khi thành công, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ đưa tới động đất đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, nói, ta viết một ít thứ, các ngươi đi chuẩn bị một tí, bất quá có ít thứ tương đối khó tìm, các ngươi Trương gia, có thể cân nhắc và cửu diệu bảo các nói một chút. Bọn họ trong tay, hẳn sẽ có ta muốn những thứ đó hàng tích chữ. Ta biết. Trần Tiểu, không, Trần Đại Sư, ta biết, đa tạ Trần Đại Sư, đa tạ Trần Đại Sư. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Trương Thiên Sinh nhất thời kích động, đầu tiên là liền hướng Trần Phi khom người cảm ơn, sau đó rồi lập tức hướng vậy gần bên cửu diệu bảo các chi nhánh các chủ Khương Hùng nhìn lại, vội vàng nói. Khương các chủ, chuyện này còn muốn mời ngươi giúp nhiều một tay bận bịu. Hô, Khương Hùng yên lặng hồi lâu, giọng liền thở dài. Chợt hướng Trương Thiên Sinh gật đầu nói, Trương Thiên Sinh, người yên tâm, chỉ cần là ta cửu diệu bảo các đúng là có thể lấy ra tới bán, dù là rất khó thu vào tay, ta cũng sẽ tận lực thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Khương các chủ, đa tạ, Trương Thiên Sinh liền vội vàng nói, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là tốt lắm lớn một tấm tiên khí quanh quẩn ngọc cuốn, ở phía trên cẩn thận viết một ít thứ, nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhất thời vậy tiên khí ngọc cuốn liền hướng Khương Hùng nhẹ nhàng đi qua. Người sau thấy vậy, lập tức đem đoạn hạ, cầm trong tay tử tế suy nghĩ. Mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh, thậm chí là Trương gia mọi người, đều là lập tức trên mặt nổi lên vẻ khẩn trương vẻ, phảng phất là rất sợ đối phương trong miệng văng ra cái rất khó, không lấy được các loại giải thích. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Khương Hùng lại đột nhiên giống như là khá là kinh ngạc nhẹ di một tiếng. Ồ! Nhất thời vậy Trương Thiên Sinh các người trong lòng một cái lộp bộp. Trương gia lão tổ Trương Thần lại là không nhịn được khẩn trương hỏi, Khương huynh, thế nào sao? Chẳng lẽ là những thứ này, rất khó lấy được? Không, không phải, Khương Hùng lắc đầu một cái, khá là kinh nghi bất định nhìn lướt qua Trần Phi, nhẹ giọng nói, đồ phía trên này, đối với chúng ta mà nói, hẳn phần lớn đều là thường gặp vật, trừ có một lượng kiện bảo vật, đích xác là có chút hiếm thấy. Nhưng chúng ta cửu diệu bảo các nội bộ, cũng có một ít hàng tích chữ, ta đi xin một tí, điều hàng tới đây là được rồi. Thật, thật, Trương Thần lão tổ sợ run một tí, miệng mở lớn, chợt vui vẻ nói. Vậy thì thật là quá tốt, hắn nguyên lấy là Trần Phi đồ cần, hẳn sẽ rất hiếm thấy, rất khó tìm, lại không nghĩ rằng, húc hủ, Khương Hùng lại còn nói rất dễ dàng liền có thể thu vào tay. Cái này làm cho hắn tâm tình giống như là ngồi một cái xe qua núi như nhau. Do đáy cốc, thẳng sông lên trời cao, Khương Hùng, toa thuốc cho ta xem. Nhưng vào lúc này,

Trần Phi cũng là tốt lắm, lớn một tấm tiên khí quanh quẩn ngọc cuốn, ở phía trên cẩn thận viết một ít thứ, nhẹ nhàng đẩy một cái, nhất thời vậy tiên khí ngọc cuốn liền hướng Khương Hùng nhẹ nhàng đi qua. Người sau thấy vậy, lập tức đem Đoạn Hạ cầm trong tay tử tế suy nghĩ, mà ở thấy một màn này, Trương Thiên Sinh, thậm chí là Trương gia mọi người, đều là lập tức trên mặt nổi lên vẻ khẩn trương vẻ, phảng phất là rất sợ đối phương trong miệng văng ra cái rất khó, không lấy được các loại giải thích. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Khương Hùng lại đột nhiên giống như là khá là kinh ngạc nhẹ di một tiếng, ô, nhất thời vậy Trương Thiên Sinh các người trong lòng một cái lộp bộp. Trương gia lão tổ Trương Thần lại là không nhịn được khẩn trương hỏi, Khương huynh, thế nào sao? Chẳng lẽ là những thứ này, rất khó lấy được? Không, không phải, Khương Hùng lắc đầu một cái, khá là kinh nghi bất định nhìn lướt qua Trần Phi, nhẹ giọng nói, đồ phía trên này, đối với chúng ta mà nói, hẳn phần lớn đều là thường gặp vật, trừ có một lượng kiện bảo vật, đích xác là có chút hiếm thấy, nhưng chúng ta cửu diệu bảo các nội bộ, cũng có một ít hàng tích trữ, ta đi xin một tí, điều hàng tới đây là được rồi. Thật, thật, Trương Thần lão tổ sợ run một tí, miệng mở lớn, chợt vui vẻ nói. Vậy thì thật là quá tốt, hắn nguyên lấy là Trần Phi đồ cần, hẳn sẽ rất hiếm thấy, rất khó tìm, lại không nghĩ rằng, húc hủ, Khương Hùng lại còn nói rất dễ dàng liền có thể thu vào tay, cái này làm cho hắn tâm tình giống như là ngồi một cái xe qua núi như nhau. Do đáy cốc, thẳng sông lên trời cao, Khương Hùng, toa thuốc cho ta xem, nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thành lại đột nhiên tiến lên một bước, cơ hồ là từ Khương Hùng trong tay cướp đi vậy tiên khí ngọc cuốn. Mà ở thấy một màn này, Khương Hùng ngần một tí, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì cười một tiếng. Tuy nói Tôn Thành chuyện này thái độ hành vi có chút thất lễ, xúc phạm hắn, nhưng lấy quan hệ của bọn họ, bạn cũ, ngược lại cũng không việc gì. Hơn nữa, nói thật, hắn thật ra thì cũng có thể hiểu Tôn Thành lúc này khác thường, và thất thố. Giống như chính hắn, thân là một cái luyện khí sư, ở thấy một cái rất tuyệt diệu, lợi hại luyện khí đồ phổ, hoặc là loại nào đó thất truyền đã lâu mạnh mẽ, thần bí luyện khí thủ pháp thời điểm, phỏng đoán vậy sẽ Tôn Thành biểu hiện bây giờ là giống nhau. Cầu thật, cầu thực, cầu biết, đây là mỗi một cấp phó nghiệp đại sư căn bản tư chất. Nếu là liền cái loại này tư chất cũng không có, bọn họ cũng không chịu ngươi có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Dương Viêm tim cỏ, bắt đầu sinh mạng hoa, phách la máu cây bánh xe tim, thái huyền ngưng chân thảo. Tôn Thành gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia chữ viết, không ngừng lẩm bẩm lên tiếng, đến cuối cùng, hắn trên mặt lại là mê mang, lại là nghi ngờ, không nhịn được hướng Trần Phi hỏi. Đại sư bá, ta nếu như không nhìn lầm, những thứ này, hẳn là nhằm vào huyết khí hao hết, thọ nguyên hao hết người chuẩn bị. Nhưng mà cái này và giải quyết tiên khư tử khí, có quan hệ thế nào đâu? Ta có chút không quá rõ ràng. Có thể hay không mời đại sư bá cho ta giải thích nghi hoặc một tí? Không sai, những thứ này đều là nhằm vào huyết khí hao hết, sinh mệnh lực hao hết người chuẩn bị. Hắn ngủ say hơn 100 triệu năm, thân xác huyết khí đã sớm khô héo, cho dù có biện pháp có thể cứu hắn, lấy hắn bây giờ tình trạng thân thể, vậy không gánh nổi, cho nên đây là bước đầu tiên, trước hết để cho hắn bản thân thân thể tố chất khôi phục. Sinh mệnh lực hao hết, cũng là tương tự. Trần Phi cười một tiếng, vậy không nhún nhường, nhàn nhạt nói. Còn như cái này tiên khư tử khí, nói đến đây, Trần Phi chính là hướng vậy Trương Thiên Sinh đi tới, ngón tay nhẹ nhàng ở đó Trương Thiên Sinh trên cánh tay nơi nào đó môi ban trên điểm một tí, người sau nhất thời như sắp khắc tinh vậy, bộc phát ra khủng bố phát xích tiếng chói tai, không ngừng tụ lại, thu nhỏ lại, đến cuối cùng, lại là trực tiếp rút về Trương Thiên Sinh ra thịt dưới, không dám ló đầu. Tê, mà ở thấy một màn này, mọi người con ngươi co rúm một cái, mặt đầy khiếp sợ. Cái này, đây là tình huống gì? Mà vậy Trương Thiên Sinh lại là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin rung giọng nói, Trần Đại Sư, ngươi lúc trước vậy chỉ một cái lực lượng, là hỗn độn lực. Phối hợp, hỗn độn lực, tê, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người, lúc này đều là sắc mặt kịch biến. Hùng hãn hút một cái hơi lạnh, trong mắt tràn đầy khó tin, lấy bọn họ tầng thứ, tự nhiên biết hỗn độn lực bốn chữ, ý vị như thế nào. Đây chính là bất hủ cấp lực lượng, Trần Phi, cư, lại có thể có bất hủ cấp hỗn độn lực. Cái này, Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi chứ. Hiện tại ngươi cũng có thể hiểu chứ. Ta dùng phương pháp, các ngươi không tới. Nhưng đạo lý rất đơn giản. Chỉ cần lực lượng tầng thứ đủ cao, cái này cái gọi là tiên khư tử khí. Thật ra thì vậy không coi vào đâu. Trần Phi bình tĩnh nói. Mà hiện trường nhưng vẫn là tĩnh mịch một phiến. Tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng. Khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngay trong ánh mắt, câu đều có loại hoài nghi cuộc sống run rẩy vẻ. Bọn họ hiện tại dĩ nhiên là sẽ không hoài nghi, Trần Phi phải chăng có năng lực giải quyết tiên khư tử khí, hỗn độn lực vừa ra, cái này căn bản không dùng hoài nghi, khẳng định, tuyệt đối, nhất định có thể làm được. Tiên khư tử khí mặc dù lợi hại, có thể và bất hủ cấp hỗn độn lực so với, vẫn là kém được quá xa. Căn bản liền không phải là một cấp bậc, mà bọn họ hiện tại rung động nhất, cũng chính là từ Trần Phi có thể giải quyết tiên khư tử khí, chuyện này bản thân. Chuyển tới, Trần Phi lại có thể có hỗn độn lực phía trên này đi. Nói không khoa trương chút nào, cái này sợ rằng so Trần Phi chính là một tôn thứ thiệt trường sinh tiên cấp thiên kiêu, hoặc là chính là Hoàng Tuyền Đan Tôn Đại Sư Huynh, những thứ này thân phận, cũng còn muốn tới được hơn nữa làm bọn họ rung động. Và cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, vậy không quá nhiều giải thích, bất quá hết thảy các thứ này, trước mắt một màn này sáng lập. Thật ra thì tất cả đều là hắn cố ý. Nếu hắn hiện tại đều đã quyết định muốn lôi kéo đối phương, thích hợp bộc lộ một ít lá bài tẩy, vậy là lựa chọn tốt. Lấy hắn hiện tại ở địa tiên giới tình cảnh, trừ ra chân long giới không tính là. Thật ra thì vậy coi như là thế đơn lực bạc, không có căn cơ gì, mà hắn cũng không phải là như vậy hy vọng đem hết thảy hy vọng, cũng toàn bộ gửi tại một nơi người. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải mau sớm phát triển, tích góp mình lực lượng. Mà tại chỗ những người này, thế lực, thực lực phương diện cũng còn coi là hợp cách. Còn như độ tín nhiệm mà nói, có lúc trước trận chiến ấy lựa chọn, và khảo nghiệm, hắn ngược lại là cảm thấy vậy còn có thể bước đầu tín nhiệm một tí. Hô, Tôn Thành ngực một hồi phập phồng hồi lâu, lúc này mới thở một hơi thật dài, có sùng bái, có chút kính sợ, có chút sùng kính nhìn Trần Phi, ta hiểu ý, đại sư bá. Hắn lúc trước đối với Trần Phi thân phận. Thật ra thì còn rất có phê bình kín đáo, nhưng lấy hắn thân phận, còn chưa tới phiên hắn tới rất có phê bình kín đáo, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này chôn ở trong lòng, nhịn một chút cũng được đi. Nhưng hiện tại, Trần Phi liên tiếp lá bài tẩy lộ ra, lại một người so với một người khủng bố, một người so với một người dọa người. Nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ là thật, triệt triệt để chịu phục. Quả nhiên. Có thể trở thành hắn Tôn Thành đại sư bá người, vậy không phải là không có đạo lý. Trần Phi, là thật có thực lực này, và vốn liếng. Tạch tạch tạch lộc cộc, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trương Thần Lão Tổ cũng là giọng thầm hô, bước nhanh hướng Trần Phi đi tới, khom người nói cảm tạ, Trần đại sư, Lão Tổ sự việc, làm phiền ngài. Thật rất cảm ơn ngài, mà ở thấy một màn này. Vậy Trương gia còn sót lại hai vị hỗn nguyên chân tiên lão tổ cũng là ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bừng tỉnh, tiếp theo liền gặp bọn họ vội vàng là nhanh bước hướng Trần Phi đi tới, khom người nói cảm tạ, Trần đại sư, cảm ơn ngài. Bọn họ thật ra thì cũng làm được lão tổ Trương Thiên Sinh sẽ chết chuẩn bị tâm tư, nhưng hiện tại hết thảy lại liễu tối tăm hoa sáng tỏ, loại tâm tình này, thật sự là không cách nào nói rõ kích động. Dẫu sao lão tổ Trương Thiên Sinh nếu như không chết. Coi như không trở về được thời kỳ tột cùng, có thể trở lại hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, chắc cũng là không vấn đề gì. Mà đối với bọn họ Trương gia mà nói, có không hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả chân giữ, đây hoàn toàn là biến chất. Có chất khác biệt, mà ở thấy một màn này, những người khác vậy đều có chút phá lệ hâm mộ. Nhất là vậy đệ thập tam sát u hồn Diêm Vương Dương Diêm, lúc này lại là ánh mắt run rẩy, hai tay siết chặt, cắn môi. Không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra thì hắn và Trương Thiên Sinh tình cảnh rất giống. Đều là đã từng là bước lên thiên trường sinh bảng danh sách cường giả. Nhưng mà, hiện tại nhưng đều rất thảm. Một cái chịu tiên khư tử khí khói mù, hơn trăm triệu năm chỉ có thể ngủ say, không cách nào xuất thế. Một cái người bị thương nặng, khó khôi phục, cảnh giới tu vi thậm chí còn rớt đến hắn đã từng căn bản là nhìn không thuận mắt hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Nhưng mà hiện tại, Trương Thiên Sinh lại có thể phủ cực thái lai, nghịch cảnh có thay đổi, vậy hắn thì sao? U hồn Diêm Vương Dương Diêm trong lòng, Hung Hãn run lên, một chút máu tươi, cũng là theo môi của hắn dòng nước chảy xuống, đi theo, liền gặp hắn phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định, quả đấm hung hăng nắm chặt. Rồi sau đó, làm hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cùng trước kia so sánh, nhiều một chút kiên nghị, cũng nhiều một chút đoạn tuyệt. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hướng Vậy Tôn Thành nói. Tôn Thành, ngươi và ta tới, ta chỉ ngươi ít đồ. Lời vừa nói ra, Tôn Thành sững sốt hồi lâu, chợt trực tiếp là một tiếng, hướng Trần Phi dập đầu hô to. Mặt đầy kích động, nhiều hơn đa tạ đại sư bá, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cái quỷ này, hắn cam tâm tình nguyện, vô luận là Trần Phi thân phận, và đan đạo thực lực, cũng để cho hắn cảm thấy thật lòng khâm phục, chuyện đương nhiên. Các vị, ta liền đi trước, đồ gọp đủ lại nói cho ta đi. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Hắn hiện ở hết thảy tất cả bố trí, đều đã quăng lưới đi xuống, còn dư lại, liền xem trong lưới con cá, chính bọn họ giày vò, mình lên men đi. Cung tiễn Trần Đại Sư, Trương Thiên Sinh phản ứng nhanh nhất, vội vàng hô. Cung tiễn Trần Đại Sư, cung tiễn Trần Đại Sư, những người khác cũng là lập tức phản ứng lại, liền vội vàng nói. Cũng là ở vào giờ phút này, bọn họ đối với Trần Phi thái độ, và lúc trước so sánh, đơn giản là càng nhiều tôn kính. Cung kính 10 lần có thừa. Cường giả chân chính người có năng lực, cũng sẽ có được tôn kính. Mà Trần Phi hôm nay ở bọn họ suy nghĩ trong đó ấn tượng, chính là người như vậy. Hồng trưởng lão, ta, chúng ta, đến khi Trần Phi, Tôn Thành hai người rời đi sau đó, Tịch Nguyệt Thánh Địa Phó Thánh Chủ Dương Phàm nói lắp bắp. Hắn tự nhiên biết, ngày hôm nay hết thảy các thứ này sau khi phát sinh, bọn họ phải được làm chút gì, hoặc là làm ra một ít lựa chọn. Người đi về trước, đem nơi này phát sinh hết thảy, nguyên bản bản nói cho đại trưởng lão và thánh chủ. Còn như ta, ở nơi này đợi, nhớ, tốc độ nhanh nhất. Tuyệt đối không thể trì hoãn, Tịch Nguyệt Thánh Địa Thái Thượng Lão Tổ Hồng Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trương Thiên Sinh nhìn lại, trên mặt phức tạp cười nói, Trương tiền bối, xem ra ta muốn ở quý gia tộc hơn quấy dày một đoạn thời gian, xin bỏ qua cho. Khách khí, Trương Thiên Sinh cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, nếu là có thể, các vị có thể đem ta Trương ra, làm là mình địa phương, tùy ý là được. Dẫu sao ta nghĩ, không lâu sau nữa, chúng ta chắc coi là người trên một cái thuyền liền đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là híp đôi mắt một cái, đi theo bọn họ đều là nhẹ giọng cười lên. Không lâu sau, bọn họ cũng phân là đầu rời đi, mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi đơn giản khảo nghiệm một tí Tôn Thành đan đạo thực lực và lý luận tầng thứ, sau đó nhằm vào giao cho đối phương một ít thứ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên nhưng mang Kim Tử Kỳ đột nhiên tới cửa. Ta phải đi về, vừa thấy mặt, Kim Tử Kỳ trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề. Trở về, Trần Phi sợ run một tí, đi theo chỉ phía trên, hắn tự nhiên đã sớm đoán được, Kim Tử Kỳ hẳn không phải là bọn họ Vạn Sơ người tu chân giới. Mà là tới từ tiên giới. Ừ, Kim Tử Kỳ vậy không bất ngờ Trần Phi là như thế nào đoán được. Gật đầu một cái sau đó, liền gặp ánh mắt hắn lửa đốt nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi, ta hiện tại chính thức đối với ngươi, còn có Miên Miên phát ra mời. Ngươi và Miên Miên, muốn không muốn và ta cùng nhau trở về. Lấy hai người thiên phú, lưu lại nơi này chính là hạ giới, quá khuất tài. Các ngươi nếu là nguyện ý và ta cùng nhau trở về, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, tương lai, có thể cực lớn hạn độ trợ giúp các ngươi đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nghe nói như vậy, Trần Phi cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ngươi cứ như vậy tự tin, ra ta là Nam Huyền Tiên Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Kim Tử Kỳ nhàn nhạt ném ra như thế một câu nói, lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt cũng là lập tức trở nên có chút cổ quái. Nam Huyền Tiên Tông, đó không phải là Thái Hạo Ma Tông cấp trên sao? Cái này bé gái, lại có thể lai lịch lớn như vậy sao? Ta không biết ngươi phải chăng biết rõ tiên giới, phải chăng hiểu ta Nam Huyền Châu, còn có cân nhắc quyết định Tiên Châu, và trước Long Tiên Vực tình huống. Bất quá, ta có thể như thế nói cho ngươi, ra ta, chính là một tôn cấp 6 tiên vương, mà ta Nam Huyền Tiên Tông tiên vương cường người, số lượng ở 2 vị đếm trở lên. Kim Tử Kỳ gắt gao nhìn chằm Trần Phi, tê. Lời vừa nói ra, mặc dù tin tức này bọn họ đã sớm nghe qua một lần, nhưng hiện tại nghe nữa một lần, Lâm Miên Miên vậy vẫn là không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh, chợt nhẹ giọng hỏi nói. Tử kỳ, cấp 6 tiên vương, đây là khái niệm gì? Và trường sinh đại cảnh không cùng, cảnh giới tu vi đạt tới bất hủ sau đó, đơn độc một cái cảnh giới nhỏ, tiên vương, tiên đế, tiên tổ, dưới tình huống bình thường, đều là lấy cửu phẩm tới phân chia. Trong đó, một tới tam phẩm đối ứng sơ kỳ, 4 tới cấp 6 đối ứng trung kỳ, 7 tới cửu phẩm, đối ứng hậu kỳ. Cấp 6 tiên vương mà nói, người cũng có thể đơn giản đem hiểu là, tiên vương trung kỳ đỉnh cấp. Kim Tử Kỳ nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên trực tiếp là trầm mặc. Trung kỳ đỉnh cấp, đây chẳng phải là một đầu ngón tay, cũng có thể cầm vậy Thái Hạo Ma Tông tiên vương cường người bóp chết. Nhưng vào lúc này, Kim Tử Kỳ cũng giống như là thần giao cách cảm một chút thông vậy, lại mở miệng nói, như các ngươi tương đối quen thuộc vị kia Thái Hạo Ma Tông tiên vương cường người, hắn thực lực thật ra thì cũng chỉ là cấp 2 tiên vương mà thôi. Gia gia ta nếu như muốn giết hắn, chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể làm được. Nói đến đây, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Cho nên, nếu là các ngươi nguyện ý gia nhập ta Nam Huyền Tiên Tông, tuyệt đối có thể có rất cao hy vọng, trở thành tiên vương cường người. Thậm chí đổi so với ta gia gia mạnh hơn, cũng không phải là không thể được. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, không chút do dự nói, còn chưa. Đều biết thời gian dài như vậy, ngươi hẳn rõ ràng ta là cái thích tự do, người không có ràng buộc, cho nên ta tạm thời chẳng muốn gia nhập cái gì thế lực. Kim Tử Kỳ một hồi trầm mặc, chợt không biết làm sao nói. Ai, ta thì biết, sớm biết cũng không cùng ngươi trắng phí miệng lưỡi, Miên Miên ngươi đâu, ngươi vậy muốn cự tuyệt ta sao? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên cười một tiếng, ôm Kim Tử Kỳ cánh tay làm nũng nói, Tử Kỳ, chúng ta không nói cái này có được hay không? Ai, Kim Tử Kỳ không nói ngưng nghẹn, buồn bực nói, cũng không biết tên này cho ngươi đổ cái gì mê hồn thuốc thang, được rồi, tính toán một chút. Bất quá hai ngươi phải cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi lần này giới, rất nhanh sẽ có cực lớn biến cố. Biến cố gì? Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói, Kim Lão hoài nghi, các ngươi lần này giới, cất giấu một đầu thật hống. Lúc trước lão nhân kia trên người màu đen môi ban vậy đồ, người hẳn chú ý tới chứ. Đó là thật hống cửu u tử khí, Kim Tử Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói, thật hống chính là cương thi vua, vô cùng là khủng bố, hơn nữa cơ hồ giết không chết. Ban đầu ta Nam Huyền Châu ra một đầu thật hống, bị gia gia ta bắt, giết mấy trăm lần cũng còn không có giết chết, cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể để cho hắn chạy. Hiện tại Kim Lão hoài nghi. Đây chính là ban đầu đầu kia thật hống, dẫu sao cái này cùng khủng bố tiên thú cực kỳ hiếm thấy, cần phải sẽ không phải là thứ hai đầu chứ. Thật hống, Trần Phi cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.